nàng dựa theo Lận Cảnh Thần ý tứ xin nghỉ, chờ thêm 2 ngày lại trở về đi học, phụ đạo viên đồng ý. Dù cho mặt ngoài nhìn không thèm để ý, nhưng thân ở dư luận lốc xoáy, sao có thể thật sự làm được lãnh đạm đối đãi? Nàng chỉ là tận lực làm chính mình không cần đi để ý, nhưng trước toilet đều có thể nghe được những cái đó nữ sinh đang nói nàng không phải, vì bên thai thanh tịnh hạ, Tần Chiêu đồng ý xin nghỉ không đi đi học. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói phát thiệp bôi nhỏ ngươi từ thanh là từ ánh tuyết đường muội. Trước kia ở kinh đại phụ thuộc cao trung thời điểm, Nô Triều Dương cũng không nhận thức từ thanh. Nô Triều Dương một trận vô ngữ, một nhắc lên từ ánh tuyết liền không chuyện tốt. Trên thực tế, từ thanh cái này hành động, là bị từ ánh tuyết lầm đạo mới làm. Buổi tối từ thanh về đến nhà, ở nàng cha mẹ tan tầm về nhà thẩm vấn hạ, nàng run run rẩy rẩy đem ở trường học sự tình toàn bộ nói ra, từ thanh cha mẹ đối từ thanh không phải an ủi, mà là trách móc nặng nề không ngừng, trực tiếp đem nàng cấp mắng khóc. Từ thanh mẫu thân lớn tiếng đang mắng, ngươi đầu góc bị cửa kẹp. Ở trường học thư không hảo hảo niệm, ở trên mạng nói đồng học thị phi, ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không, ngươi nói người kia vẫn là Tống Văn cùng nàng chồng trước sinh nữ nhi. Từ thanh nhừ một tiếng, nàng nếu máu ngạnh cổ lại nói, ta nói lại không sai, nàng chính là bị nam nhân bảo dưỡng. Chỉ bằng vào 2 bức ảnh ngươi liền nói nhân ra bị nam nhân bảo dưỡng, ngươi ba mỗi lần xã giao trở về trên người còn có nước hoa vị, ta có phải hay không muốn hoài nghi ngươi ba ở bên ngoài có nữ nhân a? Từ thanh phụ thân công tác cùng nữ nhân tiếp xúc tương đối thường xuyên. Từ thanh mặt nghẹn đỏ bừng, bị chính mình mẫu thân như vậy một mắng, đáp ứng quá Tống Văn sự ném tại sau đầu, ngay từ đầu ta chỉ là có điểm hoài nghi mà thôi, là Đường tỷ cùng ta nói nàng bị nam nhân bao dưỡng ta mới. Từ thanh mẫu thân nghe thế câu nói, sắc mặt biến đổi, nghĩ nghĩ theo sau xoay người, xách theo bao đi từ lượng dự ra. Mở cửa chính là từ lượng dự, từ thanh mẫu thân người còn không có đi vào, lời nói liền có trách tội từ ánh tuyết ý tứ ở bên trong. Đại ca, Thanh Thanh ở trường học phát thiệp nói nàng đồng học bị bao dưỡng chuyện này nháo rất lớn, ngươi biết đến. Tẩu tử trả lại cho chúng ta ra Thanh Thanh thỉnh luật sư đi xử lý, này ta còn phải cảm ơn tẩu tử, bất quá, vừa rồi Thanh Thanh nói là ánh tuyết nói cho nàng kia đồng học bị ở bên ngoài nam nhân bao dưỡng. Từ lượng dự sắc mặt có điểm xấu hổ, ta vừa trở về không lâu, việc này còn không có nghe Tống Văn nói lên. Thanh Thanh kia đồng học chính là tẩu tử trước kia cùng chồng trước sinh cái kia nữ nhi. Từ lượng dự lăng. Thần Chiêu. Là, nàng cùng Thanh Thanh ở một cái trường học cùng chuyên nghiệp. Phần 231. Trong phòng khách, Từ Ánh Tuyết là ở, bất quá Tống Văn ở phòng bếp, tạm thời không biết bên ngoài tình huống, nhưng trừ bỏ nàng, còn có Phong Cẩm Văn cùng Phong Cẩm Năm ở. Phong Cẩm Năm cùng Phong Cẩm Văn đem bọn họ đối thoại nghe rõ ràng, Phong Cẩm Năm trầm mặc trong chốc lát. Mà Phong Cẩm Văn nhìn về phía Từ Ánh Tuyết, thần sắc không rõ. Phong Cẩm Năm hỏi, ngươi đem ta phía trước cùng ngươi nói Tần Chiêu những lời này đó cùng ngươi đường muội nói. Từ Ánh Tuyết hơi hơi siết chặt tay, bất đắc dĩ lộ ra cười, ân, đêm qua cùng Thanh Thanh nói chuyện phiếm nhắc tới nàng, bất quá ta không có nói như vậy Tần Triều không phải. Ta còn không hiểu biết ngươi. Phong Cẩm Nam phi thường tin tưởng nàng, hỏi tiếp, nàng chính là Tống Văn A Di cùng chồng trước Trung Dương chủ tịch La Hành Dương nữ nhi. Ân, hiện tại đôi ta trên danh nghĩa xem như tỉ muội, trước không liêu, ta đi hỏi một chút thẩm thẩm Thanh Thanh tình huống. Nói, Từ Ánh Tuyết đứng dậy đi huyền quan chỗ. Phong Cẩm Văn lại chỉ tự không nói. Hắn nhớ tới Tần Chiêu tươi cười nhợt nhạt huyền huyền bộ dáng, biết nàng ham sâu dư luận, nhớ tới trước kia những người đó mắng nàng ác độc ngôn ngữ, tâm lại có điểm khó chịu lên. Từ Ánh Tuyết nói, thầm thầm, xin lỗi a, ta không biết Thanh Thanh sẽ xúc động làm loại sự tình này, hiện tại tình huống thế nào. Từ Thanh mẫu thân là có trách tội thành phần ở bên trong, nhưng là nhìn thấy Từ Ánh Tuyết thái độ, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ là hy vọng Từ Thanh chuyện này có thể thuận lợi giải quyết. Tiến vào lại nói, thức mau. Tống Văn từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Từ Thanh mẫu thân thời điểm liền biết Từ Thanh khẳng định là nói không giữ lời. Từ Thanh mẫu thân tới mục đích rất đơn giản, đối với muốn Từ Thanh làm trò lao sư đồng học mặt công khai thừa nhận sai lầm nàng là không tán đồng, này về sau làm Từ Thanh như thế nào ở trường học dừng chân, nếu sự tình Từ Ánh Tuyết có phân, như thế nào càng tốt giải quyết chuyện này đương nhiên muốn áp đến bọn họ trên đầu. Đúng lúc này, Phong Cẩm Văn đứng dậy, biểu tình ôn hòa, hơi thở lại dung nhập không được bọn họ, có điểm xa cách, thúc thúc Gazi. Lâm thời có việc, ta bên này khả năng muốn chạy tới nơi xử lý một chuyến, cơm chiều, không thể cùng các ngươi một khối ăn. Từ Ánh Tuyết nghe thấy, tâm trầm xuống. Từ Lượng Dự không cưỡng cầu hắn lưu lại, vừa rồi hắn vẫn luôn xem Phong Cẩm Văn đang xem di động, khả năng di động thật sự có cái gì quan trọng sự. Hiện tại Từ Thanh mẫu thân lại đây, về Từ Thanh sự một chốc một lát giải quyết không được. Ánh Tuyết, ngươi đưa Cẩm Văn cùng Cẩm Năm. Phong Cẩm Văn đi, Phong Cẩm Năm tự nhiên không thể lưu lại. Vừa ra từ gia môn, Phong Cẩm Năm nói. Cẩm Văn, ngươi hiện tại là Ánh Tuyết vị hôn phu, ngươi có thể hay không đối nàng để bụng điểm, nàng đối đãi ngươi như thế nào, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng. Phong Cẩm Văn tĩnh mịch trầm mặc, hắn ngửa đầu nhìn không trung, màu đen, không có ngôi sao, giống như tâm tình của hắn, một mảnh hôi mai. Phong Cẩm Năm nói lọt vào thai lại không vào tâm, cái này tiệc đính hôn bản thân liền ngoài ý muốn đột nhiên, là mụ nội nó trước đề, hắn vốn là không nghĩ đáp ứng, cuối cùng bởi vì tâm lý một mà thấy náy lựa chọn thuận theo trong nhà an bài. Phong Cẩm Văn lại nghĩ tới chính mình trước kia quá không hiểu cảm tình, lại nhân tính tình cao ngạo duyên cớ, cuối cùng dẫn tới cùng Tần Chiêu khoảng cách càng ngày càng xa, hai người trở thành quen thuộc người xa lạ. Đó là hắn trong lòng duy nhất muốn bảo hộ nữ hài. Bởi vì dư luận sự tình, Tần Chiêu cùng trường học thỉnh hai ngày giả, vừa lúc Lữ Thị vợ chồng buổi chiều 6 giờ rưỡi phi cơ hồi Hồng Kông, nàng đi sân bay đưa cơ. Lữ phu nhân đăng ký trước, quá trận gì lại qua đây xem ngươi. Theo sát lại làm nàng không cần để ý nàng trường học bên kia đồn đại vớ vẩn, phát thiệp bôi nhọ Tần Chiêu, rõ ràng là không thể gặp Tần Chiêu hảo. Lữ phu nhân niệm một câu, lận cảnh thần nếu là cùng ngươi công khai tình yêu, cũng liền sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Tần Chiêu bên môi nhợt nhạt cười, thế lận cảnh thần bịa giải, là ta nói trước không cần công khai, ta qua đi kia ra phát sinh sự, nếu là truyền thông, hoặc là có tâm muốn làm chuyện xấu người biết, khẳng định sẽ lấy tới hành động lớn văn chương, không nghĩ hắn bởi vì ta sự chịu liên lụy. Lữ phu nhân nơi nào sẽ không biết Tần Chiêu này tâm là thiên, nàng đi theo cười nói, ngươi nhưng thật ra thế hắn suy nghĩ, bất quá ta xem hắn đảo không phải thực để ý, không che không giấu, cũng chỉ kém không có ở người khác trước mặt giới thiệu ngươi chính là hắn bạn gái mà thôi. Tần Chiêu ngẫm lại, phát hiện Lữ phu nhân lời nói xác thật là như vậy một chuyện, nếu bằng không, lận cảnh thần liền sẽ không trắng trợn táo bạo lại đây làng đại học tìm nàng, lại bồi nàng xem điện ảnh từ từ, một chút đều không sợ bị người khác nhận ra tới. Phía trước nàng ở bên ngoài cùng hắn cố tình bảo trì khoảng cách, lận cảnh thần còn sinh quá nàng khí, hai người nói qua lúc sau, Tần Chiêu ở bên ngoài nàng không có còn như vậy quá, bất quá ở nhiều người trường hợp, vẫn là sẽ trước chú ý chung quanh tình huống. Nghĩ đến lận cảnh thần, Tần Chiêu khỏe môi tạo nên một mặt cười, trong mắt là tràn đầy lưu luyến tình yêu. Nghĩ đến hắn hẳn là có tín nhiệm bằng hữu gặp qua ngươi, sở dĩ không có dòng chống khua chiêng ra bên ngoài người trước mặt giới thiệu khẳng định là băn khoăn ngươi, cũng là một loại bảo hộ phương thức. Rốt cuộc ngươi hiện tại còn ở niệm thư cũng không thích hợp tiếp xúc ăn cái kia vòng. Bất quá mỗi một loại bảo hộ phương thức đều không ý nghĩa an toàn, nếu bằng không liền sẽ không có ngươi này tao sự. Trên đời này, nhất không thiếu chính là tiểu nhân chi tâm, ngươi cũng không cần băn khoăn quá nhiều, cho dù có người nào muốn đả kích hắn sẽ không có chuyện gì. Thần Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Lữ phu nhân lại bổ một câu, ngươi dượng nói sinh ý trong sân, hiện tại lận cảnh thần so với ai khác đều tài lang hổ báo, tưởng đánh sập hắn, khó càng thêm khó. Bất quá sinh ý trong sân tựa như cá lớn nuốt cá bé cho chơi, luôn có mấy cái đặc biệt dã tâm muốn biến thành cá lớn đi cắn nuốt so với chính mình tiểu nhân con cá. Sân bay người đến người đi, phi cơ lên đỉnh đầu gào thét mà qua. Ở Lữ thị vợ chồng quá an kiểm đăng ký sau, Tần Chiêu từ sân bay đại sảnh đi ra ngoài, trở lại bên trong xe, nàng nhìn ẩn trong bóng đêm nam nhân thân ảnh, hắn nhẹ hạt mắt, tư thái thanh thản thả lỏng, khuôn mặt hình dáng dẫn người muốn đi miêu tả. Tiểu gì thấy Tần Chiêu trở về, phát động xe. Ngựa quen đường cũ lái xe rời đi. Tần Chiêu hôm nay là xem sân bay vài cái phóng viên liền không có làm lận cảnh thần đi theo xuống xe đi đưa Lữ thị vợ chồng. Tuy rằng, mặt sau những phóng viên này đều truy tung mới vừa xuống phi cơ minh tinh đi, có lẽ bởi vì nàng cái này hành động, vừa rồi ở sân bay, Lữ phu nhân mới nói như vậy nói nhiều. Nàng tay nhẹ nhàng đáp thượng lận cảnh thần khuỷu tay, dọc theo cánh tay hắn, nắm lấy hắn tay, sau đó nàng có thể cảm giác được lận cảnh thần hồi nắm, ấm áp, hữu lực. 125 thỉnh đại cứu tử ăn cơm. Ta cho rằng ngươi đang ngủ. Tần Chiêu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ phụ lược tiến vào quang ảnh nhìn về phía nam nhân sườn mặt, thật là cực kỳ đẹp, liễm diễm ánh mắt, nàng nhẹ giọng nói. Lận cảnh thần trong mắt ánh mắt lưu động, thanh âm trầm thấp, hơi mang ý cười nói, nào ngủ được. Phần 232. Nhẹ vân phong đạm, lại có vài phần chế nhạo ý tứ ở. Tần Chiêu nghẹn ngào một chút, tự biết đối lý, bên thai dần dần phím hồng, thái độ thượng đành phải trước chịu thua. Nàng môi hơi hơi mấp máy, ta về sau không như vậy. Lận cảnh thần không đến mức điểm này sự cùng nữ hài so đo cái gì, bất quá thấy nàng lấy lòng bộ dáng của hắn thật sự là thú vị đáng yêu, bên môi ý cười lại thâm vài phần, ân một tiếng. Hắn tay cầm nàng lực đạo hơi tăng thêm, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở nàng mu bàn tay thượng lướt qua, chân trượt khuynh hướng cảm xúc làm nhân ái không buông tay. Nam nhân trong lòng tưởng chính là, về sau cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy. Trở lại Lê An Viên, lận cảnh thần có điện thoại tiến vào. Đánh giá là hôm nay công tác có còn không có xử lý xong, hắn đi thư phòng công tác. Tần Chiêu ở dưới lầu bồi cơm nắm chơi đùa, nó càng ngày càng béo, đầu tròn tròn, còn đặc biệt thích cùng nàng làm nũng, thoạt nhìn vô cùng nhuyễn manh đáng yêu. Một hồi cảm thấy bụng có điểm kỳ quái cảm giác, nàng lên lầu đi toilet, cuối cùng phát hiện là nàng nguyệt sự tới. Trước tiên 2 ngày, chỉ là dầu dĩ không thoải mái, không có phía trước bởi vì ăn băng mà đau tưởng cuộn tròn ở trên giường, nàng đơn giản đi phòng để quần áo lấy quần áo tắm rửa. Ra tới khi cả người nhi có vẻ kiểu diễm ướt át, trên người còn mang theo ướt át tươi mát mùi hương thoang thoảng, tẩy hảo nội y quần treo lên tới, nàng uống nước ấm, nhàn hạ rất nhiều thượng ẹ chặt nhìn xem, thông tin lục tân bằng hữu có tin tức, cỡ lạc mở là xem, có người thêm nàng. Thêm nàng người ghi chú Tần Chiêu 2 chữ. Hẳn là nhận thức liền tuyển thông qua. Chờ đối phương tới tin tức, lại thông qua hắn mấy cái bằng hữu vọng, Tần Chiêu hậu chi hậu giác, nguyên lai thêm nàng người là Phong Cẩm Văn. Nàng không thể không thừa nhận cao trung khi, đã từng kia một đoạn cùng bọn họ huynh đệ hai ở chung thời gian thực thoải mái vui vẻ, nhưng một khi hữu nghị có cái khe, lại như thế nào tu bổ đều hồi không đến từ trước, huống chi nàng cái gì đều không có làm. Gần nhất có khỏe không? Tần Chiêu gõ tự hồi phục, khá tốt, chúc người đính hôn vui sướng. Phong Cẩm Văn bên kia yên lặng, đặc biệt là nhìn đến nửa câu sau chúc phúc khi, suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, tâm tình giống nếm một ly nước khổ qua, lại khổ lại sáp, hai người từ thực tốt bằng hưu chẳng chọc trở thành quen thuộc người xa lạ, hắn biết chính mình không có tư cách oán giận cái gì, ở nàng bị thế tục gông xiềng khiển trách chửi rủa thời điểm, chính mình rất xa khoanh tay đứng nhìn, đơn giản là cao ngạo hắn thổ lộ bị cự. Lúc này, Lận Cảnh Thần tiến vào phòng ngủ, tầm mắt đầu tiên là tìm kiếm ai thân ảnh, trông thấy lúc sau trong mắt có mạt ôn nhu thoáng hiện, theo sát hắn đi phòng để quần áo, đem vốn dĩ rộng thùng thình cả vạt cấp kéo xuống tới, cổ áo rộng mở thư khoan, tùy theo kéo ra một bên ngăn kéo, bắt tay cổ tay biểu hai xuống, thả lại vị trí thượng, lấy quá đổi mới quần áo đi phòng tắm. Phòng đoán Lận Cảnh Thần đi phòng để quần áo lấy quần áo tắm rửa, Tần Chiêu nàng bung di động đi phòng tắm cho hắn mở nước tắm. Lận Cảnh Thần đi vào liền nhìn đến miêu thân thể ở bồn tắm phóng thủy nhân nhi, màu da cam ánh đèn hạ, một thất ôn nhu. Tần Chiêu xác định hảo thủy ôn, nhìn bồn tắm thủy chậm rãi lên, nàng xoay người tiến lên vài bước, ngươi cả ngày công tác bận rộn như vậy, phao tắm giảm bớt hạ mệt nhọc, lại chờ một lát liền hảo. Lận Cảnh Thần đem trong tay quần áo phóng tới sạch sẽ cái giá, vươn tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thấp phủ đầu, môi mỏng dán ở nàng hoạt mềm lộ ra hương khí sợi tóc thượng, tay ở nàng trên eo phát chậm rãi khẽ vớt. Hắn là hưởng thụ Tần Chiêu loại này chi kỷ hành động, thật đúng là bên người có cái nữ nhân, cái này căn phòng lớn, liền nhiều sinh hoạt hơi thở, quá vãng lanh tỉnh, không còn nữa tồn tại, phòng ở mỗi một góc, đều có Tần Chiêu hơi thở ở. Muốn cho nàng danh chính ngôn thuận làm chính mình thê tử cái này ý tưởng ở trong lòng bành trướng, 20 tuổi tiểu kiều thê, tưởng tượng nàng, tâm tình lại như vậy sung sướng thỏa mãn. Tần Chiêu tay nắm chặt hắn ống tay áo, cầm để ở nam nhân bả vai chỗ, trong lòng kiên định ỉ lại có hai hạ. Trong lòng lại ngọt lại ấm, theo sát lại nói, về sau ta tắm rửa xong liền cho ngươi mở nước tắm. Lận Cảnh Thần ra tiếng đề, quá xong năm nay, chúng ta liền đi lanh chứng, ân. Hiện tại đã là 11 nguyệt 12 hảo, 17 năm thực mau liền qua đi. Tần Chiêu hơi hơi hoảng hốt, khoe môi độ cung càng sâu, thật không dám tưởng, nàng như vậy tuổi trẻ liền phải gả làm nhân thê. Tâm tình có điểm dồn dập lại là ẩn ẩn chờ mong, nàng khoe môi gợi lên một mặt duyên dáng độ cung, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tần Chiêu nhớ tới cái gì? Ta còn không có nói cho ca ca ta đáp ứng ngươi cầu hôn sự tình. Hiện giờ, Trình Huy ở bộ đội chấp hành nhiệm vụ là liên hệ không thượng nhân, hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tần Chiêu nhưng thật ra muốn tìm cái địa phương hảo hảo cùng hắn trò chuyện. Lận Cảnh Thần lại là cười hỏi, ngươi không phải nói kia không tính cầu hôn. Chính là nhẫn đều thu. Tần Chiêu vướt xuyến thành vòng cổ mang ở ngực kia cái nhẫn kim cương nói. Lận Cảnh Thần nói, không phải cái gì đại sự, chờ hắn lần sau trở về, ngay trước mặt hắn, ta lại cùng ngươi cầu thứ hôn. Yên tĩnh ban đêm, nơi này là ôn nhu lại kiều diễm, bất quá ở nơi khác địa phương liền ít đi loại này ôn nhu. Trước 2 ngày Nhật Bản nhiều chỗ thành thị có động đất, tối cao có thể đạt tới đến lục cấp, tuy là có làm phòng chấn động thi thố, nhưng là ban đêm, một đám người không ngủ, ở trống trải địa phương uống trà nói chuyện thiếm, có còn thấu bàn đánh lên mặt trượng. Đúng là bởi vì lần này động đất, Hạ Bạch cảnh sát bên kia mới có hạ khi phi một chút tin tức, ở Đông Kinh nào đó video theo dõi, hắn xuất hiện quá vài giây. Có thể là ở tránh né động đất khi trùng hợp trải qua một chỗ theo dõi. Sau đó, bị Nhật Bản cảnh sát điện tử mắt cấp điều tra đến, loại này điện tử mắt là cảnh sát điều tra mới nhất khoa học kỹ thuật, chỉ cần đưa vào muốn tìm người tư liệu lưu trữ, đối phương nếu là xuất hiện ở theo dõi, điện tử mắt là có thể đủ chuẩn xác truy tung hắn nơi vị trí, cũng liền ý nghĩa Hạ Khi Phi đã bị cảnh sát tìm được. Không chỉ có như thế, Hạ Bạch đã tìm được ở Campuchia lợi dụng vật lý kỹ thuật giết hại Khổng Minh hung thủ. Tên này hung thủ đã từng vẫn là một người cảnh sát, lại bởi vì tính tình táo bạo đánh thượng dân chúng mà bị phía trên cách chức, trước mắt hắn ở lùng bắt đối phương quý án. 2 ngày thời gian, đúng lúc là nguyệt sự nhật tử, Tần Chiêu ở Lê An trong vườn ngốc nhưng thật ra an tĩnh, đọc sách, đậu miêu, đi phụ cận siêu thị đi dạo mua mua, thuận tiện cùng bảo mẫu nghiên cứu hạ nấu ăn tâm đắc. Ở buổi tối, nhất chờ mong đó là ở bàn công đứng chờ Lận Cảnh Thần trở về, xe ngừng ở biệt thự cửa, nhìn đến Lận Cảnh Thần xuống xe kia khoảnh khắc, trong lòng cảm giác, vô pháp ngôn ngữ, phá lệ tốt đẹp. Đến nỗi trường học bên kia, về Tần Chiêu đồn đãi vớ vẩn nhiệt độ giáng xuống đi không ít, ở nàng hồi giáo sau, Từ Thanh người nhà đã tìm tới cửa, khách khách khí khí nói tìm một chỗ nói chuyện. Mỗ quán cà phê, lầu một ngồi đầy người, bọn họ đi lầu hai, trừ bỏ Từ Thanh mẫu thân, còn có Tống Văn, Từ Ánh Tuyết cùng đi ở bên sườn. Tống Văn tất nhiên là không nghĩ tới, nhưng có biện pháp nào, Từ Thanh mẫu thân đem một nửa trách nhiệm trách tội đến Từ Ánh Tuyết trên người. Từ Lượng Dự không rảnh ra mặt giải quyết, bởi vì bọn họ kế toán viên văn phòng có ở quốc nội phát triển khuynh hướng, vừa lúc là hắn ở phụ trách quốc nội văn phòng khai thác phát triển. Từ Ánh Tuyết trước mở miệng nói, Thần Chiêu, điểm ly cà phê. Ta nhớ rõ ngươi trước kia thích nhất uống ma tạp. Quán cà phê, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Thần Chiêu bên trong ăn mặc một kiện áo sơ mi, bên ngoài đắp một kiện màu mận chín áo lông, nàng khí sắc thực hảo, nón nả như ngọc da thịt, môi sắc không cần đổ son môi, tự nhiên nhan sắc liền phi thường đẹp, không cần. Từ Ánh Tuyết nhìn đến nàng không thi phấn trang đó là có cho người ta nhất cố khuynh nhân thành cảm giác, dù cho chính mình mỗi ngày bảo dưỡng. Hai người vẫn là cùng tuổi đều không thắng nổi, nàng làn da cũng chưa nàng muốn tinh tế bóng loáng, trong lòng không phải như vậy tư vị, nàng mặt ngoài lại bảo trì mỉm cười, kia hảo. Sau đó Tần Chiêu là làm người phục vụ cho nàng tới một ly nước ấm, theo sát đạm thanh hỏi, tìm ta muốn nói cái gì? Từ Thanh mẫu thân cấp Từ Thanh đưa mắt ra hiệu, Từ Thanh sắc mặt trắng bệnh, túi đầu, cắn cắn môi, Tần Chiêu, thực xin lỗi. Theo sát là Từ Thanh mẫu thân mở miệng, Tần Chiêu, Từ Thanh là vì thiệp sự tình lại đây cùng ngươi xin lỗi. Nàng mới 18 tuổi, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, cũng là ta cái này làm mẫu thân ngày thường sơ sẩy quảng giáo, làm nàng làm việc tương đối cực đoan thương tổn ngươi, nàng là thật biết sai rồi, còn hy vọng ngươi cho nàng một cái sửa lại cơ hội. Phần 233. Người phục vụ cho nàng thượng một ly nước ấm. Tần Chiêu nói tiếng cảm ơn, nắm lấy ly thân, đôi mắt thật sâu nhìn trong ly thủy, một đời người như vậy trưởng, phạm sai lầm không gì đáng trách, nhưng khó nhất đến đáng quý chính là biết sai có thể sửa. Nàng có phải hay không thật sự biết đến sai lầm lòng ta hiểu rõ. Từ Thanh hốc mắt đỏ bừng, rụt cắn môi, vừa rồi kêu một tiếng xin lỗi, nàng xác thật là không tình nguyện. Lại nói chuyện này không phải nàng lén cùng ta xin lỗi là có thể giải quyết, nàng đối ta sinh hoạt đã tạo thành nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng, ta yêu cầu nàng khôi phục ta danh dự không có gì không đúng. Tống Văn nhìn nàng nói, ngươi là có thể yêu cầu nàng khôi phục ngươi danh dự, ở ta biết nàng phát này thiệp thời điểm đã là làm nàng xóa thiếp hơn nữa phát thanh minh xin lỗi. Từ Thanh ý thức được chính mình hành vi là không đúng, hơn nữa ngoan ngoãn nghe ta nói đi xóa thiệp xin lỗi, kỳ quái chính là, nàng không chỉ có xóa không được thiệp, phát thanh minh xin lỗi còn phát không ra đi. Không cho Từ Thanh đường lui đi, nói rõ là muốn đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Đối với Tống Văn nói, Thần Chiêu phản ứng không lớn, cho nên đâu. Cho người khác một cái đường lui đi, có khi cũng là một loại Mỹ Đức. Mỹ Đức? Tống Văn có cái gì tư cách cùng nàng giảng Mỹ Đức? Thần Chiêu uống miếng nước, đôi mắt trong trẻo nhìn Tống Văn. Ta làm Từ Thanh làm cho đại gia cho ta xin lỗi khôi phục danh dự chính là ở đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng không phải không có đường lui đi, còn có, nàng tương lai tiền đồ ở các ngươi trong mắt là quan trọng, nhưng ở ta nơi này không phải. Không khí đỉnh trệ thành một khối băng như vậy. Nói trắng ra, bọn họ là ích kỷ. Tần Chiêu đứng lên, chúng ta hai bên không có gì hảo nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Nàng khẽ cười, cất bước liền đi. Trung quanh mặc một lát, Từ Ánh Tuyết đi theo đứng dậy, ta tìm Tần Chiêu lại nói. Hai người đứng ở thang lầu bậc thang, là Từ Ánh Tuyết trước rối tay túm chặt Tần Chiêu thủ đoạn, Tần Chiêu theo bản năng quay đầu lại. Hai người ánh mắt đối diện. Đột nhiên thang lầu truyền đến động tĩnh, lầu một có người tiếng kinh hô vang lên. Nhân viên cửa hàng lực chú ý buông tha đi, đó là có cái thân ảnh ngã trên mặt đất, nghi là vừa từ thang lầu thượng lăn xuống tới, bọn họ vội vàng đi tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Tần Chiêu ánh mắt nhàn nhạt nhìn ở chính mình trước mặt ngã xuống đi Từ Ánh Tuyết, mà giờ phút này, ở nàng phía sau. Bởi vì Từ Thanh nhìn đến các nàng vừa rồi như là ở lôi kéo, nàng thanh âm tức muốn hộp máu vang lên, Tần Chiêu, ngươi không nghĩ nói liền không nói chuyện, làm gì đẩy ta đường tỉ. Tống Văn cùng Từ Thanh mẫu thân cũng đi tới, Tống Văn sắc mặt không được tốt, ánh mắt đã là lạnh lùng ngưng Tần Chiêu, nàng lướt qua đi, đi theo phục vụ sinh đem Từ Ánh Tuyết cấp nâng dậy tới. Tống Văn quan tâm hỏi, có hay không nào quăng ngã? Từ Ánh Tuyết hơi hơi như mày, trên mặt cười có điểm cương, giống như chân xoay. Thấy như vậy một màn, Tần Chiêu cảm thấy buồn cười. Tầm mắt từ từ di đi, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ngươi cái nào đôi mắt nhìn đến ta đợi nàng. Từ Thanh nhất thời không nói, có lẽ là Tần Chiêu trên người khí thế quá cường, nàng theo bản năng có điểm sợ. Thần Chiêu không đẩy ta, là ta vai chân không đi ổn. Từ Ánh Tuyết ngữ khí ôn hòa giải thích. Mọi người đó là xem qua đi Từ Ánh Tuyết giày, 3-4 cm sườn núi cùng giày, thang lầu bậc thang vẫn là phòng hoạt phô thảm, như vậy một thế Tần Chiêu bịa giải, càng làm cho người nghĩ nhiều. Tần Chiêu đầu tiên là nhìn mắt Từ Ánh Tuyết oánh bạch gương mặt, chậm rãi thu hồi lúc sau, nàng ngẩng đầu lại xem Từ Thiến, có nghe thấy không, nàng nói là chính mình quăng ngã, về sau chỉ trích người khác tốt nhất trước hiểu biết tình huống, miễn cho tự tìm xấu hổ. Từ Thanh, ngươi hiểu lầm Tần Chiêu, còn không cùng nàng xin lỗi. Từ Thanh mẫu thân nói. Từ Thanh sắc mặt nghẹn xanh mét, một hồi lâu mới xả ra câu, thực xin lỗi. Bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng, Từ Thanh mẫu thân thật sự làm xong tất cả đều là bởi vì không nghĩ Từ Thanh lại đắc tội Tần Chiêu, đặc biệt lại là trộn lẫn Từ Ánh Tuyết ở bên trong, nàng hoàn toàn căn cứ vào mẫu thân tương đối ích kỷ ý tưởng. Có trong nháy mắt, Từ Ánh Tuyết sắc mặt có điểm cứng đờ, kịch bản không có ấn nàng tới đi, nàng trong lòng như thế nào thoải mái. Cục diện như thế, ai còn sẽ đi truy cứu cái gì, chính là Từ Thiến chính mình, đều ngượng ngùng đang nói cái gì. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, bước chân sinh phong rời đi quán cà phê. Buổi tối, bởi vì Từ Ánh Tuyết ở quán cà phê té ngã vặn thương chân, Tống Văn cùng công tác trở về nhà Từ Lượng Dự nhắc tới. Thần Chiêu đẩy. Tống Văn nói, hẳn là, lúc ấy thang lầu còn trải thảm, phòng hoạt, Ánh Tuyết xuyên giày lại không cao. Từ Lượng Dự sẽ không hoài nghi chính mình nữ nhi cố ý té ngã hãm hại Tần Chiêu, hắn nhíu mày. Theo sát, Tống Văn đoán giận khởi Từ Thanh mẫu thân không phải, nàng cái này thẩm thẩm làm thật đúng là không biết làm người sao giảng, như vậy tình huống, nàng cư nhiên còn làm Từ Thanh cùng Tần Chiêu xin lỗi, quá kỳ cục. Từ Lượng Dự trầm mặc. Không lâu, Từ Ánh Tuyết chân vặn đến sự tình, Phong gia hai huynh đệ cảm kích qua đi Từ gia xem nàng, ở truy vấn khởi ngọn nguồn. Tống Văn ngữ khí tự trách nói, nói ra thật xấu hổ. Hôm nay vì Từ Thanh sự tình đi tìm Tần Chiêu, sự tình không nói thỏa, Ánh Tuyết không nghĩ từ bỏ liền đuổi theo suy nghĩ cùng Tần Chiêu lại nói, ai ngờ kia hải tử ở thang lầu nơi đó đem Ánh Tuyết cấp đẩy ngã ngã xuống thang lầu, tuy rằng Ánh Tuyết nói nàng là chính mình rơi, nhưng là thang lầu phô có thảm, nàng dày không cao, em đẹp đi đường sao có thể sẽ quăng ngã. Tống Văn từ Ánh Tuyết nơi đó biết, Tần Chiêu cao trung thời điểm theo chân bọn họ ba cái là bằng hữu, sau lại phát sinh không thoải mái liền xa cách. Phong Cẩm năm đầu tiên là nhíu mày. Mà Phong Cẩm Văn lập tức mở miệng nói hồi câu, không có khả năng. Phong Cẩm Văn lời nói vừa ra. Tống Văn trước sửng sốt. Phong Cẩm Năm không hài lòng Phong Cẩm Văn thái độ. Cẩm Văn, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Tần Chiêu thay đổi, nàng không phải trước kia cái kia thiện lương tâm địa tốt nữ hài, ngươi như thế nào còn như vậy chấp nhất không tin. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng là Ánh Tuyết cố ý té ngã hãm hại nàng. Phong Cẩm Văn trầm mặc, vẫn là kiên trì, nàng không phải người như vậy. Kia Ánh Tuyết chính là huynh đệ chi gian. Phảng phất muốn xảo lên như vậy, chi gian mùi thuốc súng nồng đậm. Lúc này, từ trong phòng ra tới Từ Ánh Tuyết tay đáp ở trên cửa, sắc mặt tái nhợt, nàng cắn cắn môi, cực kỳ hủy khuất xoay người về phòng giữ cửa bang một tiếng đóng lại. Phần 234. Mà bên kia, Từ Thanh mẫu thân về đến nhà, đầu tiên là cùng trượng phu bàn lại trong phòng nói Từ Thanh sự, cuối cùng quyết định làm Từ Thanh Minh Thiên đi trường học đương đại ra mặt cùng Tần Chiêu xin lỗi. Từ Thanh mẫu thân là không trông cậy vào Tống Văn có thể giúp được cái gì. Nếu là chuyện này đối Từ Thanh về sau vườn trường sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn, lúc sau chỉ có thể đưa nàng xuất ngoại niệm thư. Từ Thanh buồn không muốn, nhưng là nghe được có thể xuất ngoại niệm thư, đối với điểm này, nàng sớm liền suy nghĩ, nghề hà phía trước nàng cha mẹ không chịu, mặt ngoài làm bộ không tình nguyện, nhưng vẫn là ứng hạ. Một ngày qua đi, nên đón sáng sớm ánh mặt trời, kinh đô thị nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại là sóng ngầm mãnh liệt. Khóa gian thời gian, Từ Thanh mượn trường học quảng bá thất niệm đọc Nam Thánh luật sư văn phòng chuyển tới xin lỗi thư làm sáng tỏ thiệp sự kiện cũng xin lỗi, quảng bá hợp với mỗi cái viện hệ lớp, chính pháp đại học học sinh đều sẽ nghe được này quảng bá nội dung. Tức khắc, toàn giáo thổn thức không thôi. Không chỉ có như thế, Từ Thanh ở quảng bá thất làm sáng tỏ xin lỗi video cũng bị truyền phát thượng giáo diễn đàn, trong lúc nhất thời, chính là bên ngoài giáo đều ở nhiệt nghị. Tần Chiêu vẫn như cũ là nên làm gì, đi trường học nhà ăn thời điểm vẫn như cũ sẽ có không rõ ánh mắt đầu lại đây. Thậm chí còn có nữ sinh đột nhiên lao tới đối nàng giảng một câu thực xin lỗi, đem nàng làm cho sửng sốt. Phản ứng trở về, Thần Chiêu là vô cùng đạm nhiên hồi cái mỉm cười. Kia nữ sinh đại khái là nhìn đến thiệp giảng quá không ít nàng nói bậy, chung quy không thắng nổi lương tâm ấy nấy mới có hành vi. Sao không là hưởng ứng lệnh triệu tập câu kia, biết sai có thể sửa mạc thiện đại nào. Đến nỗi Tử Thanh ở công khai xin lỗi làm sáng tỏ sai lầm lúc sau liền cùng trường học xin nghỉ cũng không có ở đi học, nàng bản thân chính là pha lê tâm. Căn bản nghe không được người khác nói nàng không phải, cùng với lưu lại khó chịu, không bằng nhị không nghe vì tĩnh. Ở đêm nay, Nam Khang bệnh viện có vị bệnh bạch cầu người bệnh bị người đột nhiên bắt đi, không biết này bóng dáng, theo dõi ký lục không chụp đến, không đầy 24 giờ không được báo án. Phan Đoản Bùi sốt ruột, lập tức phái người đi tìm, La Tử Lăng sinh bệnh, hắn căn bản không có khả năng rời đi bệnh viện. Đến nỗi La Tử Lăng không phải La Hành Dương thân sinh nhi tử chuyện này, chính hắn bản nhân trung quy vẫn là đã biết. Hắn ở Nam Khang bệnh viện thượng vê đút cờ thời điểm bị người trói đi, chờ tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình thân ở một chỗ mộ viên, mà hắn chính hai tay hai chân bị dây thừng buộc chặt quỳ gối nguyên vi mộ bia trước. Ngẩng đầu khi La Tử Lăng nhìn đến nguyên vi hắc bạch ảnh chụp, nàng la cười, hắn sắc mặt một trận tái nhợt, không biết có phải hay không cảm xúc quá mức khủng hoảng, La Tử Lăng lại khống chế không được chảy máu mũi. Mã Phương Lan ở hắn bên sườn, đột nhiên nỉ non ra tiếng, không hổ là nguyên quân loại, bộ dáng này một xảo, thật là có vài phần giống hắn tuổi trẻ khi bộ dáng. La Tử Lăng nghe được thanh âm dọa nhảy dựng, hắn quay đầu, nhìn đến Mã Phương Lan gương mặt kia, hắn chửi ầm lên, ngươi này chết lao thái bà muốn làm gì? Sao lại ý thức được cái gì nguyên quân loại? Mã Phương Lan cười lạnh, một tay nhéo hắn cổ áo, ngươi thật đúng là đương chính mình là La Hành Dương nhi tử. Phi là mẹ ngươi năm đó đem nhân gia thân sinh nhi tử cấp đánh cháo, ngươi mới lên làm Trung Dương tập đoàn thái tử gia, mà ngươi bản thân, chỉ là cái không thể gặp quang tư sinh tử mà thôi. Cái này tư sinh tử còn giết nàng nữ nhi, Mã Phương Lan trái tim tưởng bị người xé rách như vậy ở đâu. La Tử Lăng nghe không bảo, ngoa tào một tiếng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ không phải La Hành Dương nhi tử, nghe thấy cái này, hắn thiếu chút nữa ngất qua đi. Có phải hay không nói bậy ngươi lập tức sẽ biết. Theo sát, Mã Phương Lan một cái tát huy đi lên, ngươi ở nữ nhi của ta mộ trước, quỳ đến chết mới thôi, giết ta nữ nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Nhưng càng đáng chết hơn chính là Phan Đoản Bối cùng Nguyên Côn, Mã Phương Lan khỏe mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Tức khắc, La Tử Lăng vẻ mặt sợ hãi, nguyên vi không phải ta giết, là Tần Thận, là Tần Thận. Cuối cùng, La Tử Lăng bị tìm được đã là mười mấy giờ chuyện sau đó, hắn bản thân đã là hoạn có bệnh bạch cầu, lại ở mộ viên thổi một đêm gió lạnh, cho nên đưa về bệnh viện, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Đến lúc đó La Hành Dương đã bãi miễn Phan Đoản Bối ở Trung Dương tập đoàn chức vụ, ngay cả nàng một tay để bạt công nhân đều không thể may mắn thoát khỏi, này cử, khiếp sợ rất nhiều người. Đến nỗi La Tử Lăng, La Hành Dương đem phía trước cho hắn bất động sản, cổ phần thu hồi, những cái đó thẻ ngân hàng toàn bộ đông lại không được ở sử dụng. Tuy nói dưỡng hai mươi mấy năm có chút cảm tình, này không giả, nếu La Tử Lăng ở trước mặt hắn khóc kêu không chừng còn sẽ mềm lòng, nhưng tưởng tượng đến kia không phải chính mình huyết mạch, tưởng tượng đến chính mình thân nhi tử mới sinh ra không bao lâu đã bị Phan Đoản Bối đánh cháo lưu lạc bên ngoài, tựa như Tần Chiêu nói, nếu không phải mệnh hảo, đã sớm đã chết, lòng tràn đầy áy náy đủ để cho hắn đối Phan Đoản Bối cùng La Tử Lăng hai người sinh ghét, hận không thể cuộc đời này không hề thấy. Hán lại nói La Tử Lăng đã phế đi, còn liên lụy án mạng. Trừ cái này ra, La Hành Dương còn cần chuẩn bị một hồi hội chiêu đãi ký giả đem Tần Chiêu cùng Trình Huy thân thế công chư hậu thế, còn phải đi cục cảnh sát báo án, Phan Đoản Bối hành vi đã cấu thành phạm tội, La Hành Dương sẽ lấy lửa gạt nhi đồng tội khởi tố nàng. Mà Nguyên Quân ở La Tử Lăng cứu giúp thời điểm cấp Phan Đoản Bối gọi điện thoại, chờ làm giải phẫu, ngươi liền dây lưng lăng xuất ngoại, đừng lại trở về, trước kia sự, đã giấu không được, ở bọn họ không có tìm được chứng cứ phía trước rời đi cái này thị phi nơi, một lần nữa bắt đầu. Phan Đoản Bối nheo di động, thật lâu không nói gì. Mà ở 16 hào, ngày đó là thứ năm, Tần Chiêu trước tiên từ Tập Thiên Phượng nơi đó biết Trình Huy ở bộ đội ra nhiệm vụ trở về, cuối tuần sẽ về Trình gia. Tập Thiên Phượng làm Tần Chiêu thứ bảy qua đi Trình gia ăn bữa cơm, nàng chối từ không xong, chỉ có đáp ứng xuống dưới. Thứ bảy ngày đó tiến đến, Lận Cảnh Thần là phá lệ ở nhà nghỉ ngơi, hắn lái xe tự mình đưa Tần Chiêu đi Trình gia. Nay một chuyến Trình gia hành, Tần Chiêu đến lúc đó muốn gặp liền không phải Trình Huy hiện tại cha mẹ đơn giản như vậy mà thôi, có lẽ còn có khác thân nhân ở, tỉ như đại pháo cha mẹ. Xe ở Trình gia đại viện cửa dừng lại, Tần Chiêu xuống xe trước, Lận Cảnh Thần cho nàng đệ một kiện phía trước bị ở trong xe quần áo, thời tiết lạnh, lại xuyên kiện áo khoác. Tần Chiêu không nghĩ tiếp nhận, không cần, ta không lạnh. Đại giữa trưa, có thể lanh đi nơi nào, nàng tưởng đẩy cửa xe đi xuống, nhưng là Lận Cảnh Thần khóa trụ cửa xe. Lận Cảnh Thần nắm lấy nàng tay. Hoan Thanh nói, trong xe khai có máy sưởi lòng bàn tay vẫn là lạnh, nếu là ở bên ngoài, không thành băng côn. Nào có như vậy khoa trương. Nam nhân tay thử cấm áp, Tần Chiêu liền đem một cái khác tay đưa qua đi. Lận Cảnh Thần nhìn nàng hành động, không khỏi cười, đem nàng đôi tay cấp bao bọc lấy, vậy đem áo khoác mặc vào lại đi xuống. Tần Chiêu rửa qua đi, đầu đáp ở Lận Cảnh Thần trên vai, ở trong phòng là ấm, lại nói, tiêu kiện áo khoác cùng ta trên người xuyên y phục thực không đáp. Lận Cảnh Thần nghe vậy. Đáy mắt ý cười hiện lên, tối hôm qua cùng ta dạo siêu thị thời điểm này áo khoác cùng ngươi xuyên cũng không đáp, ngươi còn có thể nơi nơi lắc lư, hiện tại như thế nào liền để ý khởi hình tượng. Tần Chiêu mặt dần dần phiếm hồng, ngẩng đầu đối thượng Lận Cảnh Thần tầm mắt, lời lẽ chính đang nói, đi ca ca ra, đương nhiên muốn xuyên thể diện một chút đúng hay không. Lận Cảnh Thần túi người cắn nàng cánh môi, dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ có lạnh không khí, hiện tại không mặc, kia cũng mang theo. Nghe được nam nhân lời nói quan tâm, Tần Chiêu khỏe môi gợi lên, trong lòng ấm áp, gật đầu ừ một tiếng, cảm giác tay ấm áp, nàng tránh thoát Lận Cảnh Thần tay, sửa ôm chầm hắn cổ, thảo cái thân thân. Phần 235. Ngay sau đó dán lên Lận Cảnh Thần môi mỏng. Nụ hôn này, tình ý quân quanh. Tình thâm nùng khi, Lận Cảnh Thần đem nàng đưa tới trong lòng ngực, tay phúc ở nàng sau đầu, ôn nhu lại triền miên không buông ra nàng. Tần Chiêu cảm thấy đủ rồi, xô đẩy một chút Lận Cảnh Thần, lại còn đẩy bất động. Lận Cảnh Thần trong mắt mang sâu cạn không đồng nhất dục vọng, vốn dĩ liền thâm thúy đôi mắt, giờ phút này càng là mê hoặc người, hắn khẽ cắn nữ hài vành thai, buổi tối thỉnh ngươi ca ăn cơm sự không cần quên mất, ân. Mà chính huy cái này đại cứu tử tuổi cũng không lớn, Lận Cảnh Thần so với hắn còn lớn hơn 8 tuổi. Tần Chiêu gật đầu, gương mặt kiểu diễm, ta nhớ kỹ đâu. Ở được đến Tần Chiêu sau khi trả lời, Lận Cảnh Thần cho nàng sửa sang lại làm cho có chút loạn quần áo, sau đó phóng nàng xuống xe. 126 cầu hôn. Quân khu đại viện cửa có thủ vệ, ở đánh quá điện thoại video sau, Trình Huy thân ảnh thực mau ở cửa xuất hiện. Trình Huy thân cao gầy đĩnh bạn, trên người ăn mặc thâm sắc áo lông, ngũ quan tuấn mỹ, thích đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, tuy nói mới 23 tuổi, bất quá coi ông cụ non hương vị, đi đường tư thế thực đoan chính, có quân nhân thẳng tắp phong thái. Nhìn kỹ, chấp hành nhiệm vụ trở về Trình Huy trên người hơi thở càng có một loại lạnh lẽo hiểm trở, khí thế thánh thoát. Bất quá hắn ở nhìn đến Tần Chiêu thời điểm, biểu tình trở nên ôn hòa. Tần Chiêu mặt mày một loan, cùng Trình Huy đánh lên tiếp đón. Lận Cảnh Thần ở trong xe, một tay đáp ở tay lái, ánh mắt nhàn nhạt xem qua đi, Trình Huy tầm mắt vừa vặn nhìn qua, ánh mắt đối diện, như là qua tiếp đón như vậy. Một hồi, Lận Cảnh Thần nhìn đến Trình Huy đem nữ hải lãnh tiến đại viện, hắn mới lái xe rời đi. Quân khu trong đại viện mặt trang hoàng phòng ở đều có chút tiểu biệt thự loại hình, bất quá trang hoàng phong cách nhưng thật ra có loại cổ kính cảm giác, hơn nữa giữa núi gần sông, còn kiến có hồ nhân tạo, ở nơi này xác thật sẽ lệnh người cảm thấy thoải mái. Hướng Trình ra tòa nhà đi, Trình ra phòng ở còn nghiễm nhiên có tứ hợp viện cái loại này khung, vừa mới vào nhà, đó là gặp gỡ Trình ra tiểu thúc, hắn như là vừa lại đây. Trình Huy chào hỏi qua. Trình ra tiểu thúc đầu tiên là ứng thanh, hắn nhìn về phía Tần Chiêu. Là cái xinh đẹp tú khí, bàn tay đại mặt, một đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, đồng đồng có thần, là cái cực có ý vị cô nương. Trình gia tiểu thúc tươi cười cùng ánh mắt đều rất hòa thuận, đây là ngươi muội muội. Trình gia trưởng bối đều biết Trình Huy là nhặt về tới, ở vẫn là trẻ con thời điểm, tuy nói không phải thân sinh, nhưng càng sâu thân sinh, mà Trình Huy ở thượng Trình gia hộ khẩu khi, cũng đã là Trình gia một phân tử, đã là ghi tạc gia phả thượng. Mặc dù Trình Huy thân sinh phụ thân muốn nhận hồi hắn, nhưng hắn vẫn là Trình gia một phân tử. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, hỏi rõ hảo. Trình Huy trên mặt có điểm ý cười, trong mắt có tự hào cảm, hắn ân một tiếng. Trình gia tiểu thúc cười nói, vào Trình gia môn, về sau đại gia chính là người một nhà. Thần Chiêu có điểm hoảng hốt, ngay sau đó khỏe môi lại gợi lên nhàn nhạt ý cười. Ba người cùng đi vào, Thần Chiêu là đem Trình gia người cấp nhận thức biến. Trình Huy phụ thân hắn là tam huynh đệ lớn nhất, là đại ca, đại pháo phụ thân là lão nhị, còn có tiểu thúc cùng tiểu cô là Long Phượng Thai. Huynh đệ chi gian cảm tình đều hảo, không có khác nhau, ở từng người lĩnh vực có từng người phát triển cùng rất tốt tiền đồ. Mà Trình gia già già mãi mãi khỏe mạnh. Trình gia người vừa thấy, tựa đều thực thích nàng, nhiệt tình chỉ số đều mau siêu tiêu. Lúc này, Tần Chiêu mới từ Trình gia trong thư phòng ra tới, ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay có cái trong suốt vòng tay, tính chất thuần túy, nhan sắc thập phần thuần khiết, vừa thấy liền biết là tốt nhất Mỹ Ngọc. Không phải không biết nhìn hàng. Nàng lập tức cảm thấy Trình gia gia gia mãi mãi cấp lễ gặp mặt quá quý trọng, lại cũng thoái thác không xong nhị lao cấp vòng tay. Trình Huy hiện tại chính là điển hình muội khống, có cái gì thứ tốt ước gì đều cấp Tần Chiêu, hắn thấy Tần Chiêu còn có điểm không được tự nhiên, đây là lão nhân ra một mảnh tâm ý, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Gia gia mãi mãi cái gì không nhiều lắm, chính là cất chứa bảo bối tương đối nhiều, đây là bọn họ đối với ngươi biểu lộ hảo cảm một loại phương thức. Tần Chiêu ân một tiếng, trong lòng lại vẫn là nghĩ ngày sau nên trở về điểm lễ. Theo sau đi theo Trình Huy trở về phòng khách, theo sát ánh mắt liền nhìn đến đại pháo ở, còn có Ngô Triều Dương. Ngô Triều Dương cười tủm tỉm mắt, nàng hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, là Trình Huy làm đại pháo đem nàng gọi tới, hai người nói nhỏ thời điểm, Tần Chiêu, ngươi ca đối với ngươi đỉnh vóc hảo, sợ ngươi một người ở chỗ này không được tự nhiên, làm đại pháo đem ta mang lại đây bồi ngươi. Trình Huy tưởng chu đáo, là cái chi kỷ lại cẩn thận người. Nô Triều Dương đương nhiên vui a, thu thập một chút dung nhan liền thí điên nhi đi theo đại pháo tới Trình gia, nàng liền tính ra cũng sẽ không làm đại nhân hiểu lầm cùng đại pháo có cái gì, nàng cùng đại pháo thiết huyết giao tình ở trong đại viện không phải cái gì bí mật. Hơn nữa ánh sáng mặt trời mẫu thân cùng đại pháo mụ mụ là cảm tình không tồi tỉ muội, nàng không phải lần đầu tiên tới Trình gia, bất quá di vãng tới đều không có gặp được quá Trình Huy mà thôi. Nói thật, Nô Triều Dương đối Trình Huy cũng có chút hơi sợ, còn bởi vì đùa giỡn quá Trình Huy sự tình cảm thấy có điểm giới, ánh mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi ở cùng đại pháo nói chuyện Trình Huy, nàng kỳ thật cái gì cũng chưa thấy rõ lại bay nhanh thu hồi tới. Tần Chiêu cười cười, đạm nói, ân, ta ca là đức trí thể kiêm giai nam nhân, đối mội mội hảo, về sau đối tức phụ sẽ càng tốt, ngươi không phải lão nói tìm không thấy đối tượng sao, ngươi xem ta ca thế nào. Nô Triều Dương lấy quả nho ăn, nghe vậy, thiếu chút nữa bị nghẹn đến, nàng ho khan vài tiếng, lập tức đưa tới mấy song tầm mắt đầu lạc, nàng chép chép miệng, ăn quả nho thiếu chút nữa sặc đến. Trong lòng, ba, đại pháo khinh bị mắt. Trình Huy tầm mắt đầu qua đi, lại không chút để ý thu hồi tới. Nô Triều Dương ho khan xong, nàng lại thấu Tần Chiêu lỗ thai nói nhỏ, ngươi ca trước mặt ngoại nhân chính là một nhiều sinh trưởng ở băng thiên tuyết sơn cao lanh chi hoa, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn chi, hơn nữa, ta cũng trích không được. Phần 236. So với lạnh như băng nam nhân, nàng thích tấm nam nhiều một ít, hảo ở chung, lại tự tại, lại vô dụng, đậu bỉ cũng đúng. Nghe thế so sánh, Thần Chiêu hơi hơi nhúng mày. Chính Huy là ngoại lãnh tâm nhiệt loại hình, đương nhiên tiền đề là trở thành hắn trong lòng để ý người, hắn sẽ so với ai khác đều ấm. Nô Triều Dương lại hỏi, Lận Cảnh Thần đêm nay muốn thỉnh đại cứu tử ăn cơm. Nay vừa nói đến Lận Cảnh Thần, Thần Chiêu lông mi run rẩy, bên môi nhàn nhạt ý cười đều mang theo ngọt ngào hương vị như vậy, làm người nhìn có loại thân ở tại minh mị sán lạ ngày xuân, nàng nhẹ ân một tiếng. Chuyện này nàng vừa rồi đã cùng Trình Huy đề qua, Trình Huy đã đồng ý tới, đối với mỗi mỗi cái này bạn trai, hắn cũng không có cái gì không hài lòng. Đúng lúc là Lận Cảnh Thần tuổi này thành thục ổn trọng, đối Tần Chiêu tới nói, là nàng nhất kiên cố cảng tránh gió. Hắn cũng tự biết chính mình ở bộ đội không có biện pháp mọi chuyện toàn diện chiếu cố Tần Chiêu, lại đến, này Lận Cảnh Thần so với hắn sớm hơn tiến vào Tần Chiêu sinh hoạt. Trên thực tế lúc này Tần Chiêu ở Trình gia lại cũng có cấp Lận Cảnh Thần phát tin nhắn, nhưng cũng không có thường xuyên chú ý di động, rốt cuộc đoàn người ở sofa ngồi, chỉ lo chơi di động là kiện thực không lễ phép sự tình. Bất quá Ngô Triều Dương đi một chuyến toilet, trở về phòng khách thời điểm gặp được Chính Huy, 1m8 mấy nam nhân đứng ở ngươi trước mặt, vô hình chi gian liền có một cổ áp lực, hắn hai tay đặt ở túi quần, ánh mắt có điểm mặc nhìn nàng. Ngô Triều Dương lại cảm thấy an tĩnh bầu không khí có điểm quỷ dị, nàng sờ sờ cái mũi, túi đầu liền trải qua hắn bên người. Ai ngờ, Trình Huy đột nhiên hỏi, cái gì là cao lãnh chi hoa? Nô Triều Dương thiếu chút nữa một cái lảo đảo bị té nhào, biểu tình có điểm sợ hãi, lặng lẽ lời nói cấp Trình Huy nghe thấy được. Này tham gia quân ngũ còn có thể luyện thuận phong nhĩ a. Trên thực tế, Trình Huy thính lực là so với người bình thường muốn mẫn cảm, đây là ở bộ đội hàng năm huấn luyện ra. Không trả lời, nàng dọa hoang mang lo sợ, chạy. Nàng ở Trình ra động tác, Lận Cảnh Thần đều rõ ràng hiểu biết. Bất quá lẻ loi một mình ở Lê An Viên nam nhân giờ phút này lại cũng là tưởng người tưởng khẩn, trong lòng vướng bận một người cảm giác, thật là ngọt ngào lại gian nan. Mà giờ này khắc này, Lận Cảnh Thần yêu cầu hôn sự tình ở bạn tốt truyền lưu, mới vừa xuống phi cơ Cố Nhược Châu khởi động máy liền cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại dò hỏi, ta nghe lão Kim nói, đêm nay ngươi muốn ở Giang Than cùng Tần Chiêu cầu hôn. Giang Than, gần thủy hoàng cảnh, hiện giờ là kinh đô thị nhất chứ danh một chỗ ngắm cảnh cảnh khu, mỗi năm tiếp đãi lữ khách quá ngàn vạn nhớ. Là Cố thị sớm chút năm cùng Hoa Diệu hợp tác khai phá một chỗ cảnh khu, phụ cận có rất nhiều mỹ thực nhà ăn cùng chơi trò chơi phương tiện. Kỳ thật không phải hắn đại kinh tiểu quái, chính là cảm thấy quá đột nhiên, hắn ra một chuyến quốc, trở về liền nghe lão Kim giảng Lận Cảnh Thần yêu cầu hôn. Cầu hôn sự, Lận Cảnh Thần không với ai nhắc tới quá, trên đời không có không ra phong tưởng, hắn động tĩnh lại là bị bạn tốt vô tình phát giác. Ở Lê An Viên, Lận Cảnh Thần ngồi ở sofa lười thượng, một quyển tất cả đều là tiếng Anh tự sách vở không sốc vài tờ đặt ở bên, hắn tiếp điện thoại động tác thanh thản tàn mạn, cách vách bàn trà phóng gạt tàn thuốc, hắn thon dài hai ngón tay còn kẹp không có chịu xong yên điều, hỏa tinh điểm điểm. Môi mỏng có màu trắng xương khói phun ra, Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Cố Nhược Châu mặc một lát, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Không cần, đều chuẩn bị tốt. Lận Cảnh Thần hồi. Cố Nhược Châu lại tưởng xem náo nhiệt xem kịch vui, làm ngươi bạn tốt, buổi tối ta cho ngươi cố lên cổ vũ đi. Buổi chiều thời tiết quả là biến lãnh. Tần Chiêu tròng lên kia kiện phá lệ không hòa hợp áo khoác, đuổi đi trong cơ thể về điểm này hắn ý, to rộng áo khoác khóa lại nữ hài trên người làm nàng thoạt nhìn có vài phần ngây thơ chi ý. Ở Trình gia ăn qua cơm trưa, đi ra ngoài bên ngoài đi một chút đi dạo, cuối cùng Tập Thiên Phượng nhớ tới Trình Huy mùa đông quần áo năm trước ném không ít, năm nay còn không có tới kịp mùa thân, đó là đề nghị đi dạo thương trường. Tần Chiêu đi theo Ngô Triều Dương cùng đi, Trình Huy đảm đương tài xế, thời gian qua đến cũng mau, vừa lơ đãng kim đồng hồ liền đi rồi hai vòng. Trong lúc, Tập Thiên Phượng rốt cuộc là nói đến bọn họ thân sinh cha mẹ, A Huy, ngươi nếu là có thời gian hôm nào cùng Tần Chiêu đi gặp ngươi thân sinh phụ thân La Hành Dương, ngươi hai sự, với hắn mà nói đả kích không nhỏ, đến nỗi mẹ đẻ Tống Văn, nữ nhân này vậy thôi, không phải cái gì người tốt, ngày sau không cần lui tới. Đem Tần Chiêu ném xuống không cần nữ nhân, Trình Huy đối mẹ ruột Tống Văn tất nhiên là không nhiều lắm hảo cảm, lúc này lại từ Tập Thiên Phong trong miệng biết điểm cái gì, ninh mi, tràn đầy chán ghét. Trình Huy ra người cũng hảo, kỳ thật mặc gì cũng đẹp, mà hắn ở ăn mặc phương diện kỳ thật không quá chú ý, chính là Tập Thiên Phượng từ nhỏ cho hắn mua quần áo thói quen dần ra, Trình Huy liền tùy nàng đi, coi như là thỏa mãn Tập Thiên Phong điểm này yêu thích. Tập Thiên Phong lại nói, đến nỗi Tần Chiêu à, mẹ cùng ngươi bà, về sau cũng sẽ trở thành thân khuê nữ giống nhau tới đâu. Trình Huy gật đầu, biết các ngươi sẽ. Buổi chiều 6 giờ nhiều, bên ngoài sắc trời đã tối sầm, an bài người đem Tập Thiên Phượng, Nô Triều Dương đưa trở về, Trình Huy đó là đi theo Tần Chiêu đi Giang Than. Thời tiết tuy lạnh, bất quá ở Giang Than, buổi tối du khách thành đàn, vẫn như cũ là náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Ở Giang Than một chỗ nhà ăn, là hoàn cảnh ưu nhã tiệm lầu chạm mặt. Trong tiệm còn không có người nào, cho nên bọn họ trực tiếp tuyển một chỗ rửa cửa sổ vị trí, có thể nhìn đến Giang Than bên ngoài phồn hoa cảnh tượng. Mùa đông gần nhất, mọi người đều yêu thích ăn lẩu, một vây quanh cái bàn ngồi xuống, toàn bộ thân mình liền ấm đi lên dường như. Tần Chiêu ban ngày không có nhìn thấy lận cảnh thần đã là đặc biệt tưởng niệm, giờ phút này vừa thấy, vui mừng đều hiện ra ở trên mặt. Ở Hoàng Thành khu cục cảnh sát lần đó nhìn thấy lận cảnh thần, đó là có thể từ Tần Chiêu trên người cảm giác được nàng đối lận cảnh thần cái loại này thân mật ỷ lại, cô đơn chỉ đối hắn mới có, đó là từ đáy lòng tín nhiệm. Trình Huy tiến lên cùng hắn bắt tay. Lúc này, ở nhã gian trước bàn cơm kéo ra ghế dựa ngồi xuống, uyên ương nổi đáy nổi mạo nhiệt khí, xứng đồ ăn đã một đĩa đĩa gác ở trên mặt bàn. Tần Chiêu đi ra vị khu lộng phối liệu. Trình Huy thấy nàng rời đi mới ra tiếng nói, phía trước bộ đội chấp hành nhiệm vụ đi, không có thể hảo hảo cùng lận tiên sinh hảo hảo trò chuyện. Tần Chiêu, ta cái này muội muội, cảm ơn lận tiên sinh vẫn luôn ở chiếu cố nàng, thật là phiền toái ngươi. Phiền toái đến không đến mức, đây là ta nên làm. Lận cảnh thần hôm nay xuyên chính là thâm sắc áo sơ mi, áo khoác một thoát đáp ở bồi ghế, cổ tay áo tùy ý vắn khởi, hắn ở không tay canh đế đem ngày thường Tần Chiêu thích ăn thức ăn chay bỏ vào đi. Tần Chiêu cùng ngươi luyến ái trước đây, ta cái này sau lại làm ca ca không có quyền hỏi đến các ngươi chi gian cái gì, chỉ hy vọng lận tiên sinh có thể vẫn luôn đãi nàng hảo, nhiều bao dung nàng, nàng tuy rằng là cùng năm kỷ nữ hài tư tưởng tương đối thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, sẽ có tuổi trẻ nhân thân thượng một ít khuyết điểm. Trình Huy hỏi, nam nhân, đứng núi này trông núi nọ ví dụ quá nhiều, huống chi, lận cảnh thần cùng Tần Chiêu ở tuổi thượng trên lệ đại, nhân sinh vị trí giai đoạn không giống nhau, tự hỏi phương thức không giống nhau. Huống chi, Tần Chiêu nhân sinh mới vừa bắt đầu, trong tương lai sinh hoạt, nàng không thể hoàn toàn chiếu cố lận cảnh thần, lại nói, sinh hoạt dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, bọn họ chi gian khẳng định cũng sẽ tồn tại điểm vấn đề. Phần 237. Lận cảnh thần đem gắp đồ ăn cái kẹp buông xuống, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt trầm tĩnh bình thản. Tuy rằng Trình Huy một mở miệng nói chuyện khí thế rộng rãi, nhưng lận cảnh thần so với hắn lớn tuổi, lại là cái loại này lòng dạ thâm trầm. Có đại lao bản phong tư nam nhân cũng không có bị áp chế nửa điểm ý tứ, hắn hoan thanh hồi, vì cái gì không thể. Ta ái nàng. Lời nói là có lưu luyến triền miên tình ý, lại là lơ đãng liền chạy xuôi ra tới. Trình Huy vẫn luôn cho rằng bọn họ chi gian cảm tình trả giá tương đối thâm người là Tần Chiêu, nhưng hiện tại xem ra, giống như không hẳn vậy. Tần Chiêu đối lận cảnh thần ỷ lại có bao nhiêu sâu, có thể làm Tần Chiêu như vậy, đó là làm người tò mò, ngày thường lận cảnh thần đối nàng có bao nhiêu hảo. Rốt cuộc là có bao nhiêu sủng nàng. Trình Huy nhìn mắt lận cảnh thần, không nói cái gì nữa. Kỳ thật vừa rồi những lời này đó hắn chỉ là thân là ca ca biểu cái thái mà thôi. Giống lận cảnh thần đã trải qua hơn người sinh trăm thái nam nhân, càng hiểu được chính mình yêu cầu cái gì. Hắn nếu là tưởng chơi, cần gì phải tìm Tần Chiêu. So với chính mình tiểu 11 tuổi, trên người còn có không ít chuyện phiền toái nhi. Nhưng nàng, cũng coi như là khổ tận cam lai. Nàng hiện tại sở có được tốt đẹp, càng là có lận cảnh thần công lao ở bên trong. Lúc này Tần Chiêu đã từ gia vị khu trở về, đem chính mình làm cho gia vị cấp lận cảnh thần, còn có Trình Huy. Lận cảnh thần thấy nàng trở về, kia đáy nồi thức ăn chay cũng hảo, đó là chấp khởi chiếc đũa kẹp đến nàng trong chén. Tần Chiêu mặt mày mỉm cười, cùng Lận Cảnh Thần nói tiếng cảm ơn. Ăn qua cơm chiều, ra tiệm lẩu, Trình Huy không có ở theo chân bọn họ một đường, từ biệt lúc sau, hắn đi lấy xe, bất quá ở lấy xe trên đường, bị người chặn lại. Mà Lận Cảnh Thần nắm nữ hài tay, đã hoàn toàn đi vào trong đám người, ngọn đèn dầu ra rời, náo nhiệt phi phàm. Đi rồi một đoạn đường, Tần Chiêu tay phàn ở Lận Cảnh Thần cánh tay, ngửa đầu hỏi, chúng ta đi nơi nào? Đi một chút tiêu tiêu thực. Tần Chiêu không có nghĩ nhiều, buổi tối cái lẩu ăn có chút căng, đi một chút tiêu tiêu thực chính hợp nàng tâm ý, hai người đi không nhanh không chậm, bất chi bất giác, thực đi mau đến không phải rất nhiều người một chỗ, bởi vì là giang than, có hải, một trận gió thổi tới, đi có chút lâu rồi, trong cơ thể nhiệt khí tiêu tán, Tần Chiêu cảm thấy điểm lãnh, bất quá còn hảo. Lận Cảnh Thần đem áo khoác cởi khoác Tần Chiêu trên người, nghiễm nhiên, quen thuộc cấm áp hương vị hướng nữ hải đánh út lại. Ta không lạnh. Nhìn đến Lận Cảnh Thần ăn mặc đơn bạc, Tần Chiêu tưởng đem áo khoác còn trở về. Lận Cảnh Thần cười nói, không lạnh như thế nào thân mình vẫn luôn hướng ta bên này ai. Tần Chiêu nghẹn lời, lỗ tai dần dần phiếm hồng. Bất quá, Tần Chiêu lực chú ý một chút bái hấp dẫn đi, nàng nhìn đến một nhà dựa vào giang than biên quán cà phê, nhưng quan trọng nhất chính là, Tần Chiêu vừa nhấc đầu đột nhiên phát hiện trên bầu trời thiên đèn càng ngày càng nhiều, một chản lại một chản, sáng ngời ngọn đèn dầu càng là dẫn người nhịn không được tưởng chụp được có một không hai thịnh cảnh một màn. Trên thực tế, du khách nhìn đến đầy đầu đỉnh thiên đèn cũng là không hiểu ra sao. Tần Chiêu lôi kéo Lận Cảnh Thần tay, nhìn trên đỉnh đầu thiên đèn hỏi, hôm nay ngày mấy? Thiên đèn, khẩn cầu bình an hoặc là chúc phúc một loại cầu nguyện phương thức, nhưng thành thị văn minh quy định rất nhiều địa phương là cấm phóng đèn, thuộc về vi phạm quy định hành vi, hoặc là chỉ ở Tết Nguyên Tiêu nào đó khu vực mới có thể mở, rốt cuộc thiên đèn rơi xuống dễ dàng khiến cho hỏa hoạn sự cố. Giang Than là kinh đô tòa thị chính đồng ý có thể phóng thiên đèn trong đó một chỗ địa phương, bất quá lệnh người kỳ quái chính là hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù nhật tử, như thế nào sẽ như vậy nhiều người tụ ở phóng thiên đèn. Lận Cảnh Thần đem nữ hải ủng tiến trong lòng ngực, trong mắt mang cười hỏi, đẹp. Thần Chiêu gật đầu, đẹp, thật xinh đẹp. Bất quá đáp xong, nàng như là ý thức được cái gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lận Cảnh Thần. 127 người đều không hôn ta sao? Đêm tối chân trời, không đếm được thiên đèn trình tự không đồng nhất nổi tại giữa không trung, sáng như đầy sao, mà đứng ở phía dưới người, ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, trừ bỏ kinh diễm, kinh ngạc cảm thán, tựa hồ đã tìm không thấy cái gì từ ngữ tới hình dung trô đã thấy hình ảnh. Tần Chiêu lại là phát hiện, ở như thế phồn thịnh cảnh đẹp hạ, quanh mình, lại chỉ còn lại có bọn họ hai người, không có người quấy rầy đêm, lưu luyến lãng mạn hương vị, ở hai người chi gian chạy xuôi, nàng nhìn Lận Cảnh Thần anh tuấn thành thụ khuôn mặt, giờ phút này trở nên phá lệ mê người, tim đập giống con thỏ ở tung tăng nhảy nhót, có điểm thu không được. Nhưng là nữ hài bên môi tươi cười lại càng ngày càng ngọn, Lận Cảnh Thần hỏi lại, càng là có này có một không hai cảnh đẹp chỉ vì thảo nàng niềm vui mà bố trí. Nàng không phải ngốc tử, như thế nào còn sẽ cảm giác không ra. Lúc này, quán cà phê bên trong đèn sáng lên, Tần Chiêu có thể nhìn đến đứng ở cửa sổ có mấy cái thân ảnh, trong đó một cái, là Chính Huy, còn có Hoàng Diệu Vang Đỏ Ly Cố Nhược Châu, ở hắn bên cạnh, còn có hắn biểu muội Trịnh Quân Di, còn có nam nhân, bởi vì chưa thấy qua, cho nên không nhận biết. Tần Chiêu bởi vì đưa lưng về phía, cho nên không có phát hiện cà phê đám kia người, nàng tay méo Lận Cảnh Thần quần áo, cánh môi hơi hơi nhấp, Lận Cảnh Thần, ngươi đêm nay là muốn cùng ta cầu hôn sao? Hỏi thời điểm, nữ hải gương mặt có nhợt nhạt màu đỏ, run rẩy lông mi hạ, cặp kia hắc rượu thạch ôn nhuận đôi mắt có toát ra vài phần chờ mong. Vốn dĩ ở viên viễn cảnh cao ốc phát hiện Lận Cảnh Thần muốn cùng nàng cầu hôn thời điểm nhưng lại bởi vì có người báo giả cảnh mà bị phá hư, sau lại về đến nhà, nàng cùng Lận Cảnh Thần chứng thực. Sự thật chứng minh, nàng đoán không có sai. Nàng đi đầu làm rõ, Lận Cảnh Thần thuận theo tự nhiên hống nàng gả cho hắn, Tần Chiêu tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đem cầu hôn nhẫn nhận lấy, bất quá mất đi cầu hôn nghi thức, tổng hội cảm thấy tiếc nuối. Lận Cảnh Thần thâm thúy trong ánh mắt ý cười càng sâu, hắn ôm lấy người lực đạo hơi hơi buộc chặt, ấm áp nhiệt độ cơ thể bao vây lấy hắn, mấy ngày hôm trước không phải đã nói sẽ ở ngươi ca trước mặt, cùng ngươi cầu hôn, đã quên. Đối với cặp kia tràn đầy thâm tình nghiêm túc đôi mắt, Tần Chiêu có điểm thẹn thùng, nàng đừng quá tầm mắt. Đầu dựa vào Lận Cảnh Thần một bên bả vai, thanh âm mềm nông, nào nghĩ đến ngươi động tác nhanh như vậy. Đó chính là nói, Trình Huy ở nơi nào đó nhìn. Tần Chiêu chôn mặt ở Lận Cảnh Thần ngực, tất cả đều là tiểu nữ nhân thẹn thùng, nàng dư quang phiết thấy đầy trời tinh hỏa giữa không trung, đôi mắt dần dần có điểm đỏ lên nước ác, nàng quay đầu đi, lại hơi hơi nhón chân, ở Lận Cảnh Thần trên má rơi xuống một hôn. Đây là tràn ngập cảm tạ hôn môi. Lận Cảnh Thần cho Tần Chiêu kiên định dựa vào, cho hắn ái, trả lại cho hắn một cái ấm áp ra, cũng thỏa mãn nữ nhân thích lãng mạn tâm thái. Phần 238. không có trải qua quá liền không có biện pháp thể nghiệm bị người mình thích cầu hôn cái loại này kích động cùng vui sướng tâm tình. Mà Lận Cảnh Thần ý tưởng lại rất đơn giản, chỉ là tưởng cấp Tần Chiêu một lần khó quên cầu hôn sự, tưởng sùng nàng, nàng cao hứng, so nói thành công một cọc thượng trăm triệu sinh ý còn muốn cho hắn cảm thấy sung sướng thỏa mãn. Ôm một hồi, Lận Cảnh Thần lại từ trong túi lấy ra tiểu nhung hộp, hắn làm cho nữ hài mặt mở ra, bên trong nằm một cái thủy tinh vòng cổ, tiểu dáng tương đối đơn giản. Cầu hôn nhẫn giờ phút này bị xuyến thành vòng cổ treo ở Tần Chiêu trên cổ, tuy rằng cầu hôn thông thường là nhẫn, nhưng có chút cũng sẽ có khác châu báu tới thay thế, tỉ như vòng cổ, lắc tay linh tinh. Bổ làm cầu hôn nghi thức, Lận Cảnh Thần không có lại lựa chọn mua nhẫn, lại mua nhẫn, đã không có đệ nhất cái đưa ra đi có ý nghĩa. Lận Cảnh Thần chậm rãi nắm tay nàng, bên môi làm như ngậm ý cười, ở đầy trời tinh hỏa bầu trời đêm đơn chân quỳ xuống. Tần Chiêu đã không cảm giác được lãnh, nàng cả người đầy ngập đều là nhiệt liệt, từ đầu ấm đến chân. Mà Lận Cảnh Thần đơn chân quỳ xuống tới tư thế, ưu nhã lại thong dong. Giờ phút này, quán cà phê người thổn thức ra tiếng, giờ phút này vừa thấy, bọn họ mới thật xác định Lận Cảnh Thần đêm nay thật là ở cầu hôn. Đầy trời dưới ánh đèn, Lận Cảnh Thần trầm thấp lại từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên, sáng tỏ, gả cho ta. Lại nghe một lần, Tần Chiêu vẫn như cũ nghe mặt đỏ tim đập, hormone sinh sản thật sự quá có thể nhuộm đẫm bầu không khí, nàng cười gật đầu, dùng nhất chân thành tha thiết miệng lưỡi trả lời, ta nguyện ý. Chật, nàng cong lưng, ở Lận Cảnh Thần môi mỏng hôn một cái, tựa hồ cảm thấy không đủ, lại đem môi đỏ ấn đi lên. Lận Cảnh Thần cười làm nàng thân, lại là đem trong lòng nhịn không được muốn hồi hôn xúc động cấp nhịn xuống, hắn đem vòng cổ mang ở nữ hài trên tay, Tần Chiêu trên tay vốn dĩ cái kia vòng tay ở gia trình ra lúc sau nàng liền thu hồi tới. Quá quý trọng, sợ đem vòng tay cấp lộng hư. Nàng màu da bạch, vòng cổ mang ở trên tay nàng phi thường đẹp, Lận Cảnh Thần nhìn tay nàng, nắm khi cảm giác mềm mại, lực đạo lại nắm chặt chút. Lận Cảnh Thần đứng lên, lại mà đem nhân nhi nhẹ ủng tiến trong lòng ngực, môi mỏng ở hắn tóc mai gian rơi xuống thương tiếc hôn. Lúc này, Tần Chiêu đem duỗi tay đặt ở gáy vòng cổ cấp cởi xuống tới, nàng đem kia cái cầu hôn nhẫn đưa tới Lận Cảnh Thần lòng bàn tay, đôi mắt sáng quắc, ngươi lại cho ta mang một lần. Thương một lần. Lận Cảnh Thần cho nàng mang nhẫn khi bộ dáng, nàng chưa kịp nhìn cẩn thận, nhưng nhìn đến nhẫn mang ở trên tay kia một khắc, phi thường động dung. Nhẫn còn có Tần Chiêu trên người tàn lưu độ ấm, nàng rũ lông mi, nhẹ giọng đem trong lòng ý tưởng nói ra, ta thích ngươi cho ta mang lên nhẫn cái loại cảm giác này, thực hạnh phúc. Lận Cảnh Thần cầm nho nhỏ vòng tròn nhẫn lại bộ tiến Tần Chiêu ngón giữa. Rõ ràng một thực ngắn ngủi chỉ là một cái chớp mắt sự tình, Tần Chiêu cảm thấy giống quá một thế kỷ như vậy dài lâu. Tần Chiêu mặt mày tất cả đều là cười, đôi tay hoàn ở Lận Cảnh Thần trên eo. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới bọn họ chi gian kia chém không đứt tình thi, lại từ hai người thân đâu bộ dáng hiển nhiên là trường kỳ tiếp xúc hạ mới có biểu hiện. Tâm tình nhất vi diệu chính là Trịnh Quân Di, nàng cùng Lận Cảnh Thần tương quá thân, kia một ngày liền cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì, bất quá khi đó Lận Cảnh Thần rõ ràng là đối nàng vẫn là chống cự, rốt cuộc tuổi kém liền bãi tại nơi đó, ai ngờ mấy tháng qua đi. Tần Chiêu đó là hoàn toàn bắt tù binh Lận Cảnh Thần niềm vui. Hai người chi gian rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau, thật sự là lệnh người đặc biệt tò mò. Cố Nhược Châu nhấp ngụm rượu vang đỏ, Tần Chiêu này con thỏ liền như vậy vào ổ sói. Đến nỗi Trình Huy, tương đối bình tĩnh, tuy rằng có điểm không cân bằng Tần Chiêu như vậy thích Lận Cảnh Thần, nhưng có biện pháp nào? Lận Cảnh Thần tay phúc ở nàng sau đầu, gắt gao ôm lấy. Lúc này, Tần Chiêu lại ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đều không hôn ta sao? Nghe vậy, Lận Cảnh Thần ý cười càng sâu, hắn không phải không nghĩ thân, mà là suy xét đến Tần Thần qua sau Tần Chiêu đợi lát nữa nhìn thấy người chỉ sợ sẽ é lệ, hắn lại nhìn về phía nàng, kia hai mắt mắt thủy nhuận nhuận, khỏe mắt có chút hồng hồng, có chút ý loạn tình mê bộ dáng, thập phần mê hoặc người, hắn cầm lòng không đậu, hôn lấy nàng khỏe mắt. Tô Tô ngứa cảm giác chuyển đến. Tần Chiêu cảm thấy bất mãn, nhẹ giọng nói, không phải thân nơi này. Lận Cảnh Thần cười hỏi, vậy ngươi tưởng ta thân nào? Nhàn nhạt sung sướng tiếng nói từ đỉnh đầu truyền xuống tới. Tần Chiêu không có trả lời, nhón chân lại dán lên Lận Cảnh Thần môi mỏng, nam nhân nơi nào đều thực kiên cố, trừ bỏ môi, mềm mại, nàng liếm liếm, lại mới lạ tư ma hai hạ, đang muốn rời đi. Lận Cảnh Thần trong lòng động dung, nắm nàng eo tay hơi hơi dùng sức, đó là đảo khách thành chủ, ấn ở trong ngực hôn môi lên. Tần Chiêu nhắm mắt lại, ngay từ đầu khinh khinh nhu nhu dây dưa, nhưng thực mau Lận Cảnh Thần hôn môi lực đạo là lại thâm lại trọng. Xa xa xem. Hình ảnh này tức là tốt đẹp lại kiểu diễm. Bất quá Lận Cảnh Thần có năm chắc hảo thời gian, không có thân lâu lắm, lướt qua liền ngừng mà thôi. Còn có cô ý tránh đi quán cà phê đám kia người, chỉ chừa cho bọn hắn một cái ở dưới ánh đèn đỉnh bạt bóng dáng. Chờ hôn môi kết thúc, Tần Chiêu môi có điểm đỏ tươi, thoạt nhìn càng là ngon miệng, quán cà phê có người đi ra, Cố Nhược Châu chiều bọn họ thổi tiếng huýt sáo, Tần Chiêu ý thức thu hồi, toại đem cả khuôn mặt chôn ở Lận Cảnh Thần ngực, lô thai độ ấm ở đun nóng, nàng mới nhớ tới nếu Lận Cảnh Thần là muốn ở Trình Huy trước mặt cầu hôn, kia nàng ca khẳng định cũng ở, nhưng không nghĩ tới còn có người khác. Tần Chiêu trong lòng xấu hổ một lát, bất quá tâm thái điều chỉnh mau, nàng đem tâm tình hơi chút bình phục, đi theo Lận Cảnh Thần vào kia gian quán cà phê, quán cà phê có giả dạng quá, trên nóc nhà là màu lam hồng nhạt đan sen khí cầu. Trong phòng ấm áp, giờ phút này, phóng lãng mạn có tình thú tiếng anh ca. Tần Chiêu chiều kia mấy người nhợt nhạt mỉm cười, trừ bỏ Cố Nhược Châu, Lão Kim, Chính Quân Di, trong phòng mặt còn có hai cái cao cao gầy gầy nam nhân, cùng hai nữ nhân, kia hai vị nam sĩ, bề ngoài lớn lên cũng xoái, bất quá cùng Lận Cảnh Thần cũng là bất đồng loại hình. Theo sát, Lận Cảnh Thần giới thiệu, một cái kêu Đầy Năm, một cái kêu Trang Hữu Ninh. Tần Chiêu cùng bọn họ chào hỏi qua, đối với Trịnh Quân Di vị này đã từng cùng Lận Cảnh Thần hẹn hò qua nữ nhân, còn thượng qua báo chí, nàng chăm chú nhìn hai mắt, qua tiếp đón không nói cái gì nữa. Trịnh Quân Di cầm lấy chén rượu, chúc phúc các người, khi nào kết hôn, đừng quên cho ta phát trương thiệp mời. Theo sát nàng cười nói, thiếu chút nữa đã quên, Tần Chiêu còn ở niệm thư. Lận Cảnh Thần nói, kết hôn cùng niệm thư không xung đột. Trịnh Quân Di nhận đồng, kia cũng là. Cuối cùng nàng nhìn về phía Tần Chiêu liếc mắt một cái. Ánh mắt thu hồi, đã lâu không thấy, ta chính là lại đây xem náo nhiệt, hy vọng đừng để ý. Tần Chiêu nhợt nhạt cười. Một bên, Cố Nhược Châu chen vào nói, hắn nghi hoặc hỏi, biểu mọi người cùng Tần Chiêu nhận thức. Phần 239. Lần trước ở đoàn siếc thú gặp qua, biểu ca, khi đó chính là ngươi không đúng rồi, ngươi liền Lận Cảnh Thần có yêu thích cô nương cũng không biết trả lại cho ta loạn giới thiệu. Khi đó Lận Cảnh Thần tuy rằng ngồi ở nàng bên cạnh, nhưng Trịnh Quân Di vẫn là cảm thấy chính mình như là máy rời đang xem siếc thú biểu diễn. Cố Nhược Châu ho khan hai tiếng, là biểu ca sai rồi được chưa? Chẳng lẽ Lận Cảnh Thần như vậy đã sớm đối Tần Chiêu nổi lên ác ý? Hắn một ánh mắt đầu qua đi. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc. Trịnh Quân Di là cố ý hướng Tần Chiêu giải thích bọn họ xem siếc thú nguyên nhân, lại nói tiếp lúc ban đầu nàng đối tiểu cô nương cảm tình vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy, mặc dù hiện tại nghiễm nhiên cảm thấy quá tuổi trẻ cảm tình không thành thục. Nhưng là người trẻ tuổi cảm tình cũng có đáng giá bọn họ học tập địa phương, ít nhất, bọn họ dũng cảm. Lúc này, sau khi rời khỏi đây ngoài cửa mặt tiếp điện thoại Trình Huy đi vào tới, Tần Chiêu thấy, vẫn là có điểm ngượng ngùng tiếng la ca. Trình Huy ngữ khí ôn hòa ừ một tiếng. Vừa rồi, là Cố Nhược Châu mấy người chiêu đãi Trình Huy, mọi người đều là nam nhân, sẽ không có cái gì xấu hổ. Liêu nói mấy câu là có thể liêu lên, mà Trình Huy đêm cũng không phải cái loại này khó ở chung người. Tần Chiêu cùng Trình Huy nói hội thoại, không bao lâu Trình Huy liền phải rời đi, Cố Nhược Châu đám người cũng cùng hắn từ biệt, cuối cùng, nữ hải đem người đưa ra đi. Đến nỗi Lận Cảnh Thần, nhìn Tần Chiêu đem Trình Huy đưa ra đi, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến bọn họ đang nói chuyện, bất quá cách môn, khoảng cách xa, căn bản là nghe không thấy nói cái gì. Lúc này, Lận Cảnh Thần khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ trêu chọc một phen. Đây năm nói, ta vẫn luôn cho rằng Lận Cảnh Thần là cái không tình thú nam nhân. Không thể tưởng được hắn chơi lãng mạn tới có thể so Cố Nhược Châu cái này công tử phóng đãng lợi hại. Trang Hữu Ninh, cũng không phải là, nhân gia tiểu cô nương, còn không bị hắn dễ như trở bàn tay. Lận Cảnh Thần tay đặt ở túi quần, không so đo mấy người xem náo nhiệt, sắc mặt nhàn nhạt tùy ý bọn họ trêu ghẹo, bất quá đối mặt bọn họ khi trên người hơi thở nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa không ít, vừa thấy liền chi tâm tình không tồi. Đến nỗi đột nhiên đã chịu thương tổn Cố Nhược Châu, hắn uống khẩu rượu, thế chính mình bịa giải. Cái gì công tử phóng đãng? Ta đã hoàn lương thật lâu. Đây năm cười nhạo, lừa dối ai đâu, mấy ngày trước đây ở nước ngoài đi công tác không phải truy cái kia yêu siêu mẫu bên trong nào đó người mẫu truy hang say. Ngươi chính là tai họa, còn không thừa nhận. Nói lên Tô Tử, Cố Nhược Châu trong mắt chính là chưa đã thèm, đừng nói, ta lúc này còn rất tưởng nàng. Thời gian thượng sớm, mới 8 giờ tả hữu, bên ngoài bầu trời đêm thiên đèn số lượng không giảm. Tần Chiêu tiễn đi Trình Huy. Lần thứ hai trở lại đèn đuốc sáng trưng quán cà phê. Lận Cảnh Thần cho nàng đảo ly nước ấm, vừa rồi vẫn luôn ở bên ngoài trúng gió, uống nước ấm áp thân mình. Tần Chiêu thanh tú mặt mày nhu hòa hơi cong, từ trong tay hắn tiếp nhận ly nước, cái miệng nhỏ uống lên. Quán cà phê người nhiều, lại có Cố Nhược Châu loại này giỏi về chế tạo không khí đặc biệt hòa hợp. Bất quá, không sai biệt lắm 9 giờ thời điểm, Tần Chiêu từ toilet ra tới, trừ bỏ Lận Cảnh Thần, những người khác đều đi rồi, chỉ để lại cả phòng tình thú âm nhạc. Còn có hậu ngoài cửa mặt đứng, dơ di động, không biết ở với ai thông điện thoại. Tần Chiêu đẩy ra hờ khép cửa sau ỉ ở đàng kia rất có hứng thú nhìn Lận Cảnh Thần bóng dáng. Ở bầu trời đêm thiên đèn bao phủ hạ, làm người dễ dàng mê mắt, nàng không khỏi lấy ra di động, đối với nam nhân bóng dáng, còn có giữa không trung thiên đèn, nàng ấn xuống quay chủ kiện. Giang giác một thanh âm vang lên. Lận Cảnh Thần phát hiện nàng, quay đầu đi nhìn về phía ỷ ở cửa nữ hải. Nay trương bóng dáng ảnh chụp thiên ám, nhưng là phi thường có ý cảnh, nam nhân dáng người hảo, cho nên bóng dáng thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp, lộ ra một cổ thần bí, sẽ có làm người muốn xem hắn chính diện khuôn mặt cái loại này xúc động. Thưởng thức chính mình chụp ảnh chụp, Tần Chiêu điểm bảo tồn, sau bởi vì Lận Cảnh Thần xem quay đầu lại tầm mắt mà hơi chút có điểm ngượng ngùng, cuối cùng, này bức ảnh dùng làm tới khóa màn hình giấy dán tường. Lận Cảnh Thần thực mau cúp điện thoại, ánh mắt sâu thẳm, nhưng đáy mắt lưu luyến tình ý, là trước nay đều không co tan đi, hắn đem điện thoại thu hồi tới, chụp cái gì? Tần Chiêu nhấp môi cười, không có gì. Nàng tầm mắt lại nâng lên tới, nhìn bầu trời đêm thiên đèn, trong lòng một mảnh an hòa, đột nhiên hy vọng như vậy ban đêm, không cần nhanh như vậy liền bình minh, nhiều như vậy thiên đèn, ta hẳn là hứa cái nguyện. Nói, nàng chắp tay trước ngực, đôi mắt một bế, thật sự thành kính hứa khởi nguyện vọng tới, Tần Chiêu lại mở mắt ra. Lận Cảnh Thần cười. Chờ nàng mở một đôi thủy nhuận thanh linh đôi mắt, Lận Cảnh Thần qua đi dắt tay nàng, có thể là Tần Chiêu mới vừa rửa tay xong, tay ôn ôn lương lương, nắm người ở một bên ghế mây ngồi xuống. Hứa cái gì nguyện? Tần Chiêu cười hồi, người khác nói hứa nguyện không thể giảng, nói ra liền không linh. 128 ngươi muốn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Không đợi Lận Cảnh Thần nói cái gì, Tần Chiêu đầu đáp ở hắn bả vai chỗ, êm hai nói, ngươi đừng nói ta mê tín, hứa nguyện, hứa chính là một loại hy vọng. Ta cảm thấy nhân tâm tồn tốt đẹp, có tín niệm, sinh hoạt mới có thể mỹ mãn. Lận Cảnh Thần hai chân giao điệp, một tay nhàn mạn đáp ở nữ hài bả vai chỗ, hán đạm cười hỏi, ta cái gì cũng chưa nói ngươi liền biết ta tưởng cái gì. Kia đương nhiên, càng có năng lực người khẳng định sẽ không đem thời gian lãng phí ở cầu thần bái Phật cùng hứa nguyện loại chuyện này thượng, cùng với cầu thần linh phù hộ, bọn họ càng có khuynh hướng dùng chính mình đi giao tranh phấn đấu được đến chính mình muốn được đến, thông thường, loại này hình người còn đặc biệt có dạ tâm. Mà Lận Cảnh Thần là loại này hình người chung người xuất sắc, nếu bằng không, làm sao có hôm nay như vậy thành công sự nghiệp, dã tâm cái này từ, nghĩa tốt hương vị nhưng thật ra không có, Tần Chiêu lại nghĩ, dã tâm cái này dùng từ dùng giống như không tốt lắm, đổi thành tiến tới tâm. Nàng mới không tin dã tâm đi hình dung Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần thanh âm ôn đạo, phân tích nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, bất quá ngươi có thể như vậy tưởng là chuyện tốt. Xã hội này có rất nhiều không công bằng. Thiếu bộ phận nhân loại ở trong nghịch cảnh bị nhục cũng không nhất định có thể tưởng thông thấu, kiên trì trong lòng tốt đẹp, có một số người, chỉ biết tâm tư trở nên vặn mẹo, luôn là nghĩ đi lối tắt một bước lên trời, còn thích oán trách, ghen ghét hâm mộ người khác, hay là dễ dàng tạo thành tâm lý vặn mẹo, cho nên được bệnh tâm thần, cho nên tạo chính xác sinh hoạt xem đặc biệt quan trọng. Mà người như vậy, thần đông đảo ví dụ liền đặc biệt tiên minh. Trên đời này không có rơi xuống tiện nghi bánh có nhân, càng không có lối tắt có thể đi, nghĩ muốn cái gì. Chính mình ổn đánh ổn thật đi phân đấu trở về, đã có thành tựu cảm, lại khiến người thỏa mãn. Thần Chiêu khỏe môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười, này không có gì. Ở trong mắt nàng, hiểu được ở sinh hoạt tìm càng tốt chính mình người vẫn là rất nhiều, nàng dắt Lận Cảnh Thần tay, lại nói, ta trước đó không lâu ở một quyển nước ngoài du lịch tạp chí thượng nhìn đến nói Italy La Mã có một tòa hứa nguyện trì, đầu một quả tiền xu có thể hứa ba cái nguyện vọng, mà tình lữ cùng nhau đem tiền xu ném hồ nước, bọn họ tình yêu liền sẽ vĩnh hằng. Kia tòa hứa nguyện trì, tên đầy đủ kêu đặc lai huy suối phun, là Italy La Mã thị lớn nhất mức độ nổi tiếng tối cao suối phun, truyền thuyết là La Mã hải thần nẹ tuân thần tượng, ở điện ảnh La Mã kỳ nghỉ thịnh hành toàn cầu khi tháp đi theo hồng lên. Phần 240. Ở La Mã người trong mắt, kia đã là một loại tín ngưỡng tồn tại, Tần Chiêu nhưng thật ra muốn đi kiến thức, có khi trong sách được đến một ít tri thức, nàng càng muốn tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc có một câu không phải kêu trăm nghe không bằng một thấy. Lận Cảnh Thần nghe vậy, có thể cảm nhận được Tần Chiêu đối thế giới này có nhất định lòng hiếu kỳ, là ở nàng tuổi này nên có, hắn tay chậm rãi từ nàng bả vai rơi xuống trên eo, hơi hơi dùng sức liền đem nàng đưa tới ngồi ở chính mình trên đùi, về sau có thời gian, chúng ta nhiều đi ra ngoài đi một chút. Có điểm đột nhiên, loại này khóa ngồi tư thế, ngày thường ít có, Tần Chiêu có điểm thẹn thùng, đôi tay đáp ở Lận Cảnh Thần hai bên bả vai chỗ, nàng muốn đứng dậy, bất qua ấn đỡ ở eo liếu thượng bàn tay to không cho nàng lộn xộn cơ hội. Tần Chiêu nhếch môi, ta có thời gian, ngươi chưa chắc có. Nàng hiện tại niệm thư còn có nghỉ hè, nghỉ đông, thời gian có thể tự do an bài, nhưng là Lận Cảnh Thần, còn không biết có thể hay không an bài ra tới kỳ nghỉ. Ở bên nhau mau hơn nửa năm, Tần Chiêu xác thật là có tưởng cùng Lận Cảnh Thần đi ra ngoài đi một chút nhìn xem ý tưởng. Ta có xem qua báo chí mặt trên phỏng vấn ngươi đã nói hoa rượu sang năm kế hoạch là mở rộng nước ngoài thị trường, ở ta trong ấn tượng, quốc nội xí nghiệp có thể phát triển tiến quốc tế thị trường thành công trường hợp thiếu chi lại thiếu. Bất quá ta tin tưởng ngươi, nhưng về sau nhật tử có ngươi vội, ngươi nào có như vậy nhiều kỳ nghỉ bồi ta. Tần Chiêu hướng Lận Cảnh Thần trong lòng ngược dựa, kỳ thật mỗi cái cuối tuần ngươi có thể đẩy rất buổi tối xã giao trở về bồi ta, lấy trước mắt sinh hoạt quy luật, ta cảm thấy đủ rồi, nhưng là về sau, ta cũng không dám bảo đảm. Lận Cảnh Thần đem người ôm chặt chút, tay phúc ở nàng sau cổ vị trí, tiếng nói ôn nhu lại cưng chiều không được, trước mắt mấy năm công ty xác thật còn có chút trọng đại hạng mục không thể rời tay, nhưng không đến mức vội đến bồi ngươi thời gian đều không có, ngươi muốn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Loại này túng sủng, gần như bệnh trạng. Quán cà phê chỉ có hai người, không có ai quấy rầy, nhẹ nhàng lãng mạn âm nhạc vang, trước mắt là bóng đêm giang than, không chung là kia càng bay càng cao thiên đèn, một loại bóng đêm vô hạn tốt đẹp tiên lặng, lệnh người hưởng thụ. Này hôn môi, nam nữ chi gian tình ý đúng là đúng khi, thực tự nhiên liền triền miên ở bên nhau. Tần Chiêu vươn lưới ra dáng ra hình học xâm nhập Lận Cảnh Thần khoang miệng. Lận Cảnh Thần ấm áp bàn tay to vén lên áo lông dán hướng nàng trắng nón mềm nhắn ra thịt, ở nàng bên hông nhẹ nhàng xoa bóp. Hai người thân thể kề sát, hưởng qua tình yêu hương vị, cũng không phải vô tri tiểu cô nương, Tần Chiêu sao không biết Lận Cảnh Thần đối nàng nổi lên phản ứng. Lận Cảnh Thần buông ra nàng môi răng, hô hấp có vi diệu biến hóa, hắn ở nữ hải cổ lưu luyến hôn hôn. Tần Chiêu mặt dần dần phím hồng, buông xuống hạ lông mi, hơi chút sau này ngồi khai một ít. Nàng đầu để ở Lận Cảnh Thần ngực, cặp kia trở nên ấm áp tay bắt đầu ở khấu Lận Cảnh Thần dây lưng kim loại nút thắt, nhưng là bởi vì ánh đèn quá mờ, nàng thấy không rõ lắm, cho nên sờ soạng hảo nửa sẽ không có cởi bỏ. Lận Cảnh Thần thật sâu ánh mắt, ái dục đan chéo đồng thời, còn có vài phần nguy hiểm dạ tính. Kim loại khấu còn không có kéo ra, hỏa nhưng thật ra lấy ra vài đêm. Tần Chiêu có điểm hoảng, nhưng không có từ bỏ, sờ soạn một hồi rốt cuộc giải khai, theo sát là đem Lận Cảnh Thần quần tây nút thắt cấp cởi bỏ, còn có khóa kéo, kia hoạt tế tiếng vang, ở yên lặng tốt đẹp ban đêm, phá lệ lệnh người mặt đỏ tim đập. Khẩn kế tiếp, là muốn đem Lận Cảnh Thần bức điên như vậy, Tần Chiêu đầu tiên là ngượng ngùng một hồi, trên mặt càng thêm khô nóng. Nàng một tay bưng kín Lận Cảnh Thần đôi mắt, theo sau cúi đầu, mềm mại vòng eo dễ như trở bàn tay cong tiếp theo cái độ cung. Tần Chiêu hiện tại cả người còn có điểm mơ mơ màng màng, nàng không biết chính mình là như thế nào bị Lận Cảnh Thần mang theo rời đi giang than quán cà phê, không biết là khi nào trở lại Lê An Viên. Trên mặt nàng dư vị căn bản không lui, còn có nhàn nhạt hồng chiều ở trên mặt, như là như thế nào đều lui không đi xuống như vậy. Ngốc tại quen thuộc hoàn cảnh, Tần Chiêu một đường bị Lận Cảnh Thần ôm hồi lầu 2 phòng ngủ trên giường. Mặt nàng chôn ở gối đầu bên trong, nhớ tới vừa rồi chính mình lớn mật hành vi, mặt đã càng thêm nóng bỏng. Chẳng qua từ Lận Cảnh Thần cấp phản ứng, hắn hẳn là ái cực kỳ nàng làm như vậy, hắn là nam nhân, làm sao không thích chính mình người yêu ở kia phương diện lấy lòng hắn. Thần Chiêu, là cam tâm tình nguyện. Lận Cảnh Thần trong mắt ôn nhu như là muốn đem người hòa tan như vậy, đem nàng chôn ở gối đầu phía dưới mặt cấp ngẩng đầu đối với chính mình. Kia trương khuôn mặt tuấn tú, còn có mắt thâm thúy. Tần Chiêu duỗi khởi đôi tay theo bản năng lại che lại Lận Cảnh Thần mặt. Lận Cảnh Thần lấy ra tay nàng, tiếng nói thuần hậu lại giàu có từ tính hỏi, che cái gì? Biết rõ cố hỏi. Tần Chiêu trên mặt khô nóng lại ở dần dần tăng thêm, không có gì. Lận Cảnh Thần nhìn nàng hồng nhuận môi, ánh mắt dần dần gia tăng, tay vỗ hướng nàng môi, thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, cuối cùng lúc này đầy hôn môi, tràn ngập xâm lược tính. Bất chi bất giác, Tần Chiêu trên người quần áo không sai biệt lắm bị lột cái sạch sẽ. Chỉ có bên người đến quần áo mặc ở trên người. Trên mặt đất, là áo lông cùng quần tây dây dưa ở bên nhau. Đêm dài từ từ, lại chú định là một cái không miên. Hôm sau, trên đời không có không ra phong tường, Lận Cảnh Thần buổi sáng tỉnh lại thời điểm đã nhận được không đến sinh ý thượng một ít lao tổng mở ra chiếu cố điện thoại, đại để là muốn hỏi cái gì, Lận Cảnh Thần trong lòng gương sáng dường như. Ngày hôm qua giang than đầy trời thiên đèn cảnh đẹp, hôm nay sáng sớm đã thượng tin tức, bởi vì không phải cái gì ngày hội. Đại gia sẽ không tụ ở bên nhau phóng thiên đèn cầu nguyện, đó là có vong hưu sôi nổi suy đoán là kinh đô cái gì kẻ có tiền đang làm lãng mạn. Không bao lâu, tối hôm qua ở giang than một người du khách thứ nhất video có kinh người phát hiện, ở video chung xuất hiện nam nhân bị người nhận ra tới là Lận Cảnh Thần. Ở giang than, nơi đó là thuộc về Lận Cảnh Thần địa bàn, bất quá đầy trời thiên đèn vẫn là sẽ đưa tới truyền thông chú ý, hắn có suy xét quá điểm này, cho nên ở giang than an bảo phương diện càng thêm nghiêm khắc. Tối hôm qua bọn họ ngốc quá địa phương, càng là nương thi công tình huống phong tỏa lên, du khách không được đi vào. Cứ việc làm thi thố động tác, vẫn là không thể tránh được ngoài ý muốn tình huống phát sinh, bằng không, Lận Cảnh Thần cầu hôn hình ảnh, liền sẽ không bị vong hữu chụp đến, sau đó bị nhận ra tới. Lý Hoài biết chuyện này, lập tức gọi điện thoại cấp Lận Cảnh Thần thông báo, Lận Cảnh Thần đang ở phòng để quần áo thay quần áo, eo lưng thượng có mấy cái bị Tần Chiêu chảo thương vết đỏ, màu xám áo lông xuyên hạ, đã biết. 129 ở bồi ta ngủ sẽ. Cư dân mạng chụp video không có chụp rõ ràng Tần Chiêu khuôn mặt, Tần Chiêu liền tính đi đến trên đường cái đều sẽ không có người nhận ra nàng là Lận Cảnh Thần cầu hôn đối tượng. Nếu có thể bảo đảm Tần Chiêu cuộc sống đại học sẽ không bị công khai chú ý, sẽ không bị truyền thông phóng viên chú ý, Lận Cảnh Thần đối với cầu hôn sự bị bạo, cũng không có ngăn trở tự truyền thông những cái đó báo xã phóng viên sáng tác đưa tin. Bất quá hiện tại các nhà truyền thông lớn càng muốn phỏng vấn Lận Cảnh Thần lộng cái độc nhất vô nhị tin tức ra tới. Hiện tại, chỉ là buổi sáng ngắn ngủn thời gian, vậy bù các đại diễn đàn luôn hãm, càng là ở áp trên video truyền bá, ở bắt quái một đường báo không đến 3 cái giờ thời gian đã phá 300 vạn tỷ lệ cơ lạc. Lận Cảnh Thần năm ấy 31, anh Tuấn khuôn mặt cùng công ty lớn lao bản thân phận, lại nhân năm kia kia tắc cùng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng thai tiếng đưa tin, tuy nói người nọ không phải hắn, nhưng dùng chính là hắn danh khí. Cho nên Lận Cảnh Thần ở kinh đô thị chịu người chú ý trình độ không thua gì đương hồng nam minh tinh. Phần 241. Bắt quái một đường báo cùng loại với mỗi ngày bản tin thời sự hình thức, chẳng qua nó bá đều là giải trí tính tin tức. Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm là giữa trưa, bên gối người đã không ở, nhưng là hắn hương vị vẫn luôn quanh quẩn ở bên người nàng. Nàng ở trên giường ăn vạ, chớp hai hạ đôi mắt, lại ngáp một cái, thế nhưng còn có tưởng ngủ tiếp ý niệm, nàng phiên phiên thân, vòng eo xương cốt ghế ẩm mềm mại. Có loại muốn tan thành từng mảnh cảm giác. Tối hôm qua là thật sự mệt đến Tần Chiêu, tiểu mềm thân thể căn bản không chịu nổi Lận Cảnh Thần yêu cầu, cuối cùng lại là khóc. Tần Chiêu hoa ở trên giường, bên thai hồng hồng, sau lại cảm giác bụng có điểm đói, nàng vẫn là lựa chọn rời giường đi đánh răng rửa mặt. Chờ lấp đầy bụng, nếu là còn thấy buồn ngủ mệt, nàng tiếp tục ngủ. Bất quá Tần Chiêu ở phòng tắm tê xong kem đánh răng soát xong nhà, cầm lấy xúc miệng ly tưởng nhấp nước miếng xúc miệng thời điểm, cái ly không có cầm chắc. Sau đó xúc miệng ly ngã trên mặt đất, bởi vì là pha lê làm, cho nên trên mặt đất tất cả đều là mảnh vỡ thủy tinh, nàng áo ngủ cũng bị trong ly bắn ra tới thủy cấp lộng ướt. Thần Chiêu mặt đỏ, nàng thế nhưng là liền cái ly đều lấy không xong. Lúc này, dưới lầu, bảo mẫu đã qua tới làm tốt giữa trưa cơm, Lận Cảnh Thần kêu nấu cháo, hắn hôm nay cũng không có đi công ty, đi lên lầu 2 phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa đi vào liền nghe được phòng tắm truyền đến đồ vật quăng ngã toái thanh âm. Lận Cảnh Thần cất bước đi phòng 8, đó là nhìn đến Tần Chiêu chính ngồi xổm ở nhặt một mảnh toái pha lê tiến thùng rác. Tần Chiêu nhìn đến có người đứng ở phòng 8 cửa, đem toái pha lê ném vào thùng rác sau nàng ngẩng đầu, nàng rất nhỏ hô hấp, bởi vì ngượng ngùng, lông mi run rẩy hai rũ xuống hạ, có điểm không dám nhìn người. Nàng vừa rồi chiếu gương, phát hiện hai mắt của mình còn có điểm sưng. Lận Cảnh Thần tiến lên vài bước, qua đi đem ngồi xổm nhân nhi cấp kéo tới, hắn đầu tiên là mở ra tay nàng kiểm tra rồi biến. Đại để là sợ nàng tay không nhặt mảnh vỡ thủy tinh bị thương đến, bất quá xanh nhạt ngón tay nhỏ dài xinh đẹp, cũng không vết thương. Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, về sau quăng ngã đồ vật không cần dùng tay nhặt. Thần Chiêu đà điểu dường như gật gật đầu. Tay tuy rằng không có bị thương, nhưng là Lận Cảnh Thần cảm giác được Tần Chiêu nhiệt độ cơ thể có điểm hơi cao, hắn nháy mắt mà bắt tay bối để ở Tần Chiêu trên đầu, phát hiện có điểm năng, rất có khả năng là phát sốt. Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ chính mình cái chán, xác thật là có chút năng. Nàng trừ bỏ tứ chi vô lực có điểm muốn ngủ ở ngoài, thật không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái, đại khái là lánh không khí tới đột nhiên, tối hôm qua thổi phong dẫn tới. Ta gọi điện thoại kêu bác sĩ tới. Nghe tiếng, Tần Chiêu vội ngăn cản, không cần, không có rất khó chịu, uống thuốc thì tốt rồi, không cần kêu bác sĩ lại đây. Đó chính là khó chịu. Lận Cảnh Thần không có thay đổi muốn kêu bác sĩ lại đây chủ ý. Tần Chiêu lại nói, độ cao tiêu hao thể lực vận động vài tiếng đồng hồ. Thân thể khẳng định có điểm ăn không tiêu khó chịu a, ta eo liền đặc biệt toan. Nói xong, nàng tay nhịn không được đáp ở trên eo lại méo hai hạ, như là như vậy có thể giảm bớt eo đau nhức như vậy. Nhưng có ích lợi gì, tay đều lấy không xong cái ly. Ở Lận Cảnh Thần ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Chiêu bắt tay buông ra chính mình trên eo, gương mặt thiêu nóng bỏng, tóm lại, không cần kêu bác sĩ. Lận Cảnh Thần đáy mắt đựng rất nhỏ ý cười, khinh khinh nhu nhu đem Tần Chiêu kéo vào trong lòng ngực, hắn túi người ở nàng bên thai trầm giọng nói: đợi lát nữa cho người xoa xoa. Tần Chiêu chui đầu vào nam nhân ngực, khỏe môi hơi cong, nàng ngừ một tiếng. Đau đầu không đau? Không đau. Theo sát, Tần Chiêu rửa mặt xong, bị Lận Cảnh Thần chặn ngang bế lên ra phòng 8. Trở lại mép giường ngồi xuống, Tần Chiêu đem ướt rớt quần áo thay thế, nàng là ngồi ở mép giường đuổi, thay quần áo tốc độ không nhanh không chậm, trên người trắng non da thịt tất cả đều là ái mộ dấu vết, sạch sẽ quần áo là Lận Cảnh Thần từ phòng để quần áo lấy tới, lúc sau hắn lại trở về tranh phòng 8. Đem trên mặt đất pha lê cha cấp rửa sạch sạch sẽ. Làm xong này đó, hai người đi xuống ăn cơm trưa, chờ ăn xong cơm trưa, Tần Chiêu liền càng mệt nhọc, nàng hồi phòng ngủ tính toán ngủ tiếp một lát, nhưng ở ngủ phía trước, Lận Cảnh Thần cầm nước gấm cấp Tần Chiêu ăn điểm thuốc trị cảm. Tần Chiêu uống nước nuốt viên thuốc, đem trong ly nước uống xong đặt ở trên tủ đầu giường, nàng nhớ tới cái gì, tay đặt ở trên bụng, ngẩng đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần, cuối cùng một lần ngươi ở lại bên trong. Cuối cùng một lần, Lận Cảnh Thần không có mang áo mưa. Lận Cảnh Thần tầm mắt chậm rãi dừng ở nàng trên bụng, trên mặt có cười, mở miệng nói hỏi, ngươi sợ mang thai? Tần Chiêu đúng sự thật trả lời, có điểm sợ, hiện tại ta còn ở niệm thư, ngươi hiện tại công tác lại như vậy vội, nếu là có hài tử, sợ là chúng ta không có quá nhiều thời gian đi làm bạn hắn chiếu cố hắn. Nhưng là Lận Cảnh Thần đã không nhỏ, hắn 31 tuổi, ở hắn tuổi này, có rất nhiều nam nhân tiểu hài tử đều đã 5-6-7 tuổi, cho nên, Tần Chiêu cũng không thể quá muộn sinh hài tử. Lận Cảnh Thần lại cười cười, tối hôm qua lưu đồ vật có thể hay không làm ngươi mang thai, ta đều có đúng mực, hảo, đừng nghĩ nhiều, nằm sắp xuống, ta cho ngươi xoa xoa eo. Tần Chiêu băn khoăn, Lận Cảnh Thần sẽ không nghĩ tới, hài tử, ở không có cùng Tần Chiêu cùng nhau trước hắn không ngờ quá này đó, nhưng hiện giờ nhắc tới. Về sau nếu có thể có một cái lớn lên giống Tần Chiêu hài tử, hắn trong lòng xác thật có vài phần chờ mong. Tần Chiêu gương mặt hồng hồng, nàng chậm gì gì xoay người nằm sấp xuống, để lại cho nam nhân một cái mảnh khảnh mặt trái. Lận Cảnh Thần tay dừng ở nàng bên hông thượng, lực độ vừa phải mát xa lên. Trong lúc nhất thời trong phòng ngủ thực an tĩnh, Tần Chiêu buồn ngủ thổi quét, nàng gục xuống mí mắt, nàng thanh âm mềm mềm mại mại, đừng ấn, ngươi ở bồi ta ngủ một lát. Lận Cảnh Thần ừ một tiếng, xốc lên chăn nằm xuống. Ngày hôm qua không có đi công ty, hôm nay không đi cũng có thể sao. Hôm nay là cuối tuần, Tần Chiêu lại có điểm không thoải mái, có xe, trễ chút lại hồi thuê nhà cũng không có việc gì. Lận Cảnh Thần có thể cảm giác được Tần Chiêu không tự giác toát ra tới ỉ lại, nhìn chăm chú vào nàng tú khí mặt mày, hắn trong mắt ôn nhu đổ xuống, hơi chút đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, hôm nay liền bồi ngươi. Tần Chiêu tay đáp ở hắn trên eo, hôn hôn nam nhân cảm, Lận Cảnh Thần, ngươi thật tốt. Lận Cảnh Thần cười, ngủ. Ân. Nghe quen thuộc hương vị, còn có nam nhân trên người nhiệt độ cơ thể vây quanh, Tần Chiêu cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, sẽ không nhi, nàng đã ngủ rồi, hoàn toàn không biết bên ngoài Lận Cảnh Thần cùng nàng cầu hôn thời điểm đã nháo hoanh hoanh liệt liệt, kỳ thật tin tức vừa ra tới, Nô Thiên Đồng trước tiên biết, nhìn đến cái kia cầu hôn video một khắc, kia mãn mạc thiên đèn lại mỹ đối nàng mà nói đều là vô cùng chướng mắt tồn tại, nàng lập tức làm cái quyết định, mua vé máy bay về Kinh Đô. Phần 242. Một giấc này, Tần Chiêu ngủ đến buổi tối 6 giờ đồng hồ, Lận Cảnh Thần ở nàng ngủ sau đi theo ngủ 1 giờ liền đứng dậy đi thư phòng công tác. Nàng lên khi, có thể là uống thuốc xong duyên cớ, tinh thần khá hơn nhiều, ha ha quá cơm chiều đã là buổi tối 7 giờ nhiều chung, thời tiết lạnh, Tần Chiêu không có ở mang cơm nắm đi ra ngoài tàn bộ, mà là ở trong sân chơi hạ, theo sát, nàng thu thập đồ vật, cùng Lận Cảnh Thần từ biệt, từ tiểu mạc đưa nàng trở về thuê nhà. Trên đường không có taxi, ở trên xe có chút nhàm chán. Tần Chiêu lấy ra di động dạo Weibo mới biết được Lận Cảnh Thần cùng nàng cầu hôn sự tình ở buổi sáng thời điểm đã cho hấp thụ ánh sáng. Đến nỗi cư dân mạng nhất chú ý chính là nghiễm nhiên là muốn biết bắt tù binh Lận Cảnh Thần tâm nữ nhân là ai. Tần Chiêu không có quá đi chú ý cư dân mạng nhắn lại, nàng cắt đến hệ chặt giao diện, có Ngô Triều Dương cùng Tô Tử phát tới hệ chặt tin tức, đều là ở dò hỏi Lận Cảnh Thần hướng nàng cầu hôn sự tình. Hai người phản ứng đều là khiếp sợ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Lận Cảnh Thần sẽ nhanh như vậy cùng nàng cầu hôn. Nàng nhất nhất làm hồi phục. Tô Tử tình huống đặc thù, không có kịp thời có thể hồi hoại chát. Trở lại làng đại học, Tần Chiêu là làm tiểu mạc dưới ánh nắng tiểu khu cổng lớn phóng nàng xuống xe, nàng ở cửa bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút sữa bò, tiền trả dẫn theo đi vào, vừa đến dưới lầu, nàng phát hiện ở dưới đèn đường đứng một chỗ thân ảnh có điểm quen thuộc, ở cẩn thận nhìn một cái, hình như là Phong Cẩm Văn. Nhìn đến hắn, Tần Chiêu có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trụ tiểu khu dưới lầu. Phong Cẩm Văn theo sát nhìn đến nàng, hắn tại chỗ trầm mặc một lát, rốt cuộc nâng bước lên trước, cũng hô thanh, sáng tỏ. Tần Chiêu nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt xa cách cười, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là tới tìm ngươi. Phong Cẩm Văn thanh âm có điểm sáp, chung quy là không kiềm chế trong lòng xúc động lại đây, hắn ấy mắt lộ ra tìm kiếm, mang theo điểm chờ đợi, lại nói, có rảnh sao? Tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Hắn trong lòng xác thật là có chút lời nói muốn cùng Tần Chiêu nói. Tần Chiêu giơ tay đem Thái Dương phát câu đến như sau, hồi phục thực quyết tuyệt, chỉ sợ không phải thực phương tiện. Phong Cẩm Văn nghe thấy, lát sau lại trầm mặc, theo sát hắn lộ ra một nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điểm đạm lại tú mỹ nữ hải, sáng tỏ, ngươi nhất định phải như vậy sao? Không có chờ Tần Chiêu nói cái gì, Phong Cẩm Văn đồng tử nháy mắt mà co rút lại, theo sát nhìn đến Tần Chiêu trên cổ tay mang theo lắc tay, này vòng cổ, rõ ràng là Lận Cảnh Thần cầu hôn ở trên video xuất hiện quá. Lận Cảnh Thần cầu hôn. Toàn thành đều biết, bọn họ Phong gia sẽ không biết, bởi vì lúc trước nghe Phong Cẩm Năm nói qua Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần có quan hệ, hắn theo bản năng liền đi chú ý trên mạng đưa tin, bởi vậy nhìn đến trên mạng video. Bởi vì xem không được video chung nữ hài mặt, cho nên ai cũng không biết người nọ là ai, nhưng là ở hai người ôm thời điểm, tay nàng có ôm lấy Lận Cảnh Thần sau cổ, cho nên trên tay nhẫn kim cương cùng vòng cổ đều bị chụp rõ ràng. 130 đều không nhường nhường ta. Phong Cẩm Văn duỗi tay tún quá Tần Chiêu cánh tay nâng lên, cái kia Tố Nhã lắc tay hắn xem ở trong mắt lại chát tâm loa, hắn có thể lừa mình dối người lắc tay có thể là Tần Chiêu vừa khéo mua được cùng khoản, nhưng là trong video xuất hiện quá đắc thủ, hiện tại một đối lập là giống nhau như lúc. Ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tu bổ chỉnh tề, lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn. Chứ bỏ Lận Cảnh Thần, Tần Chiêu không thói quen cùng khác phái có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, cách quần áo, nàng đều cảm thấy có điểm không thoải mái. Phong Cẩm Văn nắm lực đạo không phải thực hẩn, nàng nhẹ nhàng thu hồi tay. Hai người chi gian, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Phong Cẩm Văn thần sắc cảm đạm, trong lòng đổ lợi hại, trong lòng kia đầu đường nứt càng khai, không biết như thế nào mới có thể tu bổ. Hắn ra tiếng hỏi, Lận Cảnh Thần cầu hôn nữ nhân là ngươi đúng hay không? Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Lận Cảnh Thần cầu hôn nữ nhân, thế nhưng là Tần Chiêu, ở Hồng Kông khi đó, rõ ràng hai người chi gian còn không có cái gì, nhưng mấy tháng qua đi, bọn họ quan hệ đã phát triển như vậy thân mật sao? Tần Chiêu thanh nhuận đôi mắt nhìn hắn hai giây, trực tiếp trả lời, ân, là ta. Nói cập Lận Cảnh Thần, nàng trong mắt có một mạt nhàn nhạt tấm quang, chợt lóe mà qua, lại là bị Phong Cẩm Năm bắt giữ đến. Chúng ta đều là có đối tượng người, giống ngươi như vậy đường đột lại đây tìm ta, có phải hay không không quá thích hợp? Phong Cẩm Văn chỉ là cảm giác thân thể so với hiện tại thời tiết còn muốn lạnh leo siêu siêu, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói điểm cái gì. Hắn nhấp nhấp có điểm khô giá môi, đối với Tần Chiêu nói không có chính diện trả lời, hắn nói, ngươi cảm thấy hắn ái ngươi sao? Buột miệng thốt ra nói, chính hắn trước hoàng hốt hạ, chợt có mặt cười khổ treo ở bên miệng, nếu không yêu một người, hà tất mất công lộng một cái cầu hôn nghi thức, hắn tự biết chính mình không yêu Từ Ánh Tuyết, cho nên mọi chuyện đều không để bụng, càng là dây dưa ở bên nhau, chỉ biết cảm thấy càng thêm tâm mệt, do đó muốn trốn tránh, từ bỏ. Tần Chiêu đạm nhiên cười, hắn nếu là không yêu ta, ta liền sẽ không theo hắn ở bên nhau. Lận Cảnh Thần đối với nam nữ chi gian quan hệ trước nay là trực tiếp dứt khoát, không làm bất luận cái gì ái muội, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hắn nếu là không thích liền sẽ không cấp bất luận cái gì cơ hội, nhưng cố tình đối Tần Chiêu, nơi trốn lưu tình, nếu không phải như vậy, hai người lại như thế nào sẽ có cơ hội phát triển. Phong Cẩm Văn không lời nào để nói, bởi vì không có lập trường, huống chi hắn từ Tần Chiêu lời nói nghe ra tới nàng thực hạnh phúc, Lận Cảnh Thần đãi nàng nhất định thực hảo, chỉ đổ thừa hắn tỉnh ngộ quá muộn. Ở nhận chi đến sai lầm lại chưa từng đi sửa đúng, khiến mắc thêm lỗi lầm nữa, hắn trong lòng buồn, lại nói, thực xin lỗi. Một tiếng thực xin lỗi làm Tần Chiêu trinh lăng một lát. Muộn tới hơn 2 năm xin lỗi rốt cuộc giáp mặt nói ra, hắn lại là cảm thấy trong lòng không có như vậy áp lực, nhẹ nhàng không ít, cao trung thời điểm, ta không nên đối với ngươi như vậy, rõ ràng biết nguyên vi tỷ chết không liên quan chuyện của ngươi, lại đem tội danh trách tội ngươi trên đỉnh đầu, còn nói như vậy nhiều khó nghe nói, kỳ thật khi đó nói xong những lời này đó ta liền hối hận. Lại bởi vì thông báo bị ngươi cự tuyệt, lại chết sĩ diện, kết quả kéo dài tới hiện tại. Hắn trong lòng tiếc nuối, là chính mình một tay tạo thành. Thần Chiêu phản ứng lại đây, không sao cả. Nàng sớm đã tiêu tan, nhưng mặc kệ xin lỗi vẫn là như thế nào, bọn họ nghiễm nhiên hồi không đến từ trước. Ta biết ngươi không thèm để ý, nhưng ta cho rằng, ta thiếu ngươi một cái xin lỗi, không ngừng là ta, còn có Cẩm Năm. Nói đến Phong Cẩm Năm, Thần Chiêu lại là cười cười. Có chút người không tài quá té ngã là không biết chính mình sai rốt cuộc nhiều thái quá, chưa nói hắn cái gì, chỉ là nói, không có chuyện khác, ta đi trước. Ta biết chúng ta quan hệ khôi phục không được giống như trước như vậy hữu hảo, nhưng là Tần Chiêu, ở lòng ta, người vĩnh viễn đều là ta quan trọng bằng hữu. Vẫn là hắn hiện tại duy nhất thích quá nữ hải, nói cách khác, là hắn mối tình đầu. Chỉ là những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng mặt nói. Tần Chiêu không có quay đầu lại xem hắn. Dần dần. Phong Cẩm Văn nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng đi vào lầu 1, đợi lát nữa thang máy, theo sau biến mất ở trong mắt hắn, hắn tại chỗ đứng một lát, bộ dáng phiền muộn không thôi rời đi, bất quá, ở ngắn ngủn quá trình, chỉ là đi một đoạn đường trở lại hắn dừng xe vị trí, hắn như là nghĩ thông suốt cái gì, trong mắt, là xưa nay chưa từng có kiên định. Thứ hai, Lận Cảnh Thần giữa chưa đi ra ngoài một chuyến, không sai biệt lắm là tam điểm nhiều trở về Hoa Diệu tổng bộ, bí thư gì na nhìn thấy hắn, đó là tiến lên nói, Lận Tổng. Ngài phụ thân tới tìm ngươi, ta đem hắn an bài ở phòng khách. Nghe được Lận Khải Nguyên tên, Lận Cảnh Thân bước chân một đốn, mắt đạm mạc không thôi, vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc. Hắn xoay người, bước đi không hoán không chậm đi phòng khách, đẩy cửa mà vào, đó là nhìn đến ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân. Lận Khải Nguyên chú ý tới Lận Cảnh Thần, hắn đã là hồi lâu không có gặp qua hắn, giờ phút này, nhìn đại nhi tử tiến vào, trên người không giận tự uy, hơi thở thâm trầm, càng thêm sâu không lường được, nhìn người khi một đôi mắt sắc bén không thôi. Phần 243. Chẳng qua, hắn đối với Lận Cảnh Thần đối chính mình thái độ là thập phần bất mãn, hắn nhìn Lận Cảnh Thần ở đối diện sofa ngồi xuống, thong dong tự nhiên đem chân đáp ở bên kia trên đùi, vì thế hắn mở miệng, càng năm bị thương nằm viện. Ngươi không đi bệnh viện xem hắn chạy tới ta công ty làm cái gì? Lận Khải Nguyên sắc mặt biến đổi, trong lời nói tất cả đều là trách móc nặng nề, nếu không phải ngươi không chịu vay tiền cho hắn làm buôn bán, hắn đến nỗi chạy tới mượn vay nặng lãi, hiện tại hắn công ty hao tổn 2.000 nhiều vạn đình chỉ kinh doanh, vay nặng lãi đuổi theo hắn trả nợ, hắn lái xe trốn đám kia người, ra tai nạn xe cộ. Bất quá hôm nay, Tần Chiêu ở phụ cận yoga quán làm hội viên, buổi tối không có gì sự làm, nàng nghĩ tới đi rèn luyện thân thể. Cho vay nặng lãi những người đó có cái nào là thứ tốt, lợi tức lại cao, tiền vô pháp còn nói, có rất nhiều thủ đoạn tra tấn ngươi. Lận Cảnh Thần không nói gì thêm, hắn đầu tiên là điểm điếu thuốc, ở một ngụm xương khói phun ra thời điểm, khoe miệng có một mạt tương đối âm vụ tươi cười, mấy năm nay cho hắn gây dựng sự nghiệp đầu tư tiền không ít, nhưng nào một lần là kinh doanh thành công, cầm tiền của ta đi tiêu xài tiêu xái, chịu đựng cũng là có hạn độ. Lận Khải Nguyên trầm mặc. Đến nỗi Tần Chiêu bên kia, phía trước nàng vốn là muốn thừa dịp hiện tại đại học thượng nhẹ nhàng đi làm kiêm chức, nhưng là Lận Cảnh Thần không đồng ý, cùng với làm kiêm chức làm việc, không bằng nghiệp dư thời gian cầm đi học tập những thứ khác sung túc chính mình, cho nên nàng hiện tại tuyển yoga, đem thân thể mềm dẻo độ luyện nhu, nàng muốn đi báo cái vũ đạo ban. Yoga tu thân dưỡng tính, mà vũ đạo có thể tăng lên khí chất, phàm là luyện vũ nữ hải, tổng cho người ta vài phần nhẹ nhàng cảm. Hai cái đều là thể lực sống, Tần Chiêu ở trong điện thoại cùng Lận Cảnh Thần nhắc tới. Lận Cảnh Thần cười hồi, luyện luyện cũng hảo, ngươi thể năng tình huống xác thật chẳng ra gì. Tần Chiêu nhịn không được phản bác, ta chạy cái 3-4 vòng sân thể dục còn có thể mặt không đỏ khí không xuyễn, nào có chẳng ra gì. Lận Cảnh Thần đệ thấp thanh âm như là có cổ điện lưu ở nàng lỗ tai xẹt qua, tê tê dại dại, là ai làm hai lần liền nói từ bỏ, làm nũng kêu mệt, ân. Nói đến loại chuyện này, Tần Chiêu dễ dàng ra mặt mỏng, lỗ tai mềm, nàng nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy lời nói hồi, trực tiếp đem Lận Cảnh Thần điện thoại cấp treo. Tổng không thể làm nàng thừa nhận người nọ chính là chính mình. Lận Cảnh Thần nghe được đô đô đô vội âm thanh, môi mỏng không khỏi hơi cong, hắn cớ lại mở điện thoại, lại bắt qua đi. Nàng ở Lận Cảnh Thần trước mặt, luôn là có hại phân, ở người khác chỗ đó một trương thiện biện miệng có lẽ còn có thể thảo điểm tiện nghi, nhưng ở Lận Cảnh Thần trên người, liền hoàn toàn vô dụng võ nơi. Một cái hàng năm vận động tập thể hình nam nhân ở chuyện đó thượng tự nhiên là tinh lực dư thừa, thân thể cường hãn, mỗi một lần thời gian lại trường lại mãnh, mỗi lần sau khi so chạy 5-6 km còn mệt. Lại tiếp điện thoại, Tần Chiêu nhuyễn thanh đoán trách, Lận Cảnh Thần, ngươi đều không nhường nhường ta. Ngữ khí gian, không cấm nhiên liền toát ra một cổ kiều khí. Ai sủng, rõ ràng. Trên giường khi dễ liền tính, dưới giường còn như vậy, về sau gả cho ngươi còn phải. Nhật tử tựa hồ không xa. Lận Cảnh Thần nghe vậy, thật lấy nàng không có biện pháp, tựa hồ còn có thể tưởng tượng đến nàng nói chuyện thời điểm khí ngứa lại vô lại bộ dáng. Một trương tinh xảo tú khí khuôn mặt nhất định là sáng rọi rạng rỡ, hắn hoan thanh nói, về sau cái gì đều nhường ngươi được rồi. Nay con kém không nhiều lắm. Vừa lòng. Thần Chiêu ngọt ngào ừ một tiếng. Mỗi ngày ngủ trước hai người đều sẽ liêu một hồi điện thoại, giờ phút này, liêu xong điện thoại, Thần Chiêu mới cảm thấy mỹ mãn ngủ đi. Ngay kế, Thần Chiêu khởi cái đại sớm, cùng Nô Triều Dương ăn cơm xong liền đáp giao thông công cộng đi đi học, về Thần Chiêu bị bao dưỡng sự kiện, bởi vì từ thanh xin lỗi. Lại đi qua vài thiên đã dần dần bình ổn, dư luận chính là như vậy, đương mọi người không ở để thời điểm, thực dễ dàng đã bị người quên. Mà Lận Cảnh Thần cầu hôn sự tình ở trên mạng còn nhiệt truyền, rốt cuộc mới qua đi 1-2 ngày, nhiệt độ là hàng không xuống dưới, ngược lại còn có bay lên dấu hiệu, theo sát, bởi vì Ngô Thiên Đồng trở về kinh đô, bị fans nhận ra tới, theo sau có cảm kích người lộ ra Ngô Thiên Đồng là cùng đóng phim đoàn phim riêng xin nghỉ trở về kinh đô, Ngô Thiên Đồng đáp lại phóng viên phỏng vấn nói là bởi vì việc tư, bởi vậy cũng có người ở suy đoán, Nô Thiên Đồng trở về có phải hay không bởi vì Lận Cảnh Thần, rốt cuộc hai người truyền ra quá bắt quái. Nguyên nhân chính là vì không biết là ai, càng đưa tới phóng viên cùng cư dân mạng lòng hiếu kỳ, nhưng video chung vẫn chưa chụp đến diện mạo, ai cũng tra không đến Lận Cảnh Thần vị hôn thê thân phận. Nhưng liền ở thứ ba hôm nay, hệ chặt có cái kêu quả quýt nữ sinh cá nhân đặt mua hảo một thiên văn chương khiến cho mọi người chú ý, tiêu đề là, hoa rượu keo giấu giếm vị hôn thê thân phận chân tướng. Vị hôn thê lại là một người nữ sinh viên, phụ thân vẫn là giết người hung thủ. Quả quýt nữ sinh là cá nhân đặt mua hảo, phát biểu quá không ít có dư luận tính văn chương, do đó tích lũy có mấy chục vạn fans. kinh đô thị nhân dân ồ lên. Ở quả quýt nữ sinh đưa tin, dán một chương lận cảnh thần cùng Tần Chiêu ở siêu thị đi dạo phố dắt tay ảnh chụp, theo sát chính là Tần Chiêu một ít thân phận bối cảnh sáng tác, đặc biệt xông ra nàng phụ thân chính là năm đó giết hại Nguyên Vi hung thủ, năm đó Nguyên Vi chết liền tạo thành không nhỏ hoành động, không chỉ có bởi vì nàng là minh tinh, càng bởi vì nàng xuất từ chính trị gia tộc Nguyên gia. Mà truyền thông bên kia ở giám sát ảnh chụp cũng không phải hợp thành lúc sau, theo sát sôi nổi chuyển phát đưa tin, rốt cuộc như vậy đưa tin, thập phần có xem đầu. Lận cảnh thần ưu tú có năng lực, công ty niêm yết đại lão bản, chính cái gọi là tuổi trẻ quyền quý, hắn ở lựa chọn bạn lữ phương diện rõ ràng có thể tuyển cái môn đăng hộ đối, nhưng hắn lại lựa chọn một cái so với chính mình tiểu 11 tuổi cô nương, nhất quan trọng chính là, cô nương này nhà nghèo gia đình ra tới liền bãi, phụ thân lại là giết người hung thủ, đối phương vẫn là Nguyên Vi. Không hề nghi ngờ, hắn là tự ôm phiền toái thượng thân. Thực mau đó là có cư dân mạng ra tới tỏ vẻ, giết người phạm nữ nhi cư nhiên còn phải làm luật sư. Ta nhất định không ngủ tỉnh, thật là niên độ chê cười, á tây ba. Tấm tắc, chính pháp đại học hệ hoa, lớn lên như vậy xinh đẹp, là cái nam nhân đều cầm giữ không được, bất quá có cái giết người phạm phụ thân, thật là làm người hơi sợ tích. Ta còn nhớ rõ Nguyên Vi là thân trung tám đao đổ máu đến chết, có cái như vậy hung tàn phụ thân. Hắn dưỡng nữ nhi có thể thiện lương đi nơi nào? Lận cảnh thần cái gì ánh mắt? Phóng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng không chọn, nếu không nữa thì liền Trịnh Quân Di bái, nghe nói nhân gia vẫn là Cố thị tập đoàn Cố gia thân thích. Thực mau cũng có Nguyên Vi hậu viên đoàn nhảy ra mắng càng khó nghe, dường như Nguyên Vi chết là Tần Chiêu một tay tạo thành như vậy, này đó fans, liền Tần thật sự mộ bia đều đi phá hủy người, hiện tại bất quá là ở trên mạng nói chút ác độc nói, đối bọn họ tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là không bài trừ là thủy quân khả năng tính. Tần thật hung tàn giết người, năm đó ở kinh đô khiến cho công phẫn, ở tòa án thượng còn bị thị dân ném quá trứng gà, Tần Chiêu ra thế bối cảnh như thế ác liệt, tất nhiên sẽ tạo thành lận cảnh thần công ích hình tượng không tốt, chịu người dư luận công kích, nếu có nhân tâm nhân cơ hội làm sự, hoa rượu giá cổ phiếu không chừng sẽ sụt, liên quan đến tự thân ích lợi, mua hoa rượu không ít cổ dân xác thật có chút khẩn trương lên, càng thêm chú ý giá cổ phiếu hướng đi. Lý Hoài vẫn luôn có chú ý trên mạng hướng đi. Không nghĩ tới sẽ có người cho hấp thụ ánh sáng Tần Chiêu thân phận ra tới, người này không chừng là Tần Chiêu nhận thức, có lẽ là có xích mích, trước mắt, cái kia quả quýt nữ sinh thân phận đã phái người đi tra. 131 lận cảnh thần đi trường học. Trên mạng hiện tại dư luận phương hướng cũng dừng ở hoa rượu thị trường chứng khoán thượng, lớn nhất đầu mâu là mấy cái thuế bố đại vê lợi dụng dư luận làm mánh lưới viết mấy thiên đưa tin đại nói hoa rượu thị trường chứng khoán hù lộng không ít mua hoa rượu cổ phiếu cổ dân, làm những cái đó người cổ, tán cổ. Hơn nữa bọn họ không hiểu lắm cổ phiếu giá thị trường, cổ dân tâm hoảng sợ, vẫn luôn lo lắng sẽ bồi tiền, mà ngắn ngủn một buổi sáng thời gian, hoa rượu giá cổ phiếu ngã xuống 4 cái điểm. 4. Có lẽ là những cái đó người cổ cảm thấy quá mấy ngày giá cổ phiếu sẽ ngã, sợ tổn thất thảm trọng, vội vã đem trong tay cổ phiếu cấp tung ra đi. Để cho hắn đau đầu chính là cổ dân tụ ở hoa rượu dưới lầu cử kỳ kháng nghị, làm lận cảnh thần mau cùng Tần Chiêu chia tay. 2 cái giờ sau. Lận cảnh thần ở khai xong cổ đông hội nghị trở lại văn phòng, hắn trầm giọng hỏi, dưới lầu tình huống như thế nào? Những cái đó cổ an vạ dưới lầu không chịu đi, ở la hét lận tổng ngươi ra tới giải thích cho bọn hắn một cái cách nói, còn làm ngươi chạy nhanh cùng Tần Chiêu chia tay. Lý Hoài cảm thấy dưới lầu những cái đó cổ quá không biết xấu hổ, bất quá không phải không thể lý giải, nhân tính đều là ích kỷ, dưới lầu những cái đó, chính là đặc biệt ích kỷ, bọn họ có cái gì quyền lợi tư cách kêu la lận cảnh thần cùng Tần Chiêu chia tay. Lận cảnh thần đem văn kiện tùy ý phóng trên bàn, không nói chuyện, bưng lên trên bàn ly nước uống khẩu nước ấm, chậm rãi, thanh âm lạnh lùng, mau chóng đem bọn họ phân phát đi, quả quýt nữ sinh thân phận tra xét sao. Lý Hoài gật đầu, nói, mới vừa được đến tin tức, quả quýt nữ sinh cái này đặt mua hảo chủ nhân mấy ngày hôm trước đi Anh Quốc, nàng ném di động, hôm nay về nước đem điện thoại tạp bổ làm trở về lên mạng mới biết được chính mình đặt mua hảo bị người trộm, chúng ta tra quá, xác thật không phải lời nói dối. Ăn trộm nàng tài khoản người kỹ thuật không tồi, làm xong sự còn hủy diệt xem ký lục, kỹ thuật bộ hiện tại thử khôi phục, đến tốn chút thời gian mới được. Bất quá phát biểu dư luận hoa rượu giá cổ phiếu đại vây hào, bọn họ tư liệu kỹ thuật bộ điều tra ra, là một cái đoàn đội ở thao tác, rất có khả năng là thu tiền mới như vậy làm. Muốn bọn họ hoa rượu xảy ra chuyện đối thủ, kỳ thật không ít. Lận cảnh thần buông ly nước, tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm, gọi điện thoại cấp tiểu gì bị xe, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Mà trước mắt đại sảnh một người phó tổng còn có hoa rượu xã giao đoàn đội ở đối bọn họ tiến hành trấn an, bất quá này đàn cổ dân thật sự là khó làm, còn đặng cái mũi lên mặt. Phần 244. Có cái lưu trữ dâu cá chê nam nhân nhắc đi nhắc lại, lận cảnh thần tìm đối tượng, vì cái gì liền không tìm cái đứng đắn điểm cô nương, cái gì Ngô Thiên Đồng, Trịnh Quân Di cái nào không thể so nàng hảo. Này tin tức vừa ra, giá cổ phiếu liền ngã xuống 4 cái điểm. Này lúc sau còn được, chúng ta kiếm ít tiền dễ dàng sao? Dựa vào cái gì liền bởi vì nàng, chúng ta quăng vào đi tiền liền như vậy tổn thất không có, con mẹ nó, liền một cái yêu tinh hại người. Ta xem Lận Cảnh Thần chính là bị kia hồ ly tinh mê mắt, hắn chính là đại kia nữ học sinh 11 tuổi, kém một tuổi liền một vòng, này hồ ly tinh thủ đoạn cũng thật lợi hại. Có người đi theo phụ họa, chính là, dựa vào cái gì bởi vì nàng chúng ta liền phải tổn thất tiền tài, hại người hại mình. Mồm năm miệng 10, nháo toàn bộ đại sảnh làm ầm ĩ, đặc biệt ảnh hưởng công tác chất lượng, lại nói truyền ra đi cũng không tốt lắm. Mười mấy cái cổ dân ở hoa rượu trong đại sảnh nháo, nói chuyện lại khó nghe. Tên kia phó tổng đánh giá là nhận được Lý Hoài mở ra điện thoại, nghe xong điện thoại hắn đối bọn họ lại tiến hành một lần trấn an, bất quá trấn an lúc sau vẫn như cũ không dùng được, hắn áp dụng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp gọi tới bảo an, không chút khách khi đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Về việc này, cũng đích xác không phải Phan Đoàn Bối làm, nàng buổi sáng xem qua đưa tin, sau khi xem xong trong lòng lại cảm thấy càng phiền, trong lòng bất an càng sâu. La Tử Lăng ở bệnh viện bị trói sau khi đi tìm trở về, thân thể hắn cơ năng càng kém. Ở làm xong một lần trị bệnh bằng hóa chất, hắn tóc đã rớt quang, ăn cái gì phun cái gì, cả người gầy trơ cả xương, không có chút nào sinh khí. Càng bởi vì hắn biết chính mình không phải La Hành Dương nhi tử, lúc sau chất vấn Phan Đoản Bối cùng với đại xảo một trận, khó trách, đối với La Hành Dương, hắn luôn là không thân cận, đối hắn quản thúc luôn là đặc biệt phiền chán, nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, hắn cư nhiên là Phan Đoản Bối cùng nam nhân khác cầu thả sinh tư sinh tử, mà hiện tại La Hành Dương đã vứt bỏ hắn. Đem cho hắn đồ vật tất cả đều thu hồi, hắn lập tức từ thiên đường rớt vào địa ngục, hiện giờ, hai mẹ con vẫn chưa hòa. Hảo, kỳ thật là La Tử Lăng đơn phương đối nàng không phản ứng. La Tử Lăng tức giận, Phan Đoản Bối là gieo gió gặt bão, mấy ngày trước, cảnh sát tới tìm hắn, nàng đi một chuyến cục cảnh sát, nguyên nhân là La Hành Dương ở cục cảnh sát báo án, cử báo nàng lừa bán nhi đồng tội, nếu cảnh sát điều tra tới rồi chứng cứ, kia nàng tội danh thành lập, khả năng sẽ có lao ngục thai hương thượng thân. Mà Mã Phương Lan đã hoàn toàn bệnh ma, ba lần bốn lượt tới tìm phiền thoái, La Tử Lăng lại có rất nhiều lần ở bệnh viện thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Cốt tủy nhổ trồng giải phẫu gần ở lông mày và lông mi, không thể ra bất luận cái gì chẳng huống. Nguyên Côn thấy nàng mỗi một lần thiết kế đều như là muốn đem La Tử Lăng làm chết, nữ nhi đã chết, hắn không thể lại mất đi chính mình nhi tử, lại lần nữa ngoan hạ tâm, giấu giếm trong nhà mọi người, cầm nàng đả thương người ký lục còn có nàng xem tinh thần khoa bệnh lịch đem nàng đưa vào một nhà bệnh viện tâm thần nghiêm mật trông giữ. Lúc này, một nhà bệnh viện tâm thần cửa, màu trắng xe cứu thương hộ sĩ ở đè nặng một cái sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu nữ nhân, Mã Phương Lan là thật sự rét lạnh tâm, nàng bi thương cười vài tiếng, "Nguyên Côn, ngươi không chết tử tế được, còn có cái kia tiện nhân, cùng cái kia tiện loại, đều phải chết." Đè nặng nàng hộ sĩ có thể cảm giác được trên người nàng phát ra cái loại này khủng bố hơi thở. Cả người đánh một cái dùng mình. Trong nhà bảo mẫu có thể là nghe xong Nguyên Côn mệnh lệnh, ở nàng muốn uống trong nước bỏ thêm thuốc ngủ, chờ nàng tỉnh lại, đã tới rồi một nhà bệnh viện tâm thần cổng lớn. Nguyên Côn, hắn không biết hối cải, thế nhưng còn giúp kia đối mẫu tử đối phó nàng. Mã Phương Lan hung hăng cắn môi, nàng không dễ dàng như vậy đã bị vặn ngã. Nguyên Côn, ngươi chờ, chờ cho bọn hắn nhặt xác. Nguyên Côn làm như vậy không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, càng là kích thích hiện tại tư tưởng cực đoan hóa Mã Phương Lan. Nàng đến chính là một loại kêu TTSG, bị thương sau ứng kích chứng ngại, bệnh tâm thần, phát bệnh nói nàng sẽ có công kích tính, hoặc có tự mình hại mình hành vi, bệnh của nàng, là ở nguyên vi sau khi chết dần dần ra vấn đề. Tần Chiêu buổi sáng rất vội, không có thời gian chú ý trên mạng động thái, nàng chính là liền hẹ chặt cũng chưa khai quá vài lần, buổi chiều, nàng mới vừa thượng xong một tiết khóa, lại không biết trường học có phóng viên trà trộn vào tới, trên mạng phơi ra Tần Chiêu thân phận lúc sau. Giáo phương trước tiên thu được thông chi đã thông chi cảnh vệ mấy ngày nay không được đem ngoại giáo người bỏ vào tới, đặc biệt chú ý phóng viên, muốn tiến vào trường học, thống nhất muốn kiểm tra thân phận mới. Có thể tiến, nhưng là tên này phóng viên là thật lợi hại, lộng một chương giả học sinh chứng chạy vào. Vị kia phóng viên thấy Tần Chiêu ra phòng học liền vây đi lên, ánh mắt ở trên mặt nàng quét một quyền, còn lấy ra cao thanh chụp ảnh di động chiều nàng răng rắc loa mấy trường, theo sát, hắn lại điểm đánh quay video ấn vặn. Tần Chiêu theo bản năng sau này lui vài bước. Nhìn đối phương cầm di động chiều chính mình đại chụp một hồi, nàng hơi hơi nhíu mày. Tên kia phóng viên chụp xong chiếu, ra tiếng nói, "Ngươi hảo, ta là Nam Ngu truyền thông phóng viên, Tần tiểu thư, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề sao?" Không đợi Tần Chiêu nói cái gì, hắn đã lại há mồm nói chuyện, giống đường châu đạn pháo giống nhau, ngữ tốc đặc biệt mau, "Tần tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Hoa Diệu keo Lận Cảnh Thần là khi nào bắt đầu tình yêu? Đối với Hoa Diệu cổ dân phản đối ngươi cùng Lận Cảnh Thần ở bên nhau, ngươi lại như thế nào đối đãi đâu?" còn có. Phụ thân ngươi là cái tội phạm giết người, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn nghiệm luật học chuyên nghiệp, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Mà chung quanh, đã đứng không ít đồng học, có mới vừa đi học, không rõ nguyên do, cảm kích đồng học bắt đầu đem tình huống giải thích. Biết được tình huống đồng học bừng tỉnh đại ngộ, Tần Chiêu bạn trai cư nhiên là Hoa Diệu tập đoàn tổng tài Lận Cảnh Thần, khó trách nàng đối trong trường học tiểu thị tươi không dám hứng thú, nhưng làm cho bọn họ giật mình chính là, Tần Chiêu phụ thân cư nhiên là 2 năm trước hung tàn giết hại nguyên vi hung thủ Tần Thận. Tần Chiêu tiếp thu không ít các bạn học khác thường ánh mắt, giết người phạm nữ nhi, cư nhiên tới niệm pháp luật chuyên nghiệp, thật là quá không thể tưởng tượng. Tần Chiêu hoan hoãn, ôm sách vở tay hơi hơi siết chặt, chỉ từ phóng viên vấn đề nhìn ra tới thân phận của nàng hẳn là ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, mà nàng ba chuyện đó, cũng bị có tâm người dọn thượng mặt bàn. Nàng không có sốt ruột trả lời, loát loát tóc, mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tên kia phóng viên, xin lỗi, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Còn có, ngươi chưa kinh quá ta cho phép liền tự mình dùng di động chụp ta, đây là xâm phạm ta chân dung quyền, phiền thoái ngươi đem điện thoại ảnh chụp xóa rớt, cảm ơn. Nàng thanh tuyến nhàn nhạt, giống vào đông rơi xuống đông tuyết, băng băng lương lương, gọi người thể sắc và tinh thần đều có điểm phát lạnh. Phóng viên hiển nhiên không phải đèn cạn dầu, Tần tiểu thư, ảnh chụp ta có thể xóa bỏ, nhưng là ngươi vì cái gì muốn chạy trốn tránh trả lời ta vấn đề? Ta không có trốn tránh. Vậy thỉnh ngươi trả lời. Phóng viên hùng hổ dọa người truy vấn. Ta nói lại lần nữa, ta không có trả lời ngươi vấn đề nghĩa vụ, còn thỉnh ngươi không cần dây dưa không thôi, ảnh hưởng khác đồng học đi học. Thần Chiêu nói xong lời nói, xoay người liền đi. Vây quanh đồng học chủ động cho nàng nhường ra một con đường, phóng viên thấy nàng phải đi, thật giống như tới tay vịt muốn bay, hắn đi nhanh một mại, tiến lên túm chặt Tần Chiêu thủ đoạn. Tần tiểu thư, nếu ngươi cảm thấy ta như vậy phỏng vấn phương thức thực không ổn, chúng ta đây cũng có thể đổi quá một loại khác phương thức. Tần Chiêu ý đồ bắt tay túm trở về. Bất quá tên kia nam tính phóng viên sức lực cũng rất lớn, chính là không chịu buông tay. Trên người nàng bộ một kiện vây cổ áo hủ ti, bên trong còn mặc một cái bó sát người áo lông giữ ấm, bất quá ở lớp học thời điểm cảm giác có điểm nhiệt, liền đem tay áo vắt lên. Dần dần, bởi vì dây rua, Tần Chiêu thủ đoạn làn da đỏ lên, còn rất đau. Tức khắc Tần Chiêu trong lòng có cổ thoán lên ngọn lửa, bất quá nàng ngữ khí như cũ rất bình tĩnh, vị này phóng viên tiên sinh, ta thực lý giải ngươi tưởng lấy đầu bản đầu để tâm tình. Nhưng thỉnh ngươi có điểm chức trách tố chết, ta nói, không tiếp thu ngươi phỏng vấn, ngươi nếu ở cưỡng cầu, đừng trách ta không khách khí. Tên kia nam phóng viên hiển nhiên không đem Tần Chiêu cảnh cáo đương hồi sự, Tần tiểu thư, ngươi là được giúp đỡ, trả lời ta ba cái vấn đề là đủ rồi, ta bảo đảm về sau không ở quấn lấy ngươi. Tần Chiêu cứng họng, những cái đó học sinh càng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, trơ mắt nhìn chằm chằm xem, kỳ thật có mấy cái học sinh nhìn không thuận mắt phóng viên hành vi, đang do dự muốn hay không tiến lên, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến một chỗ giọng nam, mang theo lửa giận vang lên, người buông ra nàng. Nam phóng viên ngẩng đầu theo thanh âm nhìn qua, chính cảm thấy đi tới tuổi trẻ nam nhân có điểm quen mắt, lúc sau thực mau nhớ tới hắn là ai, phía trước đính hôn thượng quá một lần báo chí Phong gia nhị công tử, Phong Cẩm Văn. Không chỉ có là nam phóng viên, Phong Cẩm Văn dung mạo cũng thập phần xuất sắc anh tuấn, không khỏi, chung quanh nữ học sinh nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ lên. Nam phóng viên di động cả mạ giật lập tức đối quá khứ, Tần Chiêu cùng Phong Cẩm Văn hai người cùng khung. Từ Phong Cẩm Văn thái độ thượng xem là thực khẩn trương Tần Chiêu. Nhưng không nghĩ tới, Phong Cẩm Văn đi tới, không nói hai lời, một quyền hướng trên mặt hắn chiêu đãi, hắn nắm chặt di động, nhưng bởi vì Phong Cẩm Văn đánh chính là hắn đôi mắt, đau đớn thúc đẩy hắn nhắm mắt lại, hắn đứng không vững, hắn thăm che chở di động, túm chặt Tần Chiêu thủ đoạn lực đạo bung ra, ngã xuống trên mặt đất. Tần Chiêu cúi đầu nhìn nhìn thủ đoạn, mảnh khảnh trên cổ tay có 5 cái sâu cạn không đồng nhất móng tay ấn, có còn chảy ra tơ máu, nàng thành tú mi ninh càng sâu. Phong Cẩm Văn ở bên quan tâm hỏi, sáng tỏ, ngươi không có việc gì. Hắn nhìn đến Tần Chiêu mảnh khảnh thủ đoạn, màu da trắng nõn, nhưng lại đỏ lên lên, còn có móng tay ấn, tức khắc cảm thấy hắn kia một quyền, tấu thực giá trị. Tần Chiêu lắc đầu, ta không có việc gì, cảm ơn. Theo sát, nàng lại là nghi hoặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong Cẩm Văn nói, ta hôm nay là tới lộng nhập học thủ tục làm tốt, liền nghĩ tới luật học viện bên này nhìn xem ngươi. Hắn thi đại học thời điểm đệ nhất trí nguyện chính là chính pháp đại học, bất quá khi đó lại lựa chọn ra ngoại quốc nghiệm thư, hiện tại hắn phải về tới cũng không phải cái gì việc khó. Phần 245. Tần Chiêu ngẩn người, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Phong Cẩm Văn, bất quá, thực mau bị từ trên mặt đất bò dậy phóng viên cấp hấp dẫn trụ, hắn đứng lên sau, đẩy ra chung quanh đồng học, chạy. Nhìn đến hắn trốn chạy, Tần Chiêu ý thức được cái gì, nàng lấy ra di động cấp Tiểu Mạc gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần. Tiểu Chớ có hỏi, Tần tiểu thư, cái kia phóng viên bộ dạng có thể hình dung một chút sao? Xuyên thiển sắc quần jean, LG giày thể thao, nửa người trên là một kiện màu xám mang mũ áo lông vũ, má trái có nốt ruồi đen. Tốt. Theo sát, Tiểu Mạc lại nói, Lận Tổng lại đây, lúc này phỏng trừng không sai biệt lắm muốn tới. Nghe được Lận Cảnh Thần tới, Tần Chiêu hơi hoảng hạ, tâm tình đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngay sau đó, ừ một tiếng. Điện thoại treo lúc sau, Tiểu Mạc lập tức cùng Lận Cảnh Thần hội báo, theo sát hắn phân phó đi theo bên người làm việc ngồi xổm trường học bốn cái cổng lớn ôm cây lợi thỏ. Phóng viên vừa đi, những cái đó vây xem đồng học tiệm tán, Phong Cẩm Văn xem nàng nói chuyện điện thoại xong, sáng tỏ, ngươi thủ đoạn làn da trời ra, đi phòng y tế xử lý một chút. Thần Chiêu đem ống tay áo cấp buông xuống, không cần. Lời còn chưa dứt, nàng di động ở mà vang lên tới, lần này gọi điện thoại tới, là đã đến trường học Lận Cảnh Thần. Di động điện báo biểu hiện lão công ghi chú, Tần Chiêu khỏe môi nhếch lên, nàng đưa lưng về phía Phong Cẩm Văn, tiếp lên. Phong Cẩm Văn chỉ nghe được Tần Chiêu phóng mềm mại thanh âm đang nói, ngươi đừng đi lên, ta hiện tại đi xuống. Sau đó nàng chiều Phong Cẩm Văn nói câu, ta đi trước, túi chảo. Ta vừa lúc cũng muốn đi, cùng nhau. Tiểu gì đem xe khai tiến giáo bên trong, giờ phút này, chính ngừng ở khu dạy học đối diện dừng xe vị thượng, mà Lận Cảnh Thần từ trong xe xuống dưới, thông thả ung dung đem điện thoại nhét trở lại túi quần. Thâm trầm tầm mắt chính từ từ nhìn về phía khu dạy học mặt trên vài lần. Anh Tuấn ổn trọng nam nhân, lập tức trở thành người khác trong mắt chú ý đối tượng. 132 xem ta còn chưa đủ sao. Thân xuyên màu xanh đen tỉ giả kịp, loại này song bài khấu áo khoác đã thích hợp hưu nhàn trang điểm, lại có thể đáp thương vụ trang, nhất thích hợp ra ngoài xuyên, Lận Cảnh Thần dáng người hảo, là xuyên cái gì quần áo đều đặc biệt có phạm, hắn tính đứng, tùy ý tư thái có vài phần thâm trầm cùng ưu nhã. Đi ngang qua học sinh lặng lẽ nhìn hai mắt cũng không dám nhìn nhiều, nam nhân trên người, có loại vô hình uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Nhưng là bất quá hai mắt, đủ để cho người ấn tượng khắc sâu, thả trên người thành thục ổn trọng hơi thở cũng lệnh người thực tâm động, cho người ta kiên định cảm giác an toàn, là hai mươi mấy tuổi thanh niên không có hương vị. Hiện tại nữ hài tử, đều thích đại chính mình 5-6 tuổi, tương đối ổn trọng chút nam nhân. Trải qua trên mạng đưa tin, đại gia đối Lận Cảnh Thần có càng sâu một tầng hiểu biết. Nam nhân anh Tuấn diện mạo thực mau đã bị học sinh nhận ra tới trước mắt vị này chính là Hoa Diệu tập đoàn tổng tài, hiện giờ hãm sâu dư luận nhân vật chính. Từ lầu năm xuống dưới, chỉ là Hoa Tam, 4 phút thời gian, Tần Chiêu vừa đứng trên mặt đất, nàng đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhất định, dừng ở cách đó không xa màu đen xe hơi bên nam nhân trên người, hắn mặt mày hình dáng khắc sâu, hơi nhấp môi mỏng, có chút lương bạc lộ ra không hảo tiếp cận hơi thở, chính là hắn môi, lại là toàn thân mềm mại nhất địa phương. Tần Chiêu tầm mắt rời không ra, nghĩ hắn, trong lòng liền một trận ngọt ngào, vừa rồi gặp được không vui sướng sự tình tiêu tán, không khỏi, khóe môi hơi cong. Như là tâm hữu linh tê như vậy, Lận Cảnh Thần tầm mắt chiều nàng đầu qua đi, là trầm tĩnh mà lại ôn nhu, như vậy ánh mắt, chỉ có đang nhìn Tần Chiêu thời điểm mới có, theo sát, hắn xoay chuyển ánh mắt, đó là thấy được bên sườn Phong Cẩm Văn. Đối với hắn, Lận Cảnh Thần cũng không xa lạ, đã từng, Tần Chiêu ở kinh đại phụ thuộc cao trung niệm thư khi giao hảo trong đó một vị. Lại là Phong gia nhị công tử, ở Hồng Kông khi còn gặp được hắn cấp Tần Chiêu khoác áo khoác, tuy nói hiện tại đính hôn, bất quá trong lòng chân chính thích người là ai, rõ ràng. Lận Cảnh Thần thân ảnh vừa động, bước thong dong nện bước chiều Tần Chiêu đi qua đi. Phong Cẩm Văn cũng chú ý tới đi tới Lận Cảnh Thần. Hắn liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn, toại mà lại nghĩ tới người trong nhà thường nhắc tới hắn nói những lời này đó, cái gì năng lực ưu tú, đại học thời điểm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp. Tuổi nhi lập đã là đem sinh ý làm như thế khổng lồ, cha mẹ không thiếu làm cho bọn họ coi đây là tấm gương học tập, hiện giờ, còn cho bọn hắn huynh đệ một bút tư kim, làm cho bọn họ đọc sách trong lúc thử chính mình gây dựng sự nghiệp tích góp kinh nghiệm. Cảm giác được hai người chi gian thực lực chênh lệch, Phong Cẩm Văn vẫn là nhịn không được nhéo đem nắm tay, không quan hệ ghen ghét, chỉ là thân là nam nhân đối với so với chính mình lợi hại một loại thắng bại dục tâm lý. Mà hắn cũng phát hiện, Tần Chiêu nhìn đến Lận Cảnh Thần thời điểm, nàng cả người trở nên không giống nhau. Kia tràn đầy ỷ lại lưu luyến, còn có trong mắt lơ đãng toát ra tới nồng đậm thích, đó là ái một người biểu hiện. Phong Cẩm Văn trong lòng kỳ thật minh bạch, có chút đồ vật, không phải ngươi động ý niệm muốn bắt lấy liền sẽ là thuộc về ngươi, hắn lần này về nước kỳ thật cũng không có mơ ước cái gì, chỉ là tưởng cứu lại qua đi kia một đoạn hữu nghị, một lần nữa trở thành Tần Chiêu bằng hữu. Sáng tỏ, về sau chính là bạn cùng trường, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phong Cẩm Văn ngữ khí ôn hòa, nghiễm nhiên không có quá khứ đại nhân lạnh nhạt bộ dáng. Nghe tiếng, Tần Chiêu lễ phép thân một tiếng. Phong Cẩm Văn lại nói, ngươi bạn trai tới tìm ngươi, ta đi trước, đúng rồi, ngươi thủ đoạn miệng vết thương, vẫn là xử lý một chút tương đối hảo, người móng tay có vi khuẩn, dễ dàng nhiễm trùng. Trên cổ tay miệng vết thương chỉ cần không chạm vào liền không cảm thấy đau, phỏng chừng cũng là không quá thích hứng Phong Cẩm Văn như vậy, cảm ơn quan tâm. Phong Cẩm Văn nghe ra tới trong giọng nói sơ mạc, hơi hiện có chút mất mát, bất quá cũng không đang nói cái gì, khẽ cười qua sau xoay người chiều một cái khác phương hướng rời đi. Tần Chiêu nhìn hắn rời đi bóng dáng hai mắt, suy nghĩ có chút thiên hồi bách chuyển. Ánh mắt vừa muốn thu hồi tới, đôi mắt lại bị Lận Cảnh Thần dùng lòng bàn tay che lại, sau lưng đánh út lại ấm áp cùng quen thuộc hương vị, mặc dù nhìn không thấy, cũng không có chút nào cảm thấy bất an. Nàng đem che lại chính mình đôi mắt bàn tay to cấp lấy tới, xoay người, nàng ngẩng đầu, mặt mày cười cong cong, ngươi che ta đôi mắt làm cái gì? Lận Cảnh Thần đôi mắt thâm trầm, thanh âm thấp thấp, không che ngươi đôi mắt, ngươi còn muốn xem hắn tới khi nào? Trong giọng nói, là chút nào không tăng thêm che giấu nồng đậm ghen tuông. Tần Chiêu khỏe môi độ cung càng sâu, nói ta bá đạo, ngươi mới là bá đạo, xem người khác hai mắt đều không được ta xem. Lận Cảnh Thần làm nữ hải tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, xem ta còn chưa đủ. Đối với cặp kia ôn nhu lại thâm tình đôi mắt, hơn nữa không ít học sinh ánh mắt đầu lại đây, Tần Chiêu lỗ thai có điểm phím hồng, tim đập có điểm mau, nhưng nàng vẫn là nắm lấy Lận Cảnh Thần tay mười ngón khẩn khấu, ấm áp lòng bàn tay hợp với tâm mạch như vậy, nàng nói, nô, muốn xem cả đời mới đủ. Lận Cảnh Thần ánh mắt mang cười, hàm chứa nhàn nhạt sủng ý, duỗi tay nhéo nhéo Tần Chiêu gương mặt, vậy cho ngươi xem cả đời. Tần Chiêu cười thực vui vẻ. Nói chuyện, đột nhiên, Lận Cảnh Thần ngược lại nâng lên nữ hài tay phải, đem nàng ống tay áo cấp đẩy cao, thủ đoạn một vòng làn da còn hồng, mặt trên còn có móng tay ấn, trong đó có hai nơi bị móng tay cấp lộng chảy ra. Phần 246. Lận Cảnh Thần nhìn, trong ánh mắt nhìn tuy rằng bình tĩnh, cũng không biết vì sao, lại làm người cảm thấy có điểm sợ nhiên. Lận Cảnh Thần cũng không biết Phong Cẩm Văn cùng Tần Chiêu đang nói cái gì, nhưng là hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt theo bản năng dừng ở Tần Chiêu trên tay, theo sát hắn phỏng đoán có lẽ là vừa mới Tần Chiêu cùng cái kia nam phóng viên có phát sinh xung đột. Quả nhiên như thế. Tần Chiêu nói, trước tiên lên lớp xong từ phòng học ra tới đột nhiên liền vụt ra cái nam phóng viên đuổi theo ta hỏi đông hỏi tây, ta nói không có nghĩa vụ trả lời hắn vấn đề, ta phải đi, hắn liền túm ta tay không cho ta đi. Có một số người, thật là mặt dày vô sỉ. Vừa lúc Phong Cẩm Văn lại đây, tấu hắn một quyền, sau lại hắn liền chạy, nhưng là hắn vẫn luôn cầm di động ở ghi hình, ta sợ hắn cầm ghi hình video loạn viết khiến cho không cần thiết phiền thoái, vừa rồi cấp Tiểu Mạc gọi điện thoại. Cùng Phong Cẩm Văn cùng khung, cái kia phóng viên mặt sau không rên một tiếng đi dứt khoát, không chừng là nhận ra Phong Cẩm Văn thân phận, do đó muốn lấy bọn họ tới làm tin tức. Hiện tại có giải trí phóng viên là thật không đạo đức công cộng tâm cùng làm phóng viên trách nhiệm tâm, bọn họ viết ra tới đưa tin giả dối tin tức không chỉ có tạo thành người khác bối rối, thậm chí nghiêm trọng, đủ để có thể hủy diệt một người. Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, đợi lát nữa lại cho ngươi thỉnh mấy ngày giả, chờ dư luận nổi bật qua, ngươi lại trở về đi học. Tần Chiêu, cho dù có Tiểu Mạc theo bên người che chở, nhưng vẫn như cũ vẫn là có cô không đến địa phương, chỉ có đem người đặt ở bên người, Lận Cảnh Thần mới có thể an tâm. Nghe nói xin nghỉ, Tần Chiêu nhéo nhéo sách vở, Lận Cảnh Thần, ta không nghĩ xin nghỉ. Lận Cảnh Thần lại cũng kiên trì, hôm nay chỉ là một cái phóng viên, tới rồi ngày mai không chừng chính là hai ba cái phóng viên dùng sức thủ đoạn nhỏ tới quấy rầy ngươi, trường học đều không thế nào an toàn, huống chi ngươi vẫn là ngoại túc, không muốn biết ngươi trụ tiểu khu bên ngoài tụ nhiều ít phóng viên. Không cần Lận Cảnh Thần nói nhiều ít phóng viên, Tần Chiêu tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến, đã từng nàng trải qua quá một lần. Tần Chiêu nhấp nhấp môi, vậy không quay về, hôm nay cái kia phóng viên có thể tiến vào trường học chỉ là vừa khéo may mắn mà thôi, ở trường học, bọn họ vẫn là không dám thế nào, đợi lát nữa ta liền hỏi một chút đồng học, các nàng ký túc xá có nguyện ý hay không thu lưu ta mấy ngày. Duy nhất cùng Tần Chiêu muốn tốt chính là cùng lớp Đàm Lâm Lâm, chẳng qua không biết chuyện này ra tới, không biết Đàm Lâm Lâm sẽ nghĩ như thế nào. Lận Cảnh Thần khẽ vuốt hạ nàng tóc, xin nghỉ ở Lê An Viên ngốc không tốt. Tần Chiêu lắc đầu trả lời, không tốt, ngươi lại không có thời gian bồi ta, ở nhà lại nhàn, một rảnh rỗi lại tưởng ngươi. Nàng liên tính có thể tìm được sự tình làm tới phong phú chính mình, nhưng là vài thiên hạ tới, nàng là thật chịu không nổi. Nghe được nàng nói một rảnh rỗi liền nghĩ chính mình nói, Lận Cảnh Thần cười hỏi, có thời gian bồi ngươi liền xin nghỉ. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, vẫn là không nghĩ thỉnh. Ở khu dạy học hạ, hai người mặt đối mặt đứng. Ở người khác trong mắt, chỉ nhìn đến cái kia thành thục anh Tuấn Nam nhân trong mắt là tràn đầy sủng ý nhìn trước mắt nữ hải, Tuấn Nam mỹ nữ, thật là đẹp mắt cực kỳ. Tần Chiêu phát hiện người khác đầu lại đây tầm mắt càng ngày càng nhiều, nàng hơi chút có điểm không được tự nhiên, lôi kéo Lận Cảnh Thần tay hướng nơi khác địa phương đi. Cuối cùng vẫn là đi một chuyến phòng y y tế, dùng nước sát trùng thanh khiết hạ trên cổ tay miệng vết thương. Kế tiếp, hai người nắm tay đi ở trường học trên đường, cứ việc nhìn bọn họ người vẫn như cũ vẫn là có không ít. Nhưng loại này công khai cảm giác, vẫn là lệnh nàng trong lòng thoải mái, nhưng thực mau lại nghĩ đến cái kia phóng viên vấn đề trong đó một vấn đề. Trong lúc, Lận Cảnh Thần nhận được một chiếc điện thoại, là Tiểu Mạc đánh tới. Lận tiên sinh, cái kia phóng viên chúng ta bắt được tới rồi. Video xóa sao? Xóa. Tiểu Mạc vốn tưởng rằng liền như vậy xong việc, nhưng không nghĩ tới Lận Cảnh Thần lại mở miệng, trầm thấp thanh âm thực sự lanh khốc, phế đi hắn tay phải. Tiểu Mạc đem điện thoại xủy hồi trong túi, hắn kỳ thật là nửa ngồi xổm nam phóng viên trước mặt nghe điện thoại, giờ này khắc này, nam phóng viên cũng nghe tới rồi điện thoại kia đầu nói muốn phế đi hắn tay phải nói, không cấm, hắn sắc mặt đều doa trắng, sau lưng đổ mồ hôi đầm địa. Nhìn đến hắn sợ tới mức tái nhợt mặt, Tiểu Mạc đem điện thoại xủy cái lại túi, ngươi cũng nghe thấy. Chúng ta lão bản nói muốn phế đi người tay phải. Ngươi, các ngươi đây là phạm pháp. Cùng ca giảng pháp luật cũng mặc kệ dùng, muốn trách thì trách chính ngươi, liền cơ bản nhất chức nghiệp tố chất đều không có, chính mình hại quá bao nhiêu người còn nhớ rõ thanh sao. Tiểu Mạc ở bắt được đến cái này phóng viên sau, liền tra xét thân phận của hắn, kết quả phát hiện, hắn ở phóng viên cái này ngành sản xuất thật là ác hành chồng chết, còn hại quá một cái người mẫu nhảy lầu tự sát. Nam phóng viên sắc mặt nghẹn thanh. Tiểu Mạc từ trong túi lấy ra một khối cây cau bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, mà đè nặng nam phóng viên hai cái tráng hán đem hắn tay phải cấp kéo thẳng, còn lấy khăn lông bưng kín miệng. Tiểu Mạc nâng lên chân giẫm đi xuống. Âm u hẻm nhỏ, im ắng. Đại khái 10 phút thời gian, Tiểu Mạc vài người suốt cổ áo liền rời đi. Ở trường học một chỗ gác lại học sinh nghỉ ngơi ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng lấy ra di động lên mạng, ở ấy bù hot sẽ ập đề tài tìm được về bọn họ tin tức. Trong đó có ghi cho tới hôm nay hoa rượu cổ phiếu ngã xuống 4 cái điểm, có người đoán trước, trong tương lai mấy ngày, hoa rượu này chi cổ sẽ hạ ngã ít nhất phần trăm chi 15 cái điểm đến 20 cái điểm. Tần Chiêu không hiểu lắm cổ phiếu thị trường, nhưng là nhìn đến không ít cổ dân đang mắng nàng, nói nàng là yêu tinh hại người, lại nói nàng là hồ ly tinh. Nhìn đến những cái đó nhục mạ nói, Tần Chiêu tâm tình đến không đến mức như thế nào, cũng không có quá để ở trong lòng, nàng không hiểu lắm cổ phiếu thị trường, ngây ngốc hỏi. Lận Cảnh Thần, cổ phiếu hạ ngã quá nghiêm trọng, ngươi sẽ phá sản sao? Trước kia thường xem tin tức cái nào cổ ngã đỉnh, không bao lâu, kia ra xí nghiệp liền phá sản. 133 chỉ mini. Lận Cảnh Thần nghe vậy, trên mặt hiện lên một mạt cực đạm cười, thâm thúy tầm mắt là tính không ra nùng mặc nhu tình. Tần Chiêu đối kinh tế loại tri thức từ trước đến nay không mẫn cảm, chú ý cũng tương đối thiếu, bất quá vẫn là có nhất định thưởng thức, nhưng là cổ phiếu thị trường phương diện này tri thức. Nàng là thật sự một chút đều không có đề cập. Phần 247. Nàng không biết chính mình hỏi vấn đề có phải hay không có cái gì sai lầm, hơi hơi chôn túi đầu, một hồi nâng lên thủy nhuận đôi mắt hỏi, ta hỏi vấn đề thực ngu xuẩn. Không ngu. Đó là làm người ngoài nghề thường hỏi vấn đề. Thần Chiêu đoán trách ánh mắt xem qua đi, vậy ngươi còn cười ta. Lận Cảnh Thần ý cười không giảm, hắn ôn thanh giải thích, phá sản còn không đến mức. Giá cổ phiếu chuyến về là sẽ ảnh hưởng đến công ty góp vốn kim ngạch cùng thị trường địa vị, hình tượng, nhưng còn không đến mức khiến phá sản. Cổ phiếu nếu là ngã đỉnh không chướng, nhân tố có rất nhiều, có khả năng là công ty công trạng không tốt dẫn tới, hay là phần ngoài nhân tố, tỉ như có càng cường một phương đối với người phát hành cổ phiếu tiến hành ngắm bán, thắng bất quá nhân ra, tài chính liền sẽ hao tổn thảm trọng. Liền tốt hơn thứ ở Ngô lão gia tử sinh nhật trong yến hội, Lận Cảnh Thần ngắm bán Tạ Huy Minh hải ngoại tài sản đầu tư, ở tiền vốn thượng Tạ Huy Minh đánh không lại, liền một chút đánh trả chi lực đều không có, công ty phá sản sau bị giá thấp thu mua. Nhưng ở cổ phiếu thị trường thượng, nhất cụ nguy hiểm vẫn là làm không cơ chế thao tác thị trường, giảng trắng ra chút chính là có chút người lợi dụng làm không cơ chế tới đạt tới vòng tiền mục đích. Sự tình không có như vậy nghiêm trọng, trên mạng những cái đó tung tin vị hoa rượu giá cổ phiếu sẽ đại ngã hầy bồ hào, bất quá là sinh ý thượng một ít đối thủ cạnh tranh mượn đề tài thôi. Đầu tư thị trường phương diện xác thật là bác đại tinh thâm. Tần Chiêu không có hỏi lại cái gì, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, nàng hỏi lại đi xuống, phòng trừng giải thích lên cũng là lãng phí thời gian, rốt cuộc mỗi cái ngành sản xuất đều có mỗi cái ngành sản xuất chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng còn không bằng mua bổn đầu tư phương mặt thư xem thu hoạch tri thức phương thức càng mau một ít. Lận Cảnh Thần nắm nàng tay đáp ở chính mình trên đùi, mang điểm vài phần trêu chọc hương vị, như vậy khẩn trương ta có thể hay không phá sản, lo lắng ta về sau nuôi không nổi ngươi. Tần Chiêu cong cong khoe miệng, ta tốt như vậy dưỡng. Ngươi như thế nào sẽ nuôi không nổi, lại nói, ta lại không phải 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy công chúa, ta có thể làm việc, có thể thông qua lao động thu hoạch tiền thù lao, sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì gánh nặng. Hơn nữa gì nói ngươi thực ưu tú có khả năng, người khác muốn đánh bại ngươi không dễ dàng như vậy. Nói lời này khi, Tần Chiêu trong giọng nói có điểm thân là hắn nữ nhân tiểu kiêu ngạo, còn pha chút sùng bái ở bên trong. Khi nào tương lai lão bà thành tiểu mê muội, Tần Chiêu đối thượng hắn đôi mắt. Cuối cùng có điểm e lệ ở bên thai hắn nhẹ giọng nói câu, chỉ mini. Ấm áp phun tức dừng ở Lận Cảnh Thần trên lỗ thai, còn có kia ôn thanh tế ngữ lời âu yếm, Lận Cảnh Thần cười, lại cảm giác trong thân thể hỏa liền phải bị nàng vén lên tới. Tần Chiêu Ý cười doanh doanh, trong mắt vẫn như cũ là mê luyến không được ánh mắt, thanh âm lẩm bẩm, Lận Cảnh Thần, thật sự rất thích ngươi. Nói xong, Tần Chiêu nhẹ rũ xuống lông mi, không biết cái gì nguyên nhân, nàng phát hiện chính mình hôm nay liêu hắn kỹ năng bạo lều, chỉ nghĩ đem chính mình mau tràn ra tới cảm tình chia sẻ cho hắn. Nam nhân nhìn nàng tinh xảo tú khí ngũ quan nhu nhược động lòng người, lại giàu có linh khí, lời nói vui sướng lập tức có thể cảm nhiễm người khác, Lận Cảnh Thần duỗi tay vô hướng nàng gương mặt, ở nàng tiểu xảo cằm nhéo nhéo, đỏ bừng cánh môi thoạt nhìn thực ngon miệng, miệng hẳn là thực ngọt, nếu bằng không, như thế nào sẽ nói ra như thế lệnh nhân tâm động nói. Mỗi khi Lận Cảnh Thần làm chút thân mật động tác nhỏ, Tần Chiêu đều có thể cảm giác trên người hắn toát ra một loại xâm lược tính hơi thở, cảm giác giống bị cái gì dã thu theo dõi như vậy, nàng vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng, hiện tại gương mặt hẳn là càng đỏ. Tần Chiêu đừng đứng mắt, cái này điểm, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, đã đói bụng. Chờ 3 phút. Vì cái gì phải đợi 3 phút? Tần Chiêu đang muốn hỏi, Lận Cảnh Thần đem nàng gác ở trên đùi một quyển sách cấp cầm lấy tới, chặn nàng phía trước tầm nhìn. Mê người khuôn mặt tuấn tú đang từ từ hướng nàng tới gần, túi người đó là ngậm lấy nàng mềm hương môi đỏ. Tần Chiêu lông mi run rẩy, tim đập như sấm, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương không có gì học sinh trải qua, nhưng không đại biểu không có, lại vẫn là ban ngày, làm nàng giờ phút này tâm tình như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Đầu lưỡi xông vào nàng khoang miệng liếm mút liếm triển, nàng hương vị, quả nhiên thực ngọt. Rõ ràng không yêu ăn ngọt nam nhân, giờ phút này lại mê muội nghiện rồi dường như, rất có điểm dừng không được tới dấu hiệu. Tần Chiêu hơi thở bị hôn có chút loạn, trừ bỏ Lận Cảnh Thần trên người hơi thở, nàng còn nghe thấy được sách vở độc đáo thư chất hương, nhưng nàng không rảnh bận tâm cái gì, lúc này, ngay cả lòng bàn tay cũng ở hơi hơi đổ mồ hôi. 3 phút thời gian, Lận Cảnh Thần tính thực chuẩn, ước hôn kết thúc, tùy theo, giơ thư tay thả xuống dưới. Tần Chiêu môi càng thêm đỏ tươi chút, còn thập phần thủy nhuận, nàng đỏ mặt, dư quang phiết phiết chung quanh, nghiễm nhiên nhìn đến phía trước có 2 cái nữ học sinh đi tới, gương mặt nhiệt độ đống nhiên một tạc. Lận Cảnh Thần như là biết nàng tâm lý hoạt động, hắn thanh tuyến thấp thấp, đem người kéo tới, đi, đi ăn cơm. Cùng kia 2 gã nữ học sinh nên diện trải qua, Tần Chiêu có thể cảm giác được các nàng tầm mắt ở trên người nàng dừng lại, vừa rồi ngươi hôn ta, khẳng định bị thấy. Lận Cảnh Thần cười nói, ngươi không trêu chọc ta, ta làm sao nhịn không được thân ngươi. Tần Chiêu mặc, là nàng trước khởi đầu, nàng nhận tội. Nhà ăn học sinh tương đối nhiều, bất quá các nàng đi chính là lầu 2, người tương đối thiếu. Tương đối đồ ăn giá cả là so lầu 1 quý thượng một ít. Đối với đại học nhà ăn, Lận Cảnh Thần cũng không xa lạ, hiện tại nhà ăn đồ ăn hương vị, so trước kia hảo rất nhiều, không khó ăn, nhưng cũng không thể xưng là có bao nhiêu ăn ngon, ít nhất có thể khiến cho mọi người muốn ăn. Tần Chiêu lại cảm thấy hôm nay này bữa cơm, là chính mình nhập học tới nay, ăn tốt nhất ăn quả vật mỹ vị một bữa cơm. Một hồi, Tần Chiêu nhận được Ngô Triều Dương điện thoại, nàng từ Nam Đại bên kia lại đây, nàng còn không có ăn cơm. Cho nên Tần Chiêu cho nàng đánh đồ ăn chờ nàng lại đây, đương nhìn đến Lận Cảnh Thần thời điểm, nàng nên ngang tư thế chớp mắt trở nên có chút câu thúc lên, Lận đại ca hảo. Trong điện thoại Tần Chiêu không có nói Lận Cảnh Thần sẽ ở, bất quá giờ phút này nhìn đến hắn, trong lòng không phải thực ngoài ý muốn, rốt cuộc, Lận Cảnh Thần để ý nàng, nàng hiện tại thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng lên mạng, Lận Cảnh Thần khẳng định là trước tiên tới trường học nhìn xem Tần Chiêu tình cảnh. Lận Cảnh Thần ân một tiếng, ngồi. Nô Triều Dương gật đầu. Nàng cùng Tần Chiêu ngồi một loạt, nhìn đến trước mắt lấy lòng đồ ăn, còn có một phần tảo tía canh, cười cùng Tần Chiêu nói tiếng cảm ơn. Nàng cầm lấy điều canh uống khẩu canh, lại gấp thịt kho tàu cả tím nếm thử hương vị, vẫn là chính pháp đại học đồ ăn ăn ngon chút, khó trách chúng ta trường học thật nhiều học sinh đều hái tới bên này ăn cơm. Ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút. Nô Triều Dương không kén ăn, hướng trong miệng bái một ngụm cơm ta nghe nói có phóng viên trà trộn vào trường học phỏng vấn ngươi, không thế nào. Không có việc gì, giải quyết. Vậy là tốt rồi. Tần Chiêu lại nói, thuê nhà bên kia có không ít phóng viên chờ, ngươi cùng ta hợp thuê sự tình phỏng trừng cũng giấu không được, mấy ngày nay, ngươi cũng đừng trở về trụ hảo. Nô Triều Dương trong miệng có cơm, nàng mơ hồ không rõ lên tiếng, không quay về đảo không phải cái gì vấn đề lớn, buổi tối nghỉ ngơi địa phương, chờ nàng ăn no nghĩ lại buổi tối ngủ nơi nào hảo. Lận Cảnh Thần buông trong tay chiếc đũa, mở miệng nói, ta đã cùng chính pháp đại học lãnh đạo chuẩn bị qua, cùng hắn muốn một gian ký túc xá, đêm nay có thể vào ở. Mấy ngày nay các ngươi liền trước trụ trong trường học mặt, tắm rửa quần áo ta gọi người cho các ngươi lấy lại đây. Tần Chiêu không nghĩ xin nghỉ, Lận Cảnh Thần liền cũng theo nàng ý tứ, không ở cưỡng cầu. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười. Một bữa cơm ăn thực vui sướng kết thúc rớt, Lận Cảnh Thần buổi tối còn có chút việc, cho nên ăn cơm xong lúc sau liền phải rời khỏi. Phần 248. Từ nhà ăn ra tới, Tần Chiêu bồi hắn chờ tiểu gì lái xe lại đây, không chờ bao lâu thời gian, màu đen xe hơi xa xa khai lại đây, nhìn theo hắn lên xe rời đi. Nô Triều Dương nhịn không được trêu ghẹo, Tần Chiêu, ngươi muốn đứng ở chỗ này đương hòn vọng phu a? Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ta nhưng luyến tiếc đương cục đá. Hai người từ nhà ăn rời đi, hướng trường học an bài ký túc xá qua đi, là một gian tiểu phòng xếp, loại này phòng ở thông thường là cho lão sư trụ, vệ sinh đã sạch sẽ, các nàng quan sát một lát, thực mau lận cảnh thần phân phó cho các nàng lấy mấy ngày nay tắm rửa quần áo người lại đây, là cái quen thuộc chất phác gazi. Trừ bỏ ngày thường tắm rửa quần áo, trong đó còn có một túi đồ ăn vặt, có sữa chua, còn có mới mẻ trái cây. Nô Triều Dương đem một loạt sữa chua bỏ vào tủ lạnh, Tần Chiêu, lận cảnh thần liền ngươi ai uống cái nào thẻ bài sữa chua đều biết ta. Tần Chiêu cầm đao ở tức quả táo, nàng khoe môi câu lấy, chúng ta trụ cùng nhau lâu như vậy, hắn nếu là không biết, kia mới kỳ quái. Nô Triều Dương rỗi tay sờ cằm, kia cũng là nàng tiếp tục đem trong túi đồ ăn vặt cấp tác tủ lạnh, đúng rồi, Tần Chiêu, cho hấp thụ ánh sáng ngươi tin tức lên mạng người sẽ là từ ánh tuyết sao. Lại hoặc là ngươi cái kia đường mội Tần Đông Đảo. Các nàng đều có động cơ hãm hại ngươi, hơn nữa tin nóng người hẳn là rất hiểu biết ngươi chuyện quá khứ. Tần Chiêu nghiêm túc tức quả táo, đoán tới làm cái gì, chờ lận cảnh thần tra được manh mối, tự nhiên liền biết là ai làm. Ở hôm nay buổi tối, một người nam phóng viên ở làng đại học phụ cận bị thương sự tình ở bọn họ nghiệp trong giới truyền khai, tay phải dập nát tính gãy xương, này tay, hơn phân nửa là phế đi, cũng khởi tới rồi không nhỏ kinh sợ tác dụng. Bên kia, Phong Cẩm Văn trở lại phong gia, hắn trở lại phòng khách, liền thấy được ngồi ở trên sofa bồi hắn cha mẹ nói chuyện Từ Ánh Tuyết, ngay cả ngày thường luôn là công bố vội Phong Cẩm Năm cũng ở nhà. Ba, mẹ, Phong Thị vợ chồng ứng thanh. Từ Ánh Tuyết nhìn đến hắn, vẻ mặt cao hứng đứng lên, trên chân còn quấn lấy băng gạc, vạn thương chân không có hoàn toàn hảo, nàng tươi cười nhợt nhạt, Cẩm Văn, ngươi đã trở lại. Phong Cẩm Năm ngẩng đầu, ca, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về, đánh ngươi điện thoại cũng đánh không thông. Phong Cẩm Văn đem áo khoác cởi ra đáp ở trên cánh tay, di động không điện, buổi chiều đi chính pháp đại học một chuyến. Hai người đều là sửng sốt, Từ Ánh Tuyết nghĩ đến chính pháp đại học Tần Chiêu, trên mặt tươi cười càng là đạm xuống dưới, nàng mím môi. Phong Cẩm Năm nhíu mày, ngươi đi chính pháp đại học làm gì? Ta chuẩn bị về nước nội trường học nghiệm thư, đi nơi đó làm nhập học thủ tục. Phong Cẩm Văn ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh nói. Đối với bọn họ tới nói, Phong Cẩm Văn tin tức này phi thường đột nhiên, ngay cả Phong Thị cha mẹ đều nhịn không được nhíu mày, theo sát bọn họ ánh mắt lại dừng ở Từ Ánh Tuyết trên người, bởi vì Từ Ánh Tuyết phía trước xin Phong Cẩm Văn nước ngoài niệm thư kia sở đại học, nàng hôm nay thu được thông chi, qua. Ai ngờ? Ngươi tuyển chính pháp đại học. Phong Cẩm Năm hỏi. Phong Cẩm Văn ân một tiếng. Phong Cẩm Năm ngữ khí có điểm tức giận, ngươi vì cái gì không chọn kinh đại. Thi đại học ta đệ nhất trí nguyện chính là chính pháp đại học, nếu phải về tới, ta khẳng định là lựa chọn chính mình tưởng niệm đại học. Phong Cẩm Năm lại không như vậy tưởng, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi lựa chọn trở về sự tình vì cái gì không cùng người trong nhà thương lượng một chút, không cùng Ánh Tuyết nói một tiếng, ngươi có biết hay không nàng vì ngươi trình báo Chicago Đại học, thật vất vả qua, ngươi hắn sao? Đối với Từ Ánh Tuyết xin Chicago Đại học sự tình, Phong Cẩm Văn là có điểm kinh ngạc, bất quá hắn lại bất mãn Phong Cẩm Năm chất vấn trách cứ ngữ khí, ta cho rằng ngươi đã thực hiểu biết ta tính cách. Phong Cẩm Văn làm việc từ trước đến nay có chính mình chủ ý, trên cơ bản lấy định chủ ý sự tình sẽ không lại cùng người trong nhà thương lượng. Mắt thấy muốn xào lên, Từ Ánh Tuyết ra tiếng, hảo, bao lớn điểm sự A, các ngươi làm gì đâu. Phong học không đạo, nào sở đại học có cái gì cái gọi là, Cẩm Văn có thể trở về, liền có thời gian hảo hảo cùng đại ca ngươi học tập quản lý công ty. Tuy rằng nói Ánh Tuyết trình báo qua không đi niệm có điểm đáng tiếc, nhưng là Ánh Tuyết cũng là vì Cẩm Văn tài đi, hiện giờ Cẩm Văn trở về, nàng không cần ra ngoại quốc, này không phải càng tốt sao. Phong Cẩm Năm không rên một tiếng, hắn biết Phong Cẩm Văn trở về không có gì không tốt, nhưng là, hắn không hài lòng chính là, Phong Cẩm Văn vì cái gì tuyển chính pháp đại học. Từ Ánh Tuyết cười cười, tươi cười có điểm gượng ép, đúng vậy, không chừng đi Chicago, ta còn không nhất định có thể thích ứng. Ba, kế tiếp mấy năm ta đã có mục tiêu của chính mình, ta muốn gây dựng sự nghiệp. Phong Cẩm Văn nói. Phong học khôn nghe xong cười to, Nga. Ngươi tưởng ở đâu cái ngành sản xuất phát triển? Điện tử thương vụ phương diện. Đề tài phương diện vừa chuyển, Phong Cẩm Văn liền cùng Phong học khôn hàn huyên lên, mà Từ Ánh Tuyết, ở ôm dưới gối một đôi tay, gắt gao nhéo, nàng ở Phong gia ăn đốn cơm chiều, Phong Cẩm Văn đưa nàng hồi từ gia, ở nhà nàng dưới lầu. Từ Ánh Tuyết cởi bỏ đai an toàn lúc sau không có sốt ruột xuống xe, nàng túi người ôm lấy Phong Cẩm Văn, ngẩng đầu tưởng hôn môi hắn. Bất quá Phong Cẩm Văn quay đầu đi, đã khuya, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Từ Ánh Tuyết ngẩn ra một chút, ngươi không đi lên ngồi ngồi sao? Không được. Từ Ánh Tuyết tươi cười đạm xuống dưới, thân mình lui về, cái gì cũng chưa nói, xuống xe. Từ ở Hồng Kông, Phong Cẩm Văn tái kiến Tần Chiêu sau, bọn họ liền không có phía trước như vậy muốn hảo, hết thể đều biến vị. Hắn hiện tại lãnh đạm, còn có lựa chọn về nước đi chính pháp đại học, trên mặt nàng gợi lên lanh trào cười, có điểm hồng trong ánh mắt nhét đầy ghen ghét, nàng vào nhà sau, không rên một tiếng trở lại chính mình phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm hồi lâu, đột nhiên, nàng đem bàn trang điểm thượng mỹ phẩm dưỡng da đều quét dừng ở mà. Đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm đưa tới Tống Văn chú ý, nàng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến đầy đất vỡ vụn chai lọ vại bình, Ánh Tuyết, ngươi làm sao vậy? Từ Ánh Tuyết nhìn đến nàng tiến vào, đột nhiên chi gian, sắc mặt biến đổi, ngươi cút đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Tống Văn vẫn là lần đầu tiên ở Từ Ánh Tuyết trước mặt bị sập cửa vào mặt, trong lòng tự nhiên là không thoải mái, vừa lúc Từ Lượng Dự lại còn không có trở về, nhưng nàng vẫn là ôn thanh hỏi, như thế nào sinh như vậy đại khí? Xảy ra chuyện gì? Từ Ánh Tuyết lành a một tiếng, không cần tiện loại ngươi vì cái gì còn sinh hạ tới, nghĩ đến ngươi là nàng thân sinh mẫu thân, ngươi lại là ta ba hiện tại lão bà, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm đã chết. Nàng ném xuống những lời này, cầm bao bao, lại ra cửa. Tống Văn sắc mặt không tốt lắm, đại để là Từ Ánh Tuyết đầu thứ như vậy cùng nàng nói chuyện có chút phản ứng không kịp, nàng một tay chống ở mặt bàn thượng, sửa suy nghĩ, Từ Ánh Tuyết tức giận nguyên nhân là bởi vì Tần Chiêu. Từ Ánh Tuyết đi một nhà kêu bóng đêm rượu, này rượu nàng thường tới. Ở nàng uống say khướt thời điểm, Phong Cẩm Năm xuất hiện. Phần 249. Phong Cẩm Năm biết Từ Ánh Tuyết nếu là không vui đều sẽ đi uống rượu rượu, hiện giờ thường tới chính là bóng đêm, hắn tầm mắt đảo qua, quả nhiên thấy được ở trước đài Từ Ánh Tuyết. Hắn lấy đi nàng trong tay chén rượu, "Đừng uống, ta mang ngươi đi cái địa phương." Từ Ánh Tuyết quay đầu xem hắn, đôi mắt tràn đầy nữ nhân phong tình, đại khái rất nhiều nam nhân đều thắng không nổi nàng thành thục lại mang theo điểm thanh thuần bộ dáng, Phong Cẩm Năm cũng là như thế. Chỉ là hắn rõ ràng Từ Ánh Tuyết trong lòng người, không hắn. Nhưng Từ Ánh Tuyết không có bất luận cái gì dự triệu, tay đáp ở hắn bả vai, hôn lên đi. Lúc này, ở chính pháp đại học ký túc xá, hai người đều tắm xong, Nô Triều Dương nằm ở trên giường chơi trò chơi, Tần Chiêu đang xem một bộ kêu đương ngươi ngủ say khi hàng kịch, cốt truyện mới mẻ độc đáo, rất có xem điểm. Bất quá trong lúc nàng tiếp vài thông điện thoại, đầu tiên là ở Hồng Kông gì đánh lại đây, sau đó là Tập Thiên Phượng, hỏi Hàn Ân cần một phen. Đều là làm nàng đừng chú ý trên mạng những cái đó đồn đại vớ vẩn, đừng để ở trong lòng, vốn là không phải thật sự, đến lúc đó. Vạch chân chân tướng, ai đúng ai sai, chưa kết luận được. Cuối cùng gọi điện thoại tới chính là La Hành Dương. 134. Cha con hai quan hệ tuy nói không có khả năng lập tức biến hảo, nhưng theo thời gian, một ngày nào đó, bọn họ chi gian huyết thống ràng buộc sẽ càng ngày càng thâm. Lận cảnh thần cầu hôn một chuyện, oanh động kinh thành. La Hành Dương tất nhiên là trước tiên thu được tiếng gió, hắn cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ tới Tần Chiêu. Qua đi, nghe ai để qua lận cảnh thần đối ai hảo? Chắc là không có, nhưng là bởi vì La Tử Lăng sự, hắn đánh Tần Chiêu một bạt hai, lận cảnh thần xoay người đem La Tử Lăng chỉnh làm cho thảm đạm, kia che chở Tần Chiêu kính nhi, lúc ấy La Hành Dương liền nhìn ra không giống nhau. Mà trên mạng đưa tin cho hấp thụ ánh sáng ra tới, quả thật là Tần Chiêu, bất quá loại này đưa tin, lại là người có tâm cố ý bôi đen nàng. La Hành Dương nhớ tới hôm nay trên mạng nhìn đến những cái đó cư dân mạng ngôn ngữ công kích, trong lòng hiện tại còn một trận bực bội, lập tức cũng là phái người đi tra trong đó tấm màn đen. Nay điện thoại, La Hành Dương uy một tiếng lúc sau liền trầm mặc không nói, có thể là ở suy nghĩ như thế nào ngẩng đầu lên. Thần Chiêu hoan thanh hỏi, ngài thân thể có khỏe không? Nữ hài tiếng trời thanh âm còn cất giấu vài phần quan tâm, La Hành Dương biểu tình càng thêm dễ thân, hắn lập tức ra tiếng khôi phục, không có việc gì. La Hành Dương trái tim không tốt lắm, lần trước kích thích liền dẫn phát rồi cơn sốc, Tần Chiêu không khỏi dặn dò, vẫn là phải chú ý tốt hơn, đừng quá mệt nhọc, dược nhớ rõ đúng hạn ăn. La Hành Dương nghe, trong lòng lại là cảm động không thôi, tuy rằng cùng nữ nhi còn không thân, nhưng là nghe được nàng quan tâm lời nói vẫn là cảm thấy cao hứng, nói đến hắn dưỡng La Tử Lăng 20 mấy năm, hắn thân thể cho dù có cái gì không thoải mái, La Tử Lăng chưa bao giờ nói qua quan tâm quá chính mình lời nói. Hảo, ta đã biết. La Hành Dương đáp lời. Ngươi cũng là, đừng quá để ý trên mạng những cái đó dư luận, chờ điều tra ra là ai làm, định làm hắn đẹp. Thần Chiêu hoảng một chút, hơi hơi con môi, ừ một tiếng. Một lát sau, La Hành Dương mới lại hỏi, Thần Chiêu, ngươi có nguyện ý hay không nhận hồi ta cái này phụ thân? Hắn vừa hỏi, Thần Chiêu không có lập tức hồi phục. Ta còn có cái nữ nhi sự tình ở Kinh Đô đã không phải cái gì bí mật, nhưng không có ai biết thân phận của ngươi, ta là tưởng, hậu thiên khai cái hội chiêu đãi ký giả. Đem ngươi là nữ nhi của ta thân phận công chư hậu thế. Phía trước, ta đánh ngươi, là ta không đúng, biết sự tình nguyên nhân gây ra sau liền cảm thấy chính mình quá xúc động, lại biết ngươi là nữ nhi của ta, hiện tại trong lòng là ấy nấy không được, cũng thực hối hận, nếu lúc trước cùng Tống Văn ly hôn ta lại đi chú ý một chút nàng sinh hoạt, không chừng là có thể biết ngươi tồn tại, nói cái gì ta đều đem ngươi mang về tới bên người hảo hảo chiếu cố. La Hành Dương thanh âm có vài phần bị thương. Đối với hài tử, hắn tuyệt đối là coi trọng. La Hành Dương loại này cách làm đối Tần Chiêu là một loại biến tướng bảo hộ, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, đến nỗi Trình Huy thân phận, lúc sau lại nói cũng không mượn. Hiện giờ, La Hành Dương cũng không có cùng Trình Huy thấy mặt trên, đêm đó lận cảnh thần cầu hôn, cách Thiên hắn thu được bộ đội điện thoại liền chạy trở về, nghe Tập Thiên Phong nói là đi Campuchia trợ giúp cảnh sát tập nã một người phạm nhân, kia phạm nhân nguy hiểm trình độ là một bậc, bắt không ít con tin. Tần Chiêu trong lòng khó tránh khỏi động dung, nàng hoán hạ mới nói, ngươi làm ta ngẫm lại. Cũng không phải một ngụm từ chối đó chính là có hy vọng, La Hành Dương không có quá lớn mất mát, ngược lại ngự khí còn có chút kích động. Hảo, hảo, ngươi nếu là nguyện ý, hậu thiên giữa trưa 12 giờ cho ta hồi phục, hội chiêu đãi ký giả là buổi chiều 3 giờ nửa cử hành. Hảo, lại hàn huyên vài câu, này thông điện thoại mới kết thúc. Tần Chiêu không ở lại xem phim truyền hình tâm tư, cùng Ngô Triều Dương nói trở về phòng ngủ, làm nàng cũng sớm một chút nghỉ ngơi sau nàng về phòng trên giường nằm xuống. Đệm chăn gối đầu hơi thở quá xa lạ, có cái loại này mới tinh hương vị, lan qua lộn lại một trận ngủ không được. Nhìn di động thượng đã 10 giờ nhiều thời giờ, Tần Chiêu cờ lạc mở trang thông tin, lận tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao? Bên kia không có hồi phục, chỉ là thức mau, lận cảnh thân điện thoại đánh tiến vào, hắn không chỉ có còn chưa ngủ, còn ở trong thư phòng xử lý công tác. Tần Chiêu tắt thai nghe, nghe được kia trầm thấp gợi cảm tiếng nói ở bên thai vang lên, nàng khỏe môi hơi cong. Ngủ không được. Con hảo. Dương ngủ không thói quen. Cũng không phải, chính là còn tinh thần. Tần Chiêu thanh âm mềm nông, xa lạ địa phương, xa lạ không gian, không có cảm giác an toàn, tự nhiên là khó có thể đi vào giấc ngủ, ngươi bồi ta trò chuyện. Lận cảnh thần đem trên bàn mở ra văn kiện khép lại, bất chính nói. Tần Chiêu tay nắm chăn một góc, vậy ngươi sướng bài hát nhì cho ta nghe. Lận cảnh thần thanh âm như vậy dễ nghe, thấp thấp nói chuyện thời điểm như vậy từ tính, sướng khởi ca tới không biết là thế nào. Lận cảnh thần cười. Khúc hát du. Tần Chiêu đốn trong chốc lát, ta lại không phải bảo, ta là ngươi tiểu tình nhân, ngươi hẳn là sướng đầu tình ca mới đúng. Tiểu tình nhân này ba chữ nhưng thật ra rung động lòng người, lận cảnh thần tiếng nói tuy hảo, nhưng hắn chưa bao giờ sướng qua ca. Đối với Tần Chiêu yêu cầu, trên mặt hắn sủng nịch không giảm, thanh âm càng thêm mê hoặc, dùng thương lượng miệng lưỡi, kể chuyện xưa được chưa. Tần Chiêu nửa bên mặt chôn ở gối đầu, bên môi ý cười càng sâu, cho ta niệm đầu thơ tình. Lận cảnh thần lấy nàng không có biện pháp. Cười nói thanh hảo, hắn thậm chí không có lật xem thư tịch, thật đúng là thuận miệng nhặt ra một đầu thơ tình, bất quá niệm chính là tiếng Anh. Ngày thường thư xem nhiều, thơ tình, ngẫu nhiên vẫn là sẽ ở một ít văn học tác phẩm thượng xuất hiện, cảm thấy viết đến hảo, liền cũng nhớ kỹ. Đê đê trầm trầm thanh âm, từ tính lại có vài phần khẳng khàn, phảng phất còn có vài phần tình thâm, Tần Chiêu nghe, trong lòng phiếm ngọt ngào, nghe nghe, nàng buồn ngủ dần dần đột kích, lại là ngủ đi qua. Chờ lận cảnh thân niệm xong. Chỉ nghe được bên kia truyền đến lâu dài rất nhỏ hô hấp, đó là biết đầu quả tim nhi bảo bối ngủ rồi, hắn ôn nhu nói tiếng ngủ ngon, an tính đêm, hắn là càng thêm tưởng niệm trong điện thoại cùng hắn làm nũng nữ hải. Phần 250. Ở một khác chỗ, lại không phải như vậy, bóng đêm rượu, có cung cấp chuyên môn cấp cao cấp VIP khách hàng nghỉ ngơi phòng nhỏ. Trong phòng, thân thể giao triền nam nữ, thô nặng hô hấp cùng tiểu mị rên rỉ liên tục không ngừng. Lúc này, từ ra, Tống Văn vẻ mặt mất hồn mất vía. Ở Từ Lượng Dự sau khi trở về, xem hắn vẻ mặt mỏi mệt, liền không có nói lên không lâu trước đây Từ Ánh Tuyết đối nàng ác ngữ tương hướng. Từ Lượng Dự vừa trở về liền đi trước tắm rửa xong ra tới, trên mặt mỏi mệt rút đi không ít, bất quá mặt mày vẫn là ninh ở một khối. Tống Văn hỏi, như thế nào mặt ủ mày hê? Từ Lượng Dự thở dài, việc này vụ nơi kinh đô phỏng trừng là làm không được, ta này còn không có mở cửa sinh ý, cũng đã chịu người áp chế. Tống Văn vừa nghe, tay cầm chặt. Từ Lượng Dự văn phòng bị chèn ép, không cần tưởng đều biết là ai đang làm cho quỷ, nàng hốc mắt có điểm hồng, khinh người quá đáng. Chỉ là ở kinh đô làm không thành mà thôi, ta tính toán ở Ninh Thị đem luật sư văn phòng cấp khai lên, qua đi mấy tháng, phòng chừng đến thường xuyên đi Ninh Thị bên kia đi công tác, bất quá ngươi yên tâm, cuối tuần ta sẽ về nhà xem ngươi cùng hải tử. Tống Văn hỏi, tài chính có đủ hay không? Đủ. Từ Lượng Dự nói, ngược lại hắn hỏi, Ánh Tuyết hôm nay không ở nhà sao? Nói đến Từ Ánh Tuyết, Tống Văn biểu tình khẽ biến, nhưng vẫn như cũ không đem đêm nay Từ Ánh Tuyết ác ngữ tương hướng sự tình nói ra, không ở, hồi trường học. Rạng sáng, trời còn chưa sáng, đèn đường còn ở chiếu rọi thành phố này, còn tràn ngập giao hoan tàn lưu xuống dưới hương vị phòng, Phong Cẩm Năm dẫn đầu tỉnh lại, hắn nhìn trên giường đưa lưng về phía chính mình Từ Ánh Tuyết, trên mặt đất có mấy cái dùng hết áo mưa, mặt trên có tàn lưu màu trắng chất lỏng, theo sát hắn đó là nhớ tới chính mình tối hôm qua cùng Từ Ánh Tuyết làm chút gì đó hình ảnh, hắn nhịn không được cùng Từ Ánh Tuyết lên giường, dù sao cũng là chính mình từ. Cao Trung liền thích nữ hải, hắn đối nàng, tự nhiên là có dục vọng. Chỉ là, quá hoang đường. Hắn cùng ca ca vị hôn thê lên giường, ở nàng vẫn là say rượu dưới tình huống. Phong Cẩm Năm trầm mặc đứng dậy xuyên quần liền ngồi trên giường đối diện trên sofa hút thuốc, màu trắng xương khói lượn lờ, lại cũng che không được hắn đáy mắt phức tạp, có hối hận, lại cũng có, đối nàng thích. Từ Ánh Tuyết say, nhưng hắn không có say. 135 vô gian không thương. Phong Cẩm Năm đột nhiên chịu điếu thuốc, ở hắn suy nghĩ như loạn không thôi thời điểm, trên giường Từ Ánh Tuyết có thể là người được yên vị tỉnh, nàng che lại có điểm làm đau đầu đứng dậy, thấy rõ chung quanh hoàn cảnh lúc sau ở nhìn đến Phong Cẩm Năm, tầm mắt còn nhìn đến trên mặt đất dùng qua áo mưa, sắc mặt tức khắc một trận khó coi, môi sắc trắng bệnh, đã không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh thuần thiếu nữ, nàng biết chính mình tối hôm qua cùng Phong Cẩm Năm làm cái gì. Phong Cẩm Năm ấn diệt tàn thuốc, vẻ mặt có chuyện muốn nói bộ dáng, Ánh Tuyết, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Từ Ánh Tuyết đôi tay nắm tóc, ngựa khí cất cao mấy cái để si ben, nàng nhặt lên giải lạc các nơi quần áo đi toilet, đôi tay chống ở rửa mặt trên đài, đôi mắt đỏ bừng có vài phần giữ tự cảm. Một khi đâm thủng hai người chi gian kia tầng ái muội không rõ giấy, cái gì bạn tốt mặt ngoài đều không còn nữa tồn tại, Từ Ánh Tuyết là ích kỷ, biết rõ Phong Cẩm Năm thích nàng liền lợi dụng điểm này làm hắn nơi trốn đối chính mình hảo, không thể cho nên. Từ Ánh Tuyết liền như vậy nhìn chằm chằm trước gương chính mình vài phút, thu thập rất đáy mắt vài phần hoàng ý, nàng tắm rửa xong, y trang chỉnh tề từ bên trong ra tới. Phong Cẩm Năm làm bộ kéo nàng tay, lại bị nàng ném ra, ngươi đừng chạm vào ta, hôm nay sự, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Từ Ánh Tuyết ném ra hắn tay cầm bao bao rời đi, ra rượu, ngăn cản một chiếc taxi, không có về nhà, mà là trực tiếp hồi trường học phụ cận trụ chung cư. Phong Cẩm Năm không ở giữ lại nàng, chỉ là có chút suy sút lui về sofa ngồi xuống, hắn còn không có mất đi lương tâm, phát rồ cùng chính mình thân ca ca đoạt nữ nhân, lại nói, Từ Ánh Tuyết từ đầu tới đuôi thích người, chỉ có Phong Cẩm Văn. Phong Cẩm Năm trở lại phong gia, là buổi sáng 6 giờ nhiều, cha mẹ còn không có lên, trong nhà. Chỉ có bảo mâu ở trong phòng bếp vội vàng lộng bữa sáng. Hắn không có gì tinh thần muốn thượng lầu 2, lại ở hàng hiên khẩu, đụng vào ăn mặc vận động trang muốn đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng Phong Cẩm Văn. Có như vậy trong nháy mắt, Phong Cẩm Năm không có biện pháp đối mặt hắn, ánh mắt lập tức sai khai. Phong Cẩm Văn mới vừa lộng thượng thai nghe tắc lỗ thai, nhìn lên lầu Phong Cẩm Năm, tối hôm qua đi đâu chơi sáng nay thượng mới trở về. Này nhưng không giống ngươi. Không đi đâu. Phong Cẩm Năm thanh âm có điểm cứng đờ hồi, theo sát. Từ Phong Cẩm Văn bên người lướt qua. Một trận gió mang quá. Phong Cẩm Văn ngửi được một cổ nước hoa vị, là nữ nhân chuyên dụng. Phong Cẩm Năm tối hôm qua hẳn là cùng nữ nhân ở bên nhau, khó trách ngượng ngùng nói, huynh đệ chi gian cũng có từng người riêng tư, hắn không muốn nói, Phong Cẩm Văn càng sẽ không hỏi nhiều, hắn lại đem thai nghe cắm thượng lỗ thai, chạy bộ buổi sáng đi. Phong Cẩm Năm trong lòng hổ thẹn, ánh mắt căn bản không có xem Phong Cẩm Văn, cho nên không có phát hiện trong tay hắn cũng không có mang cùng Từ Ánh Tuyết đính hôn kia cái bạch kim nhẫn. Lận Cảnh Thần hôm nay đến công ty, bí thư gì na tiến lên hội báo, Lận Tổng, người nhà ngươi hiện tại ở phòng khách. Lần này, dùng chính là người nhà, cũng liền ý nghĩa hôm nay tiến đến, không phải một người. Lận người nhà tới tìm hắn, tựa hồ đều không quá thích trước tiên thông chi hắn một tiếng, nói đến là đến, bất quá Lận Cảnh Thần chút nào không ngoài ý muốn. Hắn đẩy ra phòng khách đại môn, trừ bỏ Lận Khải Nguyên, còn có ra ra Lận Quế Sân ở, ăn mặc đường trang, tay chống quải trượng, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, từ biến mắt. Còn có ở Lận Quế Sơn bên cạnh Từ Ánh Tuyết. Tuy rằng nàng cùng Âu Dương ly hôn, nội tình bọn họ tất nhiên là không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng hai người cấp người trong nhà hồi phục là sinh hoạt sau khi kết hôn không thích hợp, rốt cuộc ở bọn họ kết hôn sau hai người xác thật đều rất bận, gặp mặt cơ hội thiếu cảm tình liền phai nhạt, cho nên hai bên gia đình đều lý giải bọn họ ly hôn nguyên nhân, cho nên, mặc dù cùng Âu Dương ly dị, cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng cùng Lận người nhà hiện tại giao tình. Màu nâu nhạt mao đâu trường khoản áo khoác, một đầu nhu thuận màu nâu tóc dài, đuôi tóc con vút, trang điểm thời thượng lại tinh xảo. Từ Ánh Tuyết dẫn đầu chú ý tới tiến vào Lận Cảnh Thần, Ninh Thị từ biệt rốt cuộc chưa thấy qua, đối với trước mắt thành thục lại tuấn lãng nam nhân, tưởng nghiệm lại cảm thấy thống khổ, nàng giơ lên tươi cười, Lận đại ca. Lận Cảnh Thần không mặn không nhạt ân một tiếng, xưng một tiếng phụ thân, sau đó là ra ra. Lận Khải Nguyên cùng Lận Quế Sơn ánh mắt theo sát đầu lạc. Lận Khải Nguyên còn canh cánh trong lòng Lận Cảnh Thần không có giúp Lận Càng Năm còn trả nợ trong lòng canh cánh trong lòng, tái kiến, không có gì sắc mặt tốt, nếu không phải lão gia tử muốn lại đây, hắn sẽ không chạy này một chuyến. Lận Quế Sơn gật đầu, ngươi đã đến rồi. Phần 251. Qua đi vài phút bộ dáng, dì Na ở bí thư văn phòng đốc, ánh mắt thường thường sẽ phiết hướng phòng khách, lao bản người trong nhà tháng này đã là lần thứ hai tới công ty, dị vãng tình huống thiếu chi lại thiếu, nàng phỏng đoán, khẳng định là bởi vì lao bản cùng Tần Chiêu sự, chẳng qua ảnh hậu Ngô Thiên Đồng cùng Lận tổng nhà bọn họ có quan hệ gì sao. Nàng ở Lận cảnh thần bên người đương bí thư thời gian cũng không ngắn, chẳng qua vẫn là không hiểu biết lao bản trong nhà tình huống. Dì Na chỉ là từ Lý Hoài nơi đó biết bọn họ Lận tổng cùng người trong nhà quan hệ giống nhau. Nghi hoặc hết sức, đó là nhìn đến Lận cảnh thần từ phòng khách ra tới, trầm giọng công đạo nàng buổi sáng hội nghị chậm lại một tiếng rưỡi lại tiến hành. Tốt, Lận tổng. Dì Na nói, tay cầm con chuột, bắt đầu cấp các đại bộ phận môn phát biểu kiện thông chi hội nghị lùi lại. Từ Ánh Tuyết từ phòng khách ra tới, lại mang lên mũ cùng khẩu trang, đem mặt bọc đến nghiêm nghiêm mật mật. Lận cảnh thần theo bọn họ một khối đi xuống. Tiến thang máy trước, Lận cảnh thần một tay đặt ở túi quần, bộ dáng thanh thản, ở cửa thang máy đóng lại một khắc, hắn di động chấn động hai hạ, lấy ra tới thời điểm, có hai điều tin tức. Từ Ánh Tuyết đứng ở bên cạnh, nàng theo bản năng nhìn đến kia sáng lên màn hình, điện báo tin tức ghi chú là bảo bối hai chữ, hô hấp không khỏi căng thẳng. Lận cảnh thần vân tay mở khóa, đem thu được tin tức cờ lạc mở xem, Lận tiên sinh, buổi sáng tốt lành, ngươi thơ tình đọc diễn cảm so ăn thuốc ngủ còn dùng được. Về sau ngày nào đó ta ngủ không được, ngươi liền cho ta niệm một niệm, được không? Văn tự mặt sau, còn mang thêm một chuỗi nhan văn tự biểu tình, rất thảo hỉ. Lận cảnh thần thường xuyên cùng Tần Chiêu phát tin nhắn, cũng dần dần hiểu biết những cái đó dùng ký hiệu tạo thành nhan văn tự biểu tình, thông thường tuổi trẻ điểm nam sinh nữ sinh đều hái dùng. Tần Chiêu là một giấc ngủ đến hương đông, tỉnh lại thời điểm phát hiện mang thai nghe tuyến cùng di động bị bắt được tủ đầu giường, đại khái là Ngô Triều Dương tiến vào thuận tay cho hắn phóng, nàng lên sau liền cấp Lận cảnh thần đã phát tin nhắn. Thang máy tín hiệu bị che chắn, Lận cảnh thần xem xong không có làm hồi phục, bất quá trên mặt nhưng thật ra có mặt ý cười hiện lên. Chờ ra thang máy hắn mới gõ tự trả lời, một chữ hảo trở về qua đi. Bất quá vô gian không thương, Lận cảnh thần lại như thế nào sẽ không vì chính mình giành phúc lợi. Tần Chiêu nhìn đến, bên môi tươi cười nhợt nhạt, nàng ở trên mạng một nhà hiệu sách mua mấy quyển về thơ tình thư tịch, trong ngoài nước đều có, thu kiện người cùng điện thoại điền đều là Lận cảnh thần, địa chỉ là Lê An Viên, hỏi qua khách phục, hôm nay là có thể đủ giao hàng. Từ trường học ký túc xá đi nhà ăn ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng hai người mới binh chia làm hai đường. Đối với người khác đầu lại đây khác thường ánh mắt, Tần Chiêu cũng không có biểu hiện để ý nhiều, đi đến lớp thời điểm, Đàm Lâm Lâm dẫn đầu nhiệt tình kêu nàng tên chào hỏi. Tần Chiêu chiều nàng nhàn nhạt mỉm cười. Lận cảnh thần theo bọn họ đi chính là một nhà điểm tâm sáng nhà ăn, khoảng cách hoa rượu cũng không phải rất xa. Lận ra những người khác đều ở nhà ăn nhã gian chờ, chị em dâu chi gian liêu đến nhưng thật ra vui sướng hòa hợp, bất quá ở các nàng bên trong, còn có cái tuổi trẻ nữ nhân ở, khí sắc hảo, trang điểm khéo léo hào phóng. Trên người còn có vài phần thanh nhã khí chất. Nô Thiên Đồng tiến vào thời điểm nhìn đến trên chỗ ngồi tuổi trẻ nữ nhân, bước chân một đốn, tựa hồ căn bản không nghĩ tới còn có xa lạ nữ nhân ở, trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ trụ. Đối với nàng, Nô Thiên Đồng cũng không xa lạ, phía trước ở nào đó tiết mục thăm hỏi có nàng bóng dáng xuất hiện, nàng ở nước ngoài nổi danh, về nước phát triển sau tổ chức quá thuộc về chính mình đàn vi ô lông diễn tấu hội, Trình Hiểu, so nàng tiểu một tuổi, trước mắt độc thân. Trình Hiểu cùng nàng mẫu thân sẽ xuất hiện ở chỗ này, có điểm đầu góc đều biết là vì cái gì, Nô Thiên Đồng cầm quyền. Lận cảnh thần tầm mắt bình tĩnh đầu lạc, chậm rãi, lại không hề gợn sóng rời đi khai. Lần này điểm tâm sáng, Âu Dương cũng không có xuất hiện. Nhưng là Nô Thiên Đồng cũng không vui vẻ, trên mặt biểu tình càng như là ở miễn cưỡng cười vui nhiều một ít, nàng biết Trình Hiểu cùng Lận cảnh thần không có khả năng, nhưng là nhìn Lận người nhà đem nàng trong lòng thích nam nhân giới thiệu cho nữ nhân khác, trong lòng nhiều ít là không thoải mái. Bất quá biểu hiện cũng không rõ ràng đó là. Lận Quế Sơn có xem đưa tin, biết Lận cảnh thần cầu hôn nữ nhân ra cảnh không chịu được như thế nào sẽ đồng ý Lận cảnh thần cùng nàng ở bên nhau. Tuy rằng tôn tử sự tình chưa bao giờ là hắn có thể khống chế, nhưng tưởng tượng đến kia Tần Chiêu bối cảnh, hắn trong lòng liền ngột ngạt không được. Lận ra là thư hương dòng dõi, như thế nào sẽ làm nhục nhã danh dự gia đình nữ nhân tiến Lận ra môn. Cứ việc, Lận Quế Sơn biết nhà bọn họ không thể quan minh lỗi lạc gặp người sự rất nhiều. Liền giống như chính mình hai cái nhi tử, ở bên ngoài đều trộm quá tanh, chỉ là, ở còn có năm cũ đại đại nam nhân chủ nghĩa tư tưởng lão nhân ra trong mắt, này cũng không tính cái gì. Lận cảnh thần ra cửa trước có ăn qua bữa sáng, trên bàn cơm trà bánh không có như thế nào động qua đũa, càng chưa nói quá nói mấy câu, nhưng thật ra Trình Hiểu, cách một lát liền tìm đề tài tưởng thuê Lận cảnh thần nói chuyện thiếm, tràn ngập biểu hiện một nữ nhân đối nam nhân hảo cảm. Nhưng là Lận cảnh thần lãnh đạm thái độ thực sự làm Trình Hiểu xấu hổ không được. bàn ăn bầu không khí một lần đình trệ. Không đến 15 phút thời gian, có cái điện thoại tiến vào, Lận Cảnh Thần đứng dậy đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, khi trở về không có ở ngồi xuống, mà là cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác, tiếp theo công ty có việc gấp xử lý, đi tiêu sái. Lận Quế Sơn một khuôn mặt khí xanh mét. Nếu không phải xem ở kia đinh mỏng tình cảm thượng, Lận Cảnh Thần chân trước tiến vào, sau lưng liền rời đi, nơi nào chờ đã có cái điện thoại tiến vào tìm lý do thoái thác rời đi. Trình Hiểu xem hắn rời đi, trên mặt đôi tươi cười dần dần tiêu rớt, có điểm khó coi. Lận Cảnh Thần còn chưa đi rất xa, hắn liền nhận được Lận Khải Nguyên mở ra điện thoại, "Này Trình Hiểu, là ngươi ra ra bạn tốt cháu gái, ưu tú lại có năng lực, người lớn lên cũng không thể so kia Tần Chiêu kém, hắn làm như vậy mục đích ngươi hẳn là minh bạch, hắn không đồng ý ngươi cùng Tần Chiêu ở một khối, nói ngươi mãi mãi nếu là còn trên đời, khẳng định cũng sẽ không đồng ý." Lận mãi mãi còn trên đời thời điểm, Lận Cảnh Thần mỗi tháng đều sẽ hồi Lận ra 2-3 lần thăm nàng, ở nàng qua đời sau. Sau này mỗi năm chỉ có đại niên 30 vãn mới có thể nhìn đến Lận Cảnh Thần hồi Lận ra, hơn nữa là bất quá đêm cái loại này. Lận Cảnh Thần đã ở lái xe, mang theo Bluetooth hay nghe, ta với ai ở bên nhau sinh hoạt, không cần trải qua các ngươi đồng ý, sự tình hôm nay, ta không hy vọng còn có tiếp theo. Sau đó, Lận Khải Nguyên liền nghe được một trận vội âm. Nô Thiên Đồng ăn đến trên đường, người đại diện gọi điện thoại tới, nói nàng buổi sáng có một hồi cáo muốn đuổi, đã biết, đúng rồi, Lan tỷ. Ngày mai hành trình giúp ta sau này đẩy đẩy, ta có chút việc. Người đại diện ừ một tiếng. Chẳng được bao lâu, Nô Thiên Đồng treo điện thoại, cũng nói có việc, xách theo bao đi rồi. Điểm tâm sáng vội vàng kết thúc, Trình Hiểu mẹ con sắc mặt không được tốt. Lận Khải Nguyên cùng Quách Tú Chí đi bệnh viện nhìn ra tai nạn xe cộ nằm viện Lận Càng Năm, hắn thiếu tiền, cùng Nô Thiên Đồng ra mượn 500 vạn, cuối cùng thấu đủ trả hết, nhưng là Ngô ra tiền sớm hay muộn là phải trả lại, cũng may Lận Cảnh Thần mỗi tháng đều sẽ cho hắn đánh một số tiền. Tồn tổng có thể còn. Ở đi bệnh viện trên đường, Quách Tú Chí nói, ngươi cùng Hồ Ly Tinh sinh nhi tử sinh xong xuôi không sinh, xem hắn hôm nay đối chúng ta một nhà thái độ, căn bản không bỏ trong mắt. Hừ, này ánh mắt cũng là không làm sao, coi trọng một cái giết người phạm nữ nhi, hoa rượu giá cổ phiếu xứng đáng ngã. Ngữ khí, rõ ràng là có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Tốt nhất, là có thể đủ có người sấn loạn đối phó hắn, tỏa hắn nguyệt khí. Mà ở hôm nay, hoa rượu cổ phiếu lại ngã xuống 5%, ở chứng khoán giới, đại khái là có người ở giao động hoa rượu những cái đó tán cổ tâm, làm cho bọn họ sấn thiếu hụt trước đem trong tay cổ phiếu bán tháo đi ra ngoài mua vào. Đương nhiên, bán tháo đi ra ngoài giá cả là không có khả năng ấn nguyên mua nhập giá cả hoặc là giá cao bán ra, cái này hiện tượng có thể là nghiệp giới có chuyên nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội muốn lợi dụng cơ hội này đại kiếm một bút. Phần 252. Đến nỗi những cái đó đi theo dư luận cãi vã la hét hắn cùng Tần Chiêu chia tay cổ dân, hoa diệu thái độ cũng là cực kỳ kiêu ngạo, các ngươi tưởng như thế nào tìm đường chết liền như thế nào tìm đường chết, bọn họ mặc kệ. Lý Hoài tra được, cái kia quả quýt nữ sinh cái gọi là ở nước ngoài ném di động công chúng hào bị trộm, là nàng tự đạo tự diễn biểu hiện giả dối, đơn giản chính là lo lắng đem sự tình bộc lộ lúc sau sợ chọc phải phiền toái mà thiết kế giải vây thủ pháp. Tự cho là thiên ý gì vô phùng, nhưng Lý Hoài vẫn là tra được dấu vết để lại. Ở trên mạng phát ra dư luận hoa rượu giá cổ phiếu cũng là nàng tiêu tiền cố marketing đoàn đội làm, chế tạo giả tin tức, làm cổ dân tin là thật, những cái đó cổ dân giá thấp tung ra đi cổ bị bọn họ đoàn đội mua nhập, chờ giá cổ phiếu hồi lại bán tháo đi ra ngoài kiếm lấy trung gian lợi nhuận kết xù. Rạng sáng, một chỗ cao cấp chung cư. Quả quýt nữ sinh mới từ bằng hữu phạt tỷ về đến nhà, còn mang theo cái nam nhân trở về, hai người ở huyền quan liền hôn lên, đột nhiên, toàn bộ trong phòng ánh đèn đột nhiên sáng. Nghi hoặc hết sức, quả quýt nữ sinh chuyển cái đầu liền nhìn đến mấy cái xa lạ nam nhân ngồi ở nhà mình phòng khách trên sofa, trong đó có một cái trong tay còn chơi một phen tinh xảo quân sĩ đao, nàng sợ tới mức trong tay bao rơi trên mặt đất, muốn đào tẩu, kết quả phát hiện chính mình chân mềm, cùng nàng trở về tưởng đại một pháo nam nhân sắc mặt xanh mét, cả người đều túng. Kia nam tưởng mở cửa rời đi, bất quá môn còn không có mở ra, đã bị một người nam nhân nắm cổ áo một chân đá đúng quần, xách theo hắn cổ áo quăng ngã bên cạnh. Đến nỗi quả quýt nữ sinh, bị người đè nặng quỳ gối tiểu mạc trước mặt. Một phen quân sĩ đao gác ở trắng nón làn da thượng, nàng sợ tới mức kêu to, các ngươi muốn làm gì? Tiểu mạc méo nàng cằm, thành thật điểm nói, là ai cùng ngươi bạo liêu? Quả quýt nữ sinh còn tưởng giả bộ hồ đồ, môi lại run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái gì tin nóng, các ngươi đang nói cái gì? Ta một chút đều nghe không hiểu. Nếu là đem toàn bộ sự tình cấp rũ ra tới, những người này, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tiểu mạc ga một tiếng, không chịu nói là, ta hỏi một lần, ngươi không nói, ta liền ở ngươi gương mặt đồng dạng đao. Quả quýt nữ sinh trong mắt sợ hãi càng sâu, làn da thượng lạnh lẽo xúc cảm làm nàng cả người sởn tóc gáy, ngăn không được phát run, không đợi tiểu chớ có hỏi, liền cái gì đều chiêu. Ngay từ đầu ta thu được gửi bài thời điểm ở hậu đài hỏi qua nàng thân phận, nàng không chịu cùng ta nói, ta cũng không có hỏi lại, nhưng là ngày đó trong lòng không yên ổn, ta tra qua nàng im, là nam đại học giáo. Số hệ chặt gọi là gì? Quả quýt nữ sinh, ít ít ít ít. Cuối cùng tiểu mạc thông qua internet kỹ thuật tra được cho hấp thụ ánh sáng Tần Chiêu bối cảnh thân phận, là Tần Chiêu hiện tại trên danh nghĩa cái kia đường muội, Tần Đông Đảo. 136 không lâu tương lai nàng sẽ là lận thái thái. Lúc này, Tần Đông Đảo ở Nam Đại phòng ngủ còn không có ngủ, di động quang ánh nàng mặt, sự tình vừa ra, nàng cả ngày di động không rời tay, ở soát Weibo, dạo diễn đàn, nhìn đến trên mạng tất cả đều là về nàng chửi rủa trong lòng liền cảm thấy vô cùng thông khoái. Bất quá hoa rượu giá cổ phiếu hạ ngã sự tình nàng cũng có chú ý, sau lại còn chuyên môn bỏ thêm một cái xào cổ đàn hỏi, từ có kinh nghiệm xào cổ nhân viên biết chuyện này đối hoa rượu ảnh hưởng không phải rất lớn, trong lòng liền khoan khẩu khí. Bất quá bởi vì trên mạng dư luận có marketing đoàn đội ở tác loạn, cho dù có chuyên nghiệp xào cổ nhân viên ra tới bình tích, nhưng thực mau đã bị mặt trái bình luận cấp háp xuống đi, chết trầm biển rộng. Tuy rằng nói trừ bỏ quả quýt nữ sinh ở xào, chứng khoán trong giới lao bánh quẩy không phải không thấy ra tới, cho nên có người đi theo châm ngòi thổi gió, nhưng cũng không dám quá phận. Tần Đông Đảo mục tiêu là muốn Tần Chiêu thân bại danh liệt, làm mọi người biết nàng không xứng cùng Lận Cảnh Thần ở bên nhau, mà không phải cấp Lận Cảnh Thần mang đi phiền thoái, không nghĩ tới, chính mình đã là ôm một thân phiền thoái. Nay đêm, tiểu mạc bọn họ đã rời đi kia gian chung cư, rời đi trước không thể thiếu miệng uy hiếp, cái kia liên lụy tiến vào nam nhân một cái tay bị ấn ở trên bàn, kia đem quân sĩ đao như là muốn đâm hắn mu bàn tay hoặc là chém rứt hắn ngón tay. Kia nam nhân sợ tới mức vẫn không núp ních, ném hồn dường như, bất quá quân sĩ đao là dừng ở hắn khe hở ngón tay chi gian. Tiểu mạc vỗ vỗ hắn gương mặt, cùng ngươi không tương quan tốt nhất cả đời nghẹn ở trong lòng, hiểu không? Nam nhân run run môi, hiểu, hiểu, hiểu. Tiểu mạc lại đối với quả quýt nữ sinh, đến nỗi người, đừng ở chơi cái gì đa dạng, thân là nữ nhân, an phận thủ thường điểm. Lại nhìn đến ngươi nhảy đát, không lộng chết ngươi, cũng có thể chỉnh tàn ngươi. Quả quýt nữ sinh thân thể cứng đờ gật gật đầu. Chung cư, nàng còn thấm hoảng, cả người còn có điểm run, nàng xuất thần đã lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, nàng sờ chính mình khuôn mặt, lại từ trong bao nhảy ra gương nhìn vài mắt, kiểm tra chính mình mặt có phải hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Vừa rồi cái kia đem quân sĩ đao gắt trên mặt nàng nam, sát khí nghiêm nghị, vừa thấy liền biết là trên đường hỗn, chuyện gì đều làm được, những người này thân phận kỳ thật không khó suy đoán, bọn họ khẳng định là Lận Cảnh Thần bên người làm việc. Nghĩ đến Lận Cảnh Thần bên người dưỡng một đám nguy hiểm phân tử, quả quýt nữ sinh nuốt một mạt nước miếng, nàng là hôn truyền thông ngành sản xuất, nghe nói qua không ít sinh ý đại lao tàn nhận thủ đoạn, sớm biết làm buôn bán nam nhân không có khả. Năng là mặt ngoài như vậy đôn hậu vô hại, này Lận Cảnh Thần, thật sự là nguy hiểm nhân vật, không thể chọc. Nghiễm nhiên nàng nhớ tới hôm nay biết được một người nam phóng viên ở làng đại học phụ cận hẻm nhỏ bị người phế đi một bàn tay sự tình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm nay, Lận Cảnh Thần cũng là quá rạng sáng không điểm mới hồi Lê An Viên, hắn ngồi ở xe ghế sau, ẩn ở hắc ám chỗ, thoạt nhìn thành thục anh tuấn nam nhân, thoạt nhìn vô hại, nhưng trên người hơi thở khiến người cảm thấy chật trội. Tiểu Mạc từ quả quýt nữ sinh chung cư rời đi liền gọi điện thoại cấp Lận Cảnh Thần hội báo, cho nên, hiện tại, Lận Cảnh Thần là đã biết tin nóng chính là Tần Đông Đảo, nàng đã thành niên, làm sai sự tình phải gánh trách nhiệm. Lê An Viên còn có bảo an ở trực ban, là ngày đêm thay phiên, trực đêm bảo an nhận ra lái xe tiểu gì. Biết trở về người là Lận Cảnh Thần, sau đó vội cầm lấy một phần bao vây qua đi gõ cửa sổ xe, nơi này có một phần Lận tiên sinh chuyển phát nhanh, buổi chiều 6 giờ thời điểm chuyển phát nhanh đưa lại đây. Bạch ban bảo an có đưa qua đi, nhưng là trong phòng không ai, cho nên đem chuyển phát nhanh lại lấy về tới bảo an đỉnh. Tiểu gì rơi xuống cửa sổ xe, duỗi tay tiếp nhận, cũng nói thanh cảm ơn. Tiểu gì cảm thấy rất trầm, nhìn mắt chuyển phát nhanh đơn, mặt trên là viết cái gì hiệu sách gửi tới chuyển phát nhanh chỉ có thể là thư. Hắn sau này đệ, Lận Tổng, ngài chuyển phát nhanh. Bọn họ lão bản chưa bao giờ vắng mua thường, tiểu gì chỉ nghĩ đến một người, đó chính là Tần Chiêu. Lận Cảnh Thần duỗi tay tiếp nhận, nhìn ra có 3-4 quyển sách đóng gói ở bên trong, mới vừa còn ít khi nói cười nam nhân, trên mặt đã hiện lên một mặt nhàn nhạt cười. Trở lại biệt thự mở ra trong phòng đèn, ở phòng khách trên sofa cuộn tròn thành một đoàn cơm nắm miêu kêu một tiếng. Hắn mở ra chuyển phát nhanh, mỗi quyển sách nội dung là cái gì, không cần mở ra. Hắn đã phỏng đoán đến. Một giấc ngủ đến bình minh, Tần Đông Đảo thói quen tính cầm lấy di động đi soát một soát Weibo, đại khái không sai biệt lắm 10 phút, nàng mới rời giường đánh răng rửa mặt, bất quá, nàng cùng ký túc xá cái kêu Thiến Thiến nữ sinh vốn là bất hòa, ở ban công cửa hai người đụng phải một chút, theo sát hai người liền xào lên, đem ký túc xá mặt khác hai nữ sinh cấp đánh thức. Ta nhẫn ngươi thật lâu. Thiến Thiến rôi tay nghĩ tới đi nắm nàng tóc. Tần Đông Đảo phản ứng tương đối mau, một phen đem nàng đẩy ra, lực đạo thực trọng, Thiến Thiến không đứng vững, cả người sau này lui, sau đó một đầu khái ở phòng vệ sinh trên cửa, đâm nàng đầu váng mắt hoa, thấy không rõ lộ. Tần Đông Đảo còn không ngừng tay, tiến lên ở trên mặt nàng hung hăng quăng hai bàn tay, nhẫn ta thật lâu. Từ khai giảng đến bây giờ, ta liền không vừa mắt ngươi, ký nữ, chỉ biết trang bạch liên hoa bác đồng tình. Ký túc xá bạn cùng phòng nhìn không thích hợp, chạy nhanh từ trong ổ chăn lên, đem Tần Đông Đảo cấp đẩy một bên đi. Thiến Thiến che lại bị đánh mặt, Tần Đông Đảo, ta có ngươi nữ biểu, MB, ngày thường ngươi còn thiếu chính ta. Ở ta nước hoa phóng nước giặt quần áo, lại đem ta hàng hiệu bao bao cấp cắt qua, ngươi hắn sao cái tiện nhân. Tần Đông Đảo cười lạnh, ngươi lấy ra chứng cứ tới nha. Không có bằng chứng, tiểu tâm ta cáo ngươi bôi nhọ. Ngươi. Phần 253. Thiến Thiến biểu tình mau khóc bộ dáng. Bạn cùng phòng là tương đối thiên vị Thiến Thiến, chỉ là Tần Đông Đảo lại không dễ chọc, cho nên không đối nàng nói cái gì. Tần Đông Đảo cười lạnh một tiếng, thay đổi quần áo liền đi ra ngoài ký túc xá. Nhưng là ở buổi sáng 11 giờ trung tả hưu, có xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới rồi, cái kia Thiến Thiến nữ sinh, bị học sinh phát hiện té xỉu nằm ở một đống vứt đi đại lâu, phần đầu bị thương, hiện giờ bị đưa đi bệnh viện cứu giúp. Vứt đi đại lâu bị cảnh sát phong tỏa, mà cùng Thiến Thiến chủ cùng ký túc xá đồng học, bị cảnh sát đơn độc tách ra ghi lời khai, từ bạn cùng phòng trong miệng biết được Tần Đông Đảo cùng Từ Thiến buổi sáng cãi nhau qua, còn động thủ. Giữa trưa 12 giờ tả hữu, cảnh sát điều tra đến chứng cứ đều là chỉ hướng một người, Tần Đông Đảo, nàng Quang Vinh bị khảo thượng thủ khảo, ở Đông Đảo học sinh khác thường ánh mắt hạ mang ly trường học. Cục cảnh sát phòng thẩm vấn. Tần Đông Đảo cảm xúc thực kích động, không phải ta làm, nàng bị thương, không liên quan chuyện của ta. Cảnh sát nhân dân mặt không đổi sắc, thông thường phạm tội người vừa tiến đến trong cục cái thứ nhất phản ứng chính là kêu oan uổng, hiện tại sở hữu chứng cứ đều là lên án ngươi làm, ngươi còn rào biện. Tần Đông Đảo môi sắc phát thanh, cảm xúc càng vì không ổn định, nàng hãm hại ta. Cảnh sát nhân dân thấy nàng bộ dáng, mặt càng trầm, vỗ mạnh lên bàn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tưởng chống chế cũng chống chế không xong, người bị hại người nhà đã đem ngươi khởi tố tòa án, nếu tòa án phán ngươi có tội, ngồi tù tất không thể miễn. Nghe được muốn ngồi tù, Tần Đông Đảo xét đánh giữa trời quang như vậy, chờ hoãn lại đây, nàng cắn răng một cái, ta muốn gặp ta luật sư. Thưa kiện loại chuyện này, cảnh sát nhân dân không nhúng tay, cho nàng điện thoại, làm nàng chính mình đi liên hệ. Tần Đông Đảo cũng không phải cấp luật sư gọi điện thoại, mà là cấp Phan Đoản Bối gọi điện thoại. La Tử Lăng cốt tủy nhổ chồng giải phẫu vừa lúc là ở hôm nay, nghe nói Tần Đông Đảo bị hãm hại khả năng muốn ngồi tù, nhíu nhíu mày, vẫn là thế nàng liên hệ kinh đô nổi danh luật sư đi cục cảnh sát. Luật sư ở cục cảnh sát giải tình huống lúc sau đi toilet cấp Phan Đoản Bối trở về điện thoại, "Phan nữ sĩ, cái này án tử thật sự là khó giải quyết, liền tính ta phụ trách nàng cái này án tử, chưa chắc có thể thế nàng đánh thắng. Còn có ngươi lão mã không thắng được kiện tụng." Phan Đoản Bối thổi phồng. "Không dám nhận, không dám nhận, đối phương mời luật sư là Nam Thánh luật sư văn phòng đầy năm, hơn nữa, chứng cứ đầy đủ, Tần tiểu thư lại không có không ở tràng chứng cứ, phần thắng quá vi diệu." "Đầy năm?" Phan Đoản Bối đối tên này nhưng thật ra không xa lạ, trước mắt, hắn tiếp được kiện tụng còn không có cái nào không đánh thắng, ở trong ngành có trường thắng tướng quân danh hiệu, nếu nàng nhớ không lầm nói, cái này đầy năm vẫn là Hoa Diệu tập đoàn thủ tịch pháp luật cố vấn, cùng Lận Cảnh Thần là giao tình không tồi bằng hữu. Đầy năm như thế nào sẽ tiếp như vậy bình thường án tử? Ngẫm lại liền biết không bình thường, Phan Đoản Bối trầm tư một hồi, "Mã luật sư, ta muốn cùng nàng nói mấy câu." Cái này đối Mã luật sư tới nói không phải cái gì Mã luật sư. Ở cùng cục cảnh sát nói chuyện với nhau làm cho bọn họ châm trước 5 phút thời gian, hắn đem điện thoại cho Tần Đông Đảo. Tần Đông Đảo kia một câu mẹ nuôi còn không có kêu ra tới, Phan Đoản Bối hỏi, "Ngươi đắc tội Lận Cảnh Thần?" Nàng sửng sốt, "Có ý tứ gì?" "Ta đây đổi cái hỏi pháp, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Tần Chiêu, có quan hệ với nàng ba giết người đưa tin, là ngươi tiết lộ cho truyền thông người biết đến." Tần Đông Đảo tâm lỡ một nhịp, nàng nhỏ giọng trở về câu là nàng để lộ. Phan Đoản Bối cười lạnh một tiếng, trực tiếp mắng câu ngu xuẩn. Tần Đông Đảo nghe được, mặt trước mắt thập phần tái nhợt. Đối với mắng nàng lời nói, Phan Đoản Bối cũng không buồn xịn, xác thật bực bội nàng đem Tần thật sự tình thọc ra tới, nhưng cũng không phải không thể từ trên người nàng đòi lại điểm chỗ tốt, hiện tại, nàng chính là muốn một đao đâm vào trên người nàng, quả thực không đầu óc, chỉ số thông minh bị cẩu ăn phải không? Tần Đông Đảo không hề răng. "Ta không đoán sai nói, ngươi lần này thay bay vạ gió, là Lận Cảnh Thần làm. Ngươi về điểm này tiểu xiếp dọn lên đài mặt." Tần Đông Đảo nắm tay, tiết hầu chua xót, nàng tức khắc cảm giác có vô số sợ hai hướng thủy triều giống nhau triều nàng đánh úp lại. Mẹ nuôi, ngươi cứu cứu ta, ta không nghĩ ngồi tù. Cứu. Đối phương cáo ngươi giết người chưa toại, mã luật sư liền tính giúp ngươi, nhiều nhất chính là làm ngươi thiếu ngồi mấy năm lao mà thôi. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi muốn hận, liền hận chính ngươi. Ngụ ý, thần đông đảo lao ngục chi tể là ngồi định rồi. Nói mấy câu, đem thần đông đảo đánh vào địa ngục vực sâu. Thần đông đảo bị chịu đả kích, trong miệng bắt đầu nỉ non, là tần chiêu, là tần chiêu, là nàng làm hại ta. Kia có ích lợi gì, ngươi thực mau liền phải tiến ngục giam ngồi tù, hiện tại sở có được tất cả đều muốn mất đi, mà nàng, sinh hoạt chỉ biết quá đến càng ngày càng tốt, ở không lâu tương lai, còn sẽ trở thành lận thái thái. Nhìn như bình thường vô kỳ nói, lại giống một phen đem sắc bén lưỡi dao sắc bén cắm ở tần đông đảo trên người, Phan Đoản Búi kêu chỉ nghe được tần đông đảo hơi thô hô hấp, khóe môi một câu, cắt đứt điện thoại. Loại này tương đối nói quá có hướng dẫn tính, Phan Đoản Búi như vậy vừa nói, tâm trí không ổn định. Dễ dàng đem tần đông đảo mang theo đi lên rốt cuộc hồi không được đầu lối rẽ, mà lúc trước Phan Đoản Búi tìm tới nàng, có lẽ chính là nhìn trúng điểm này. Tần đông đảo xảy ra chuyện, hiện giờ ở đường An Nương Phan Đoản Búi tiền sinh hoạt càng ngày càng tốt toàn gia nhận được cục cảnh sát đánh tới điện thoại, cả người còn không có phản ứng trở về, sau đó chính là trường học lãnh đạo thông chi, tần đông đảo bị khai trừ rồi. Đồng thời tại đây thiên giữa trưa, tần chiêu ở nhà ăn ăn cơm, cũng biết tần đông đảo bị cảnh sát mang đi, ra này có sự. Nhưng thật ra đem giáo phương dư luận, cấp rời đi phương hướng. Giữa trưa ở trường học nhà ăn ăn cơm xong, Tần Chiêu tưởng hồi ký túc xá ngủ cái ngủ trưa, bất quá trở về trên đường, nhận được một cái xa lạ điện thoại, là bản địa, tư tìm 2 giây, nàng tiếp. Một hồi, bên kia truyền đến một phen giọng nữ, phương tiện tâm sự sao, Tần tiểu thư. Xa lạ thanh âm, lại có thể kêu ra nàng họ, không phải đánh sai điện thoại, Tần Chiêu không có lập tức mở miệng nói cái gì. Xin lỗi. Ta mạo vị gọi điện thoại liên hệ ngươi khả năng có chút đường đột, trước tự giới thiệu một chút, ta là Ngô Thiên Đồng, ngươi hẳn là nhận thức ta, phương tiện gặp mặt tâm sự sao. Thần Chiêu lông mi nhẹ phiến, địa điểm. Nàng trong lòng vẫn là nhớ kỹ, Ngô Thiên Đồng đối lận cảnh thần là có ý tưởng không an phận. Ngô Thiên Đồng báo quán cà phê tên, Tinh Tình. Ngô Thiên Đồng có tiền có nhân mạch, hơi chút cha một cha, muốn biết Tần Chiêu số di động không phải cái gì việc khó. Đại khái hơn 20 phút, Tần Chiêu xuất hiện ở quán cà phê cửa. Nàng đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn quanh, thực mau liền phát hiện toàn bộ quán cà phê trừ bỏ nhân viên cửa hàng, chỉ có một khách nhân. Phần 254. Nô Thiên Đồng thân hình rất cao gầy, cử chỉ ưu nhã, nàng chính xốc buồn tạp chí thời trang, trên bàn bãi một ly cà phê, còn có kính râm, có thể là nghe được cà phê cửa hệ chuông gió rung động, nàng quay đầu nhìn lại. Làm nữ nhân, Nô Thiên Đồng không thể không thừa nhận, Tần Chiêu, nàng lớn lên sắc thật xinh đẹp còn rất có linh khí, có tuổi trẻ thanh thuần. Lại cũng có tiểu nữ nhân gợi cảm vũ mị, khung xương tinh tế, thoạt nhìn thực tiểu quý. Tần Chiêu cảm giác được đầu lại đây đánh giá nàng tầm mắt, lẳng lặng đến nhìn lại, đại khái qua vài giây, nàng nâng bước qua đi. Chờ mặt đối mặt ngồi xuống, nhân viên cửa hàng lại đây cho nàng điểm đơn, Tần Chiêu không yêu uống cà phê, tới một ly ôn khai thủy liền hảo. Tốt, tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Nô Thiên Đồng trên mặt mang cười, xin lỗi, như vậy đột nhiên gọi điện thoại ước ngươi ra tới gặp mặt, lần trước liền nghe nói cảnh thần giao bạn gái. Bất quá khi đó ta ở khắc thành thị đóng phim, không có thể trở về gặp ngươi, lúc này về kinh đô, vừa lúc có thời gian, đó là đặc biệt muốn gặp ngươi. Một tiếng cảnh thần nhưng thật ra kêu thân mật. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, lận cảnh thần nói với ta quá ngươi. Nô Thiên Đồng đem tạp chí khép lại, lộ ra tò mò ánh mắt, úc. Hắn nói ta cái gì? Nô tiểu thư không phải cùng lận cảnh thần từng có một lần thai tiếng bắt quái sao, ta tuổi còn nhỏ, tâm tư tàng không được, liền ghen để qua nhắc tới, hắn nói cho ta. Ngươi là Âu Dương đại ca vợ trước. Nô Thiên Đồng trên mặt tươi cười phai nhạt chút, nàng nhấp khẩu cà phê đen, thức khổ. Ta đại học còn không có tốt nghiệp liền cùng Âu Dương kết hôn, sở dĩ không có công khai là bởi vì công tác duyên cớ, hôn sau ở chung 3 năm, hai người cũng không thích hợp ở bên nhau, cũng liền ly hôn. Hiện tại ta mới ý thức được kết hôn cùng yêu đương là hai việc khác nhau, hồi tưởng một chút ngay lúc đó xúc động, còn rất hối hận, lẫn lộn tình yêu cùng hữu nghị, còn bỏ lỡ một cái lòng ta bên trong chân chính ái nam nhân. Tần Chiêu sắc thật từ giọng nói của nàng nghe ra tiếc nuối cùng hối hận, cũng biết Ngô Thiên Đồng cái gọi là bỏ lỡ chân chính ái nam nhân chỉ chính là ai, ta cảm thấy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đã không có cơ hội lại trọng đầu bắt đầu, thật giống như Ngô tiểu thư ngươi điểm cà phê, ngươi cảm thấy nó khổ, bỏ thêm đường, thử hương vị lúc sau vẫn là cảm thấy nguyên lai cay đắng hảo uống chút, nhưng là không có cách nào làm nó lại biến trở về nguyên lai hương vị. Ngô Thiên Đồng nói, không phải thường có câu nói kêu quay đầu lại là bờ. Nàng phải về đầu. Dù cho lộ lại khó, nàng đều tưởng cập bờ. Tần Chiêu ý cười không giảm, như cũ nhàn nhạt, quay đầu lại lại như thế nào, thời gian lại đi, vạn vật ở biến, mặc dù quay đầu lại, cũng không có nàng muốn. Nô tiểu thư là tưởng quay đầu lại. Đúng vậy, mặc dù đường rút lui ở khó đi, ta đều nguyện ý đi nếm thử. Nô Thiên Đồng nhìn Tần Chiêu đôi mắt nói. 137 hắn thực nhường ta. Người khác cố chấp thành kiến, Tần Chiêu không nghĩ quản, có một số người, không ở trên đường ngã một cái nào, lưu nhất lưu huyết, là căn bản sẽ không thanh tỉnh. Nô Thiên Đồng đối Lận Cảnh Thần lại có tình ý, nhưng là Lận Cảnh Thần đối nàng là cái gì thái độ, Tần Chiêu xem rõ ràng. Nô Thiên Đồng tay ngéo một cái phát đến như sau, trên mặt lộ ra nhớ lại bộ dáng, kỳ thật ta không phải không nếm thử quá tân bắt đầu, tân tình yêu, nhưng cuối cùng phát hiện kia đều không phải chính mình muốn, một người ban đêm, luôn là nhớ tới người kia đã từng đối chính mình hảo, luôn là nhớ tới quá khứ nhật tử tốt đẹp thời gian, ngươi còn không biết, ở ta lựa chọn gả cho Âu Dương phía trước, ai đều kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng ta sẽ cùng hắn ở bên nhau. Tần Chiêu nhìn nàng, một đôi mượt mà đôi mắt giống sạch sẽ nước suối hồ thanh triệt thấy đáy, lại như là muốn đem người hiểu rõ xuyên thấu, nàng chưa nói cái gì, chỉ là nâng lên tay phải bưng lên nhân viên cửa hàng đã lấy tới ôn khai thủy uống lên khẩu. Ở nữ hài mảnh khảnh ngón giữa, bên ngoài ánh mặt trời lại hảo, sử quán cà phê quang cảm đặc biệt hảo, kia viên nhẫn kim cương cũng là lấp lánh tỏa sáng, ở quá vãng sự bị bóc trần, nàng liền không ở đem nhẫn che đậy, mà là gỡ xuống tới, mang ở trên tay. Nô Thiên Đồng ánh mắt thẳng tắp đầu lạc. Kia cái nhẫn kim cương thật là lóng lánh chói mắt. Nàng nhàn nhạt đường quá. Nô Thiên Đồng lại ngượng ngùng cười cười, liền cố nói chính mình sự tình, làm ngươi nhàm chán, ngày thường luôn là cố vội vàng công tác, rất ít có cơ hội có thể ngồi ở quán cà phê tâm bình khí hòa cùng người nói chuyện thiếm. Nói nói ngươi cùng Cảnh Thần, kỳ thật ta khá tò mò hắn vì cái gì lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau. Nô Thiên Đồng lời này hỏi, khó tránh khỏi có coi khinh tâm lý ở bên trong, bất quá nàng kia nhẹ nhàng ngữ khí, giống như không biết tự mình nói sai như vậy. Đường Thanh Thanh, Chính Quân Di, này hai nữ nhân, mặc kệ là cái nào, đều so Tần Chiêu muốn hảo, bằng cấp bộ dạng bối cảnh, muốn cái gì không có, mà Tần Chiêu, trên người có cái gì trô đáng khen, có cái gì hấp dẫn Lận Cảnh Thần địa phương. Nô Thiên Đồng nhìn không tới, cho nên, đối Tần Chiêu ôm có khinh miệt tư thái, huống chi, nàng cấp Lận Cảnh Thần mang đến chính là phiền thoái, bởi vì nàng, hoa rượu giá cổ phiếu chỉ là 2 ngày liền ngã xuống mau 10 cái điểm. Nàng còn nhớ rõ chính mình cùng Lý Hào truyền ra thai tiếng, lại bị phóng viên hiểu lầm móc nối thượng Lận Cảnh Thần, khi đó, hoa rượu giá cổ phiếu trong tương lai 2 ngày thẳng tắp dâng lên 10 cái điểm, một cái có thể sáng tạo giá trị nữ nghệ sĩ, ai không xem trọng. Mà Tần Chiêu, không có bao nhiêu người xem trọng nàng cùng Lận Cảnh Thần. Vấn đề này ta thật đúng là không biết như thế nào hồi Ngô tiểu thư, rốt cuộc ta không phải Lận Cảnh Thần, như thế nào sẽ biết hắn đấy lòng là nghĩ như thế nào ta, nhưng cảm tình chuyện này, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Tần Chiêu không phải bình thường 20 tuổi nữ hài, cho nên không có Ngô Thiên Đồng dự đoán nàng có lẽ sắc mặt sẽ khó coi, lại liều mạng muốn ẩn nhẫn bộ dáng. Từ đầu tới đuôi, nàng đều thực đạm nhiên, hình như là thật sự ở cùng ngươi liêu thật sự vui sướng bộ dáng. Lúc này, Tần Chiêu điện thoại vang, là La Hành Dương đánh lại đây. Ở giữa trưa phía trước, Tần Chiêu đáp ứng tham dự La Hành Dương khai hội chiêu đãi ký giả. La Hành Dương đã phái xe lại đây tiếp nàng. Ngượng ngùng, tiếp cái điện thoại. Tần Chiêu đứng dậy, đi xa chút tiếp điện thoại. Nô Thiên Đồng trên mặt vẫn là ưu nhã tươi cười, ta đi tranh toilet. La Hành Dương nghe được nữ nhi thanh âm, tâm tình tựa hồ thực không tồi, ba người đã đến chính pháp đại học. Ngươi cấp cái chuẩn xác tọa độ, làm tài xế hảo đi tiếp ngươi. Ta không ở trong trường học mặt. Hiện tại bên ngoài đều là phóng viên, như thế nào không hảo hảo ngốc tại trong trường học biên. Tần Chiêu rũ xuống đôi mắt, có chút việc cho nên liền ra tới, ta ở trường học phụ cận không xa một nhà kêu Tinh Tình quán cà phê. Vậy ngươi ở bên trong ngốc, tài xế lập tức qua đi.